Chương 2297, uy hiếp. Đường Dần càng thêm sợ hãi thán phục, càng thêm cảm thấy thật không thể tin là La Quân hùng hậu pháp lực. Gia hỏa này vừa mới một phen thi triển, loại lực lượng kia liên tục thi triển, xem như tạo hóa cảnh nhị trọng cũng không gì hơn cái này. Hắn tựa hồ là vĩnh viễn không biết ra rời một dạng. La Quân cũng lời cùng Đường Dần nói nhảm, ngươi đầu này xuất sinh, dám can đảm ngôn ngữ làm nhục thê tử của ta, hôm nay ta muốn để ngươi biết, đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Hắn vừa nói, đã tại thông qua hắc động tinh thạch không ngừng hấp thu đan dược. Hắn tại cái kia đa não ngôi sao cuối cùng vẫn là thu hoạch vô số đan dược. Long thần ngự thiên chân nhất cũng rất tự giác, tiến cống không ít đan dược. Mọi người mỗi người đều phân đến nước chừng 11 tỷ thuần nguyên đan thuốc. La Quân lúc này đã đem cái này 11 tỷ đan dược toàn bộ hút dọn sạch. La Quân cũng thật sâu cảm nhận được một loại bất đắc dĩ, vì cái gì nói kẻ có tiền một khi có tiền, rất khó trở về. Bởi vì kẻ có tiền tuy nhiên kiếm tiền nhiều, tiêu hao cũng là khủng bố a. Hiện tại 11 tỷ đan dược, La Quân một trận chiến đấu xuống tới có thể hấp thu sạch sẽ. La Quân lúc này pháp lực vẫn là trạng thái toàn thịnh, hắn cũng biết, tâm linh chi quang đối Đường Dần không được cái tác dụng gì. Sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc quang hướng Đường Dần chém giết mà đi. Đường Dần lần nữa thi triển ra Luân Hồi Ma Quang. Luân Hồi Ma Quang vô cùng luân hồi vây khốn La Quân, La Quân pháp lực bành trướng rồi rào, trong nháy mắt đem vô số luân hồi chằm nát. Đường Dần Luân Hồi Ma nhãn cũng khốn không được La Quân. La Quân mạnh mẽ đâm tới, sau đó xông ra Luân Hồi Ma Quang. Hắn ở trên không ánh mắt lạnh thấu xương, tiếp lấy thi triển ra Tạo Hóa Kiếm Quyết. Thiên Đạo Kiếm Quang, đen nghị hướng Đường Dần chém giết mà đi. Đường Dần vẫn là lấy Luân Hồi Ma Quang ngăn cản, kiếm quang tại luân hồi chi lai nước xoáy đâm, nhưng đều gần không Đường Dần thân thể. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia Thiên Đạo Kiếm Quang cào thành một chùm. Cái này to lớn kiếm quang lần nữa chạm giết ra ngoài. Ầm ầm. Màu sắc rực rỡ ma quang toàn bộ bị va nát ra, kiếm lực hướng về Đường Dần đôi mắt đã bắn giết qua tới. Đường Dần cười lạnh một tiếng, hắn luân hồi ma nhãn đột nhiên biến hóa, bắn ra luân hồi ma kiếm tới. Hai đạo ma kiếm ở trên không va chạm vào nhau một phen, kích phát ra ngập trời chi lực, sau đó lẫn nhau giao sát, trực tiếp đem La Quân kiếm lực giao sát thành phấn vụn. Ma giao cắt bỏ. Đường Dần khẽ quát một tiếng, lại một cái đi chữ. Cái kia hai đạo ma kiếm ở trên không liên tiếp va chạm, trong nháy mắt va chạm 3 lần, sau cùng đem La Quân trực tiếp bao phủ, đồng thời vừa đi vừa về giao sát. Cái này một cái chớp mắt rào sát lực lượng có thể đem một tòa tinh cầu trực tiếp rào sát thành phấn vụn. Luân hồi huyền bí, còn có ương thế giới nguyên thai chi lực toàn bộ bị Đường Dần dung hợp tại cái này ma giao cắt bỏ chi. Đến thật nhanh, căn bản không có cho La Quân tránh né cơ hội. Nếu như La Quân đào tẩu, chính là một con đường chết. Bởi vì ma giao cắt bỏ một khi phát động, không thể nhận hồi. Mà lại, ma giao cắt bỏ bản thân là thuộc về quang thể tồn tại, tốc độ là siêu việt nhân thể tốc độ. Tại khoảng cách gần như vậy bên trong, La Quân là tuyệt đối chạy không thoát. Đối mặt ma giao cắt bỏ rào sát, La Quân lập tức thi triển ra hắc động vòng xoáy. Hắc động kia lốc xoáy trực tiếp đem ma giao cắt bỏ thôn vệ đi vào, trong nháy mắt, hắc động phân tử điền cuồng nổ tung, vỡ nát ma giao cắt bỏ. Nhưng cái này ma giao cắt bỏ lực lượng phá lệ cường đại, thế mà đem tất cả hắc động phân tử chém ra, cũng chém ra một đạo hư không. Ma giao cắt bỏ sau đó hướng La Quân nơi trọng yếu chém giết mà đến. Hung manh tuyệt luân, nguy cơ sớm tối, nghìn cân treo sợi tóc. La Quân bị kinh ngạc, cấp tốc huy động hắc động phân tử, cái này hắc động phân tử cấp tốc ngưng tụ, áp xúc, trong nháy mắt sinh ra nghìn lần hắc động phân tử phản ứng nhiệt hạch. 1000 lần rào sát về sau, ma giao cắt bỏ rốt cục bị vỡ nát. La Quân đại thôn phệ thuật cấp tốc đem thôn phệ, cũng lại trở thành tinh khiết lực lượng. La Quân vừa mới thi triển nghìn lần phản ứng nhiệt hạch rào sát hao phí đại lượng pháp lực, nhưng là lần này thôn phệ, lập tức pháp lực lần nữa viên mãn. Sắc mặt hắn hùng nhuận, đồng thời đánh ở non nê. Đáng hận. Đường Dần sắc mặt khó nhìn lên. Hắn ma giao cắt bỏ tu luyện thành công về sau, chỉ cần thi triển, tất nhiên sẽ giết một người. Tạo hóa cảnh cao thủ hắn đều giết qua. Nhạn Cửu Nương là bị hắn cái này ma giao cắt bỏ cho chu sát. Nhưng là, La Quân thế mà đem hắn ma giao cắt bỏ nuốt chửng lấy. Thôn phệ chỉ là một loại lực lượng, nhưng Đường Dần còn có thể tiếp tục thi triển ma giao cắt bỏ. La Quân hấp thu ma giao cắt bỏ lực lượng, đồng thời cũng hiểu ma giao cắt bỏ nguyên lý. Dây dưa cùng nhau, hai loại khác biệt lực lượng hệ thống đụng vào nhau, như hai loại điện tử lực lượng phát sinh rối loạn, từ đó dẫn phát nổ tung. Rất đơn giản đạo lý, có thể ta thế mà một mực không có nghĩ qua một chiêu này. La Quân thông tuệ không, tâm lập tức có tính toán. Đường Dần tu vi thực còn chưa tới nơi tạo hóa cảnh, nhưng là hắn đến nguyên thai chi lực về sau, tu vi đã có thể giết chết tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ. Mà lại, hắn còn có càng đặc thù lực lượng, đó là cùng áo đen Tố Trinh, Trần Thiên Ngai, Lan Đình Ngọc mở dạng, thân thể toái diệt mà không chết. Đường Dần tại nguyên thai chi nổ tung thành toái phiến lại có thể tái tạo kim thân, đây là hắn căn cơ vị trí. Đường Dần ma giao cắt bỏ là cực kỳ tiêu hao pháp lực, hắn cảm thấy khó giải quyết. Cái này La Quân cường đại, vừa xa hắn đoán trước. La Quân nhìn chăm chú Đường Dần tại dưới tình huống như vậy, chiến ý lại càng hung mãnh hơn lên. Sau đó, Đường Dần bạo giống một tiếng, hai mắt huyết hồng. Hắn hai mắt bắn ra luân hồi. Huyết quang. Luân hồi huyết quang lần nữa đem phương viên trăm dặm bao phủ, tại luân hồi chi, huyết quang hóa thành vô số tâm ma, ma đầu bắt đầu hướng La Quân toàn thân phía dưới xâm nhập. La Quân mắt cũng không chớp, hắc động lốc xoáy triển khai, đem những thứ này tâm ma đầu toàn bộ hút vào đi vào, cũng trong nháy mắt vỡ nát, sau đó lấy đại thôn phệ thuật thôn phệ. Đường Dần thấy thế, không khỏi hận tới cực điểm. Hắn không nói hai lời, xuất thủ lần nữa. Một sát na này, hai đạo luân hồi huyết kiếm hình thành, đột nhiên phát ra. Huyết giao cắt bỏ. Ma giao cắt bỏ càng thêm hung hãn, mà lại tâm ma tại, tùy thời chổng chọt đối phương nào vực chi. La Quân cũng không nhiều lời, lần nữa lấy hắc động lốc xoáy đem thôn phệ. 3000 lần phản ứng nhiệt hạch rào sát, hắc động phân tử cuồng bạo như 9 ngày thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước, rốt cục đem huyết giao cắt bỏ vỡ nát. Sau đó, La Quân lấy đại thôn phệ thuật đem thôn phệ. Lần này thôn phệ đi vào, La Quân lập tức cảm giác được không thích hợp. Ha ha ha. Đường Dần thấy thế lập tức cười ha hả. La Quân, ngươi cái này tạp chủng, tạp chủng. Đường Dần mắng, chấm biết ngươi có đại thôn phệ thuật, nhưng cho dù là cái này đại thôn phệ thuật cũng nuốt không chấm luân hồi huyết quang. Bởi vì huyết quang bản thân là tinh khiết tâm ma. Ngươi bây giờ đem cái này tâm ma hút vào đến trong não vực, chờ đợi ngươi là một con đường chết. Mặc cho ngươi La Quân gian trá giống như quỷ, hôm nay còn không phải muốn thua ở trong tay. Còn có, ngươi cái kia tình nhân cũ Tần Khả Khanh, chấm thế nhưng là không có giết, một mực giữ lấy. Nàng ngược lại là cương liệt, tại thể nội trồng trọt một cái nguyên thần bom, đồng thời rơi vào trạng thái ngủ say. Chấm nếu là động nàng, nàng nguyên thần bom hội nổ tung, sau đó hồn phi phách tán. Chấm một mực tại tìm biện pháp phá nàng nguyên thần bom. Hôm nay vừa vặn, chấm bắt ngươi, lấy ngươi đi uy hiếp nàng. Chắc hẳn nàng hẳn là có thể cảm giác ngoại giới, vì ngươi cái này tình nhân cũ, nàng hẳn là sẽ không tiếc hy sinh đục thể đi. Chấm muốn làm lấy mặt ngươi đến nhấm nháp ngươi tình nhân cũ tư vị. Chấm một mực không giết nàng, một mực giữ lấy nàng, các loại là hôm nay. Còn có ngươi cái kia gọi là Linh Nhi tiện tỷ, chấm cũng sẽ ở trước mặt ngươi thật tốt nhấm nháp nàng tư vị. Các ngươi đối với xuất sinh phu thê, dám can đảm sát hại chấm cửu ca, chấm muốn để cho các ngươi vĩnh viễn thống khổ không dứt. Đường Dần đang gầm thét, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Luân hồi huyết quang uy lực hắn quá rõ ràng. Mà lúc này, La Quân tình huống cũng xác thực không được tốt. Cái kia huyết giao cắt bỏ lực lượng bị hắn hút vào đến não vực về sau, huyết quang chi tản mát ra hung ác nham hiểm tâm ma. Loại này tâm ma là một loại âm hàn lực lượng, La Quân não vực chi, tất cả tế bào toàn bộ bị âm hàn lực lượng bao phủ. Loại này âm hàn cũng không phải là đơn giản đóng băng, mà là một loại tâm âm hàn. La Quân trong nháy mắt cảm thấy đau đầu như nước. Sau đó, cỗ này âm hàn lực lượng mạnh mẽ đâm tới, La Quân liền cảm giác não vực chi huyễn tượng mọc thành bụi. Trong chốc ngắn này, xem như tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ cũng muốn trực tiếp bị giết chết. Não vực phát sinh biến động, đây là cỡ nào nghiêm trọng? Nhưng La Quân cũng không có, hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn rõ ràng biết trong đầu tình huống, trong não vực tình huống đủ để cho tạo hóa cảnh nhị trọng cao thủ đều muốn phát điên, nổi điên. Mà La Quân tu luyện đại bản nguyên thuật, não vực kiên cố không. Hắn trực tiếp đem hắc động kia tinh thạch nuốt vào đi vào, hắc động tinh thạch hóa thành một đạo hắc động đi vào La Quân trong não vực. Một giây sau, La Quân hắc động tinh thạch đem não vực bao phủ, hóa thành vô số không gian. Thừa dịp huyết quang toán loạn trong nháy mắt, một cái không gian đem huyết quang bắt được. Tiếp lấy La Quân đem hắc động tinh thạch phun ra, cái kia huyết quang đến hắc động trong tinh thạch. La Quân đầu hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh. Hắn cùng nhìn thằng ngốc một dạng nhìn về phía Đường Dần, nói: "Ngươi xuất sinh này, giữa ban ngày đang làm cái gì nằm mơ ban giữa ngày?" "Ngươi thắng." Đường Dần thần sắc một trận, hắn hai mắt trợn lên: "Ngươi không có việc gì?" La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Đại gia ngươi ta thoạt nhìn như là có việc. Ngươi tên Vương bắt đản này, ngươi cái này tạp chủng." Đường Dần nhất thời nổi trận lôi đình: "Tiểu xuất sinh, ngươi trừ miệng đầy âu ngôn ngữ, còn biết cái gì?" La Quân nói ra: "Còn có bản lĩnh gì, cứ việc toàn bộ thi triển đi ra đi. Ra ra ngươi ta toàn bộ cho ngươi đó lấy." Đường Dần trong mắt đi một vòng, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Hắn sau đó gật gật đầu, nói ra: "Hôm nay trước tạm không giết ngươi, chớ muốn đi về trước đem cái kia Tần Khả Khanh cho dẫn bạo. Trước hết để cho ngươi nếm thử cái gì là đau đớn người, ha ha ha ha." Hắn sau khi nói xong, quay người đi. Không gian này mê trướng, hắn quen thuộc không. Đột nhiên theo hư không biến mất, La Quân muốn đuổi theo cũng là không thể nào truy lên. Hoàng bét. La Quân nghĩ đến Tần Khả Khanh sinh tử. Cái này Đường Dần là tuyệt đối người điên, không có gì sự tình là hắn làm không được. Nếu như Tần Khả Khanh chết như vậy, vậy mình làm lại nhiều hắn sự tình đều là không có ý nghĩa. La Quân biết Đường Dần dụng ý, Đường Dần là không muốn cho mình rời đi cơ hội. Hắn muốn đem chính mình dẫn tới Đại Chiêu Vương hướng cái kia bên trong, sau đó hợp mà vây giết. Đây là Đường Dần độc kế. Nếu dám đi mời trợ thủ, chấm lập tức giết Tần Khả Khanh, sau đó rời xa hương thế giới. Tại lúc này, Đường Dần thanh âm lạnh như băng đống nhiên chuyển đến. Chương 2298, cao thủ như đi chợ. La Quân trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Lúc này thời điểm, hắn xa vào đến thiên nhân giao chiến. La Quân đối Tần Khả Khanh cũng không phải là không có cảm tình, chỉ là hắn bây giờ đối cảm tình xử lý hướng tới thành thục, không muốn lại bốn phía lưu tình. Cho nên lúc ban đầu mới có thể vung tuệ kiếm giúp Tần Khả Khanh chặt đứt ý nghĩ ngông cuồng cùng tơ tình. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Khả Khanh tại biết mình gặp nạn lúc, vẫn là nghĩa vô phản cố tới. La Quân càng tin tưởng, nếu như lúc này là mình ở vào hiện cảnh, Tần Khả Khanh đồng dạng sẽ nghĩa vô phản cố đến đây nghĩ cách cứu viện. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy Tần Khả Khanh đi chết đâu? Gia hỏa này còn dung hợp ương thế giới nguyên thai chi lực. La Quân nói thầm, lúc này nơi này không thuộc về ương thế giới, cho nên hắn lực lượng còn bị hạn chế. Theo hấp thu huyết giao cắt bỏ bên trong, cũng đã có thể cảm giác được. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn cải biến sách lược nguyên nhân. La Quân lúc này tâm như gương sáng, Đường Dần cũng là tâm như gương sáng. Đường Dần biết La Quân sau lưng thực lực quá mạnh, nếu như La Quân không trực tiếp theo tới, cái kia nhất định là đi tìm trợ thủ. Như vậy Đường Dần cũng sẽ không ngây ngốc còn tại ương thế giới bên trong chờ chết. Kiến Ba, ngươi làm sao? Tiểu Ngả tại bản nhược trung bên trong cũng có thể thấy rõ La Quân. Nàng lúc này thời điểm nhịn không được hỏi. Vừa mới Đường Dần lời nói nàng cũng là nghe được. Có phải hay không cái này một tiến đến hội gặp nguy hiểm? Tiểu Ngả hỏi. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta một tên cho nên kết giao bằng hữu bị hắn bắt lấy, nếu như ta đi tìm trợ thủ, hắn hội giết ta bằng hữu. Nhưng nếu như ta tùy tiện một mình tiến đến, thì hội nguy hiểm không? Ta ngược lại thật ra không quá sợ, nhưng nếu là liên lụy ngươi, ta càng xin lỗi ngươi ba ba. Ngươi ba ba xem như vì ta mà chết, hắn cũng sẽ không có mảy may lời oán giận. Nhưng ta như thương tổn ngươi, ngươi ba ba lại vĩnh viễn không biết tha thứ ta. Tiểu Ngả nói ra, Kiến Ba, ta ủng hộ ngươi đi. Ồ. La Quân nói ra, ngươi không sợ sao? Tiểu Ngả nói ra, Kiến Ba ngươi là nghĩa bạc vân thiên người, nếu ngươi thật ra chuyện, ta tính toán bồi tiếp Kiến Ba ngươi cùng chết, vậy cũng không tính oan uổng. Chúng ta như đều chết, cha ta muốn trách ngươi, cũng là không trách. Nàng đón đến, nói, ta tự nhiên cũng sợ, có thể ta cho rằng, thánh mạng vì lớn. Chúng ta ra chuyện là không biết, mà chúng ta không đi, Kiền Ba bằng hữu chết thì là nhất định. Dùng không biết sự tình đến nghĩ cách cứu viện nhất định sẽ phát sinh sự tình, đây là đáng giá. Tốt, tiểu ngả. La Quân cười ha ha. Hắn sau đó quyết định, cái kia Đường Dần lại là đã cố ý cho La Quân lưu lại một cái thông đạo. La Quân lần theo thông đạo, lại trực tiếp tiến vào cái kia Thánh Quang trong hội, liền cũng là lần nữa đi vào ương thế giới. Thánh Quang hội hiển nhiên là đã bị Đường Dần khống chế lại. Thánh Quang hội thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là Đường Dần lúc trước dám đối phó Thánh Quang biết, hiện tại càng sẽ không kiêng kỵ. Hắn chỗ lấy một mực giữ lấy Thánh Quang biết, là vì chờ đợi La Quân trở về. Đường Dần trực tiếp trở lại Đại Chiêu Vương hướng Đại Chiêu phủ bên trong. La Quân thần niệm ban phá, lại là đem chọn cái giới ngoại toàn bộ bao phủ lại. Thánh Quang trong hội rất nhiều đan dược bị Đường Dần một chảo mà hư không, hắn là sẽ không cho La Quân cơ hội. Đường Dần đi vội vàng, nhưng lại bỏ sót toàn bộ giới ngoại. La Quân ở ngoại giới tìm kiếm, đem đại pháp lực buông xuống đi xuống, hấp động vũ trụ bao phủ giới ngoại, sau đó khủng bố chi lực bắt lấy. Trong nháy mắt bắt lấy ước chừng mà chính là 100 triệu đan dược tới tay. Trong nháy mắt đó giới ngoại giống như ngoại tinh khoa học kỹ thuật buông xuống, hấp động phân tử hình thành vô số xúc tu, cưỡng ép chiếm lấy. Cũng không ít cao thủ, động tiên cảnh cao thủ đều có. Nhưng là cái kia hư không bàn tay lớn màu đen vồ bắt mà đến, bọn họ động trời đều bị trong nháy mắt xé rách. Đây là La Quân bây giờ tu vi chỗ kinh khủng. Tuy nhiên tu đạo giới bên trong thi hành theo là luật rừng, nhưng như trước mắt như vậy, mạnh mẽ như vậy cứ bóc, La Quân vẫn là khinh thường. La Quân bình thường đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng lúc này, hắn có sinh tử đại kiếp, làm cũng không lo được những thứ này chuẩn tắc. Nhưng hắn tại đi thời điểm vẫn là nói một câu, ta chính là thế giới bao la thiên mệnh chi vương La Quân, hôm nay mượn chư vị đan dược dùng một lát, ngày khác làm ở ngoại giới vung xuống 11 tỷ đan dược hoàn trả. Cái kia giới ngoại những cao thủ vốn là đã bị La Quân thủ đoạn trấn nhiếp, mà lúc này La Quân thế mà còn nói trả lại, bọn họ cũng an tâm. Cao như vậy người, là sẽ không nói không giữ lời. La Quân thủ đoạn này cũng còn đành phải ở ngoại giới thi triển, mà lại, hắn cũng không có toàn bộ bắt đi. Có chút ẩn tàng cực kỳ sâu, hắn căn bản chưa bắt được. Giới ngoại là tốt xấu lẫn lộn địa phương, đan dược tụ tập rất dày. Mà tại địa phương khác, địa vực bao la, tu sĩ phân tán, vậy căn bản bắt không được đan dược gì. La Quân bây giờ càng phát cảm thấy mình đối đan dược khao khát phi thường cường liệt, cái này cùng thế giới bao la bên trong một dạng, nhất định phải hầu bao phong phú mới có thể hành tẩu không lo a. Trước kia La Quân tu vi yếu, tay có cái 200 triệu NDT, cảm thấy mình là siêu cấp đại phú ông, xuất thủ hào phóng, động một tí phục vụ sinh tiêu phí 30-50 ngàn. Mà bây giờ, La Quân mới phát hiện, 300-500 triệu NDT nhằm nhỏ gì a? Hắn cái này cùng người đánh tới kinh tế sổ sẽ đến, một ngày tiêu hao là mấy tỷ người dân tệ a. Cái này dụ cùng La Quân hiện tại dùng đan dược tình huống là một dạng. Như Hiên Chính Hạo loại kia, hệ thống to lớn, còn như thuốc La công ty, một ngày doanh thu là giá trên trời con số. Đại công ty một ngày doanh thu, là công ty nhỏ cả một đời giá trị thị trường đều không đạt được. La Quân không có trì hoãn, sau đó hướng Đại Chiêu Vương hướng mà đi. Hắn trong nháy mắt đi vào Đại Chiêu Vương hướng khu vực, tiếp lấy lại đi tới Đại Chiêu phủ. Đại Chiêu Vương hướng kết giới đã hủy bỏ. La Quân nhập Đại Chiêu phủ còn như vào chỗ không người. Đại Chiêu phủ rất nhiều tin tức cũng bị La Quân trong nháy mắt bắn phá tiến trong não vực, đó lấy, La Quân đi vào hoàng cung hư không. Hoàng cung ngờ không cũng có phản ứng. Sau đó, vô số bóng người lấp lóe, đó lấy, những bóng người này đem La Quân vây quanh. Người đến cùng sở hữu hơn 20 người, từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Cầm đầu tự nhiên là Đường Dần. Đường Dần người mặc minh hoàng long bào, uy nghiêm cùng cực. Người khác thì là Thiên Đô quân phủ Đạm Thai Kính, đây là La Quân quen biết đã lâu. Đạm Thai Kính đã từng bị La Quân dụng kế trọng thương. Sau đó, Đạm Thai Kính cho rằng đó là nhục nhã đại nhục, thề muốn tìm hồi cái này chẳng tử. Đồng thời còn có Đạm Thai Kính phụ thân Đạm Thai Tông Nguyên, lại có Thiên Cơ phủ lão đại Thương Hạo, Quân Cơ phủ lão đại Đường Minh, càng có Đường Gia ẩn tàng thời không chỗ sâu cao thủ Đường Bá Đạo, Đường Vô Cực, Đường Thiên Nguyên. Hắn thì là các phủ thủ hạ cao thủ, chung vào một chỗ, nhiều như rừng 20 vị, tu vi yếu nhất cũng là hư tiên đỉnh phong. Tu vi cao nhất chính là thiên vị cảnh sơ kỳ. Đường Dần theo Nguyên Thai Chi trở về, giết chết Nhạn Cửu Đường, thu phục các cao thủ. Trừ trấn áp, còn có chỗ tốt, đó là giúp mọi người tăng cao tu vi. Vị kia Đường Bá Đạo vốn là tiền nhiệm Đường Bá Chiêu huynh đệ, nhiều năm như vậy, cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn chết tại thời không chỗ sâu. La Đường Dần trợ giúp hắn đột phá cửa ải khó, đến thiên vị cảnh. Cho nên, Đường Bá Đạo đối Đường Dần là cực trung tâm cùng mang ơn. Chương 2299, tuyệt chiêu. Người tu đạo là vô tình nhất. Tiểu thuyết. Người nào cho chỗ tốt, ai là cha mẹ. Thêm Đường Dần lại là Đường Đế con cháu, cho nên hắn kế thừa hoàng vị chính là danh chính ngôn thuận. Đường Dần thủ đoạn đẫm máu chu sát Nhạn Cửu Nương, diệt lục diệt biết, bắt Tần Khả Khanh. Còn lại các phủ, vì bảo vệ tính mạng, liền toàn bộ quy hàng. Đường Dần lại cho đám người hứa lấy chỗ tốt, như thế ân uy cùng làm. Toàn bộ vương triều liền đều tại hắn chỉ trường chi. Một năm nay, hắn mang theo chư cao thủ đánh đông dẹp bắc, đem dư vương hướng toàn bộ thu phục, cũng đoạt vô số đan dược. Cho nên, toàn bộ Đại Chiêu Vương hướng thủ hạ, quả thực là cao thủ như mây. Đường Dần lần này đến, triệu tập mọi người. Hư Tiên đỉnh phong phía dưới cao thủ, toàn diện căn bản đừng tới. Loại này cấp bậc chiến đấu, cũng đến là náo con mắt. Lúc này, Đường Dần đối mặt La Quân, sắc mặt tâm trầm. Đạm Thai Kính nhìn lấy La Quân, sắc mặt hắn rất là phức tạp. Hắn tu vi đã đến Tiên Vũ cảnh đỉnh phong, hắn ban đầu vốn cho là mình có thể ngự sát La Quân. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, cái này La Quân tu vi thế mà, như thế thâm bất khả trắc. La Quân tại ương thế giới cũng không phải là vô danh chi bối, lúc trước Linh Tôn sự kiện, La Quân liền là nhân vật chính. Bao quát Đường Đế Đường Bá Chiêu cái chết cùng La Quân có thoát không căn hệ. Về sau lại có trùng hoàng bảo tàng một chuyện huyên náo gà bay chó chạy. Còn có Đường Thanh cùng tại Tử Câm chết cũng là La Quân phu phụ gây nên. Ngày hôm nay, La Quân lại lần nữa trở về. vị này thế giới bao la thiên mệnh chi vương để đông đảo quen thuộc La Quân cao thủ vẫn là cảm thấy tâm tình phức tạp a. Đường Dần theo phòng bị Tu Di cầm ra một vật, La Quân lập tức thấy rõ, hắn tay nâng chính là hôn mê Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh vẫn chưa bị làm đủ, nàng một thân đêm tối tưởng vi khải giáp tại thân, nhưng giờ phút này cũng không phải là tư thế hiên ngang, mà chính là khiến người ta im lặng đau lòng. Tần Khả Khanh cũng không muốn chết, nàng giữ xuống hy vọng, cái này hy vọng là La Quân. Cho nên, nàng cho mình gieo xuống nguyên thần bom. Nếu không đến bị bất đắc dĩ, nàng không biết dẫn bạo cái này bom, nhưng là nếu như Đường Dần muốn mạnh mẽ đến làm đục nàng, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tử vong. Đây là Tần Khả Khanh cương liệt, cũng là Tần Khả Khanh tại cùng Đường Dần bàn điều kiện. Đường Dần biết Tần Khả Khanh hòa La Quân quan hệ, mà Tần Khả Khanh cũng biết Đường Dần hận La Quân phu phụ tận xương. Cho nên, Đường Dần sau cùng dễ dàng tha thứ Tần Khả Khanh. Dù sao, chỉ có giết chết Tần Khả Khanh, đối với Đường Dần cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà bắt lấy Tần Khả Khanh còn có giá trị lợi dụng. La Quân nhìn đến Tần Khả Khanh cái này một cái chớp mắt, lòng hắn nhi cũng theo cốt gấp. Đường Dần mắt dần hiện ra tàn nhẫn nụ cười tới. "La Quân, hôm nay ta sẽ trước hết để cho ngươi thể nghiệm cái gì gọi là không thể làm gì. Ngươi đừng nói nhảm." La Quân lạnh lùng nói ra, "Ta biết ngươi nước tiểu tính, ngươi muốn ngay trước mặt ta giết Tần Khả Khanh, đúng hay không? Bởi vì ngươi cho là ta đã tới, như vậy Tần Khả Khanh không có có giá trị lợi dụng. Nhưng giết nàng lại làm cho ta thống khổ, đúng hay không?" La Quân theo cười lạnh một tiếng, nói ra, "Nhưng là, ngươi sai. Bằng các ngươi bắt không được ta. Ta hiện tại muốn đi, không có người có thể ngăn lại. Ta biết, ngươi sẽ không tin tưởng, vậy ta thử cho ngươi xem một chút." Sau đó, thân hình hắn lóe lên, lập tức tia chớp lướt đi ra. Bố trận. Cái kia Thiên Cơ phủ phủ chủ Thương Hạo lập tức bạo giống một tiếng. 36 lộ Thiên Cơ đại trận. Thương Hạo vung tay lên, hắn cái này vung lên liền vung ra 36 mai màu đen quân cờ. Quân cờ ngang dọc, trong nháy mắt hình thành một chương bản cờ, chương này bản cờ cực lớn, bao trùm phương viên trăm dặm. La Quân bị bao phủ tại. Rất nhiều cao thủ cũng đồng loạt ra tay, tại bản cờ chi chiếm cứ mỗi người phương vị. Sau đó, mọi người pháp lực rót vào bản cờ chi. Bản cờ hình thành 19 điều làn ngang, 19 điều đường dọc, 361 cái giao lộ. Như thế hình thành Thiên Cơ đại trận. La Quân thân ở một cái bàn cờ trong không gian, tất cả giao lộ hội tụ một lần lực lượng, sau đó liền hình thành một loại năng lượng lò phản ứng, lại hướng La Quân chỗ van xin khu vực hội tụ. Dạng này lực lượng liên tục dành dụm, sau cùng hình thành mãnh liệt thái độ. Trong nháy mắt, rất nhiều năng lượng trồng chất sau cùng hóa thành vô số kiếm khí. Bàn cờ bên trong, kiếm khí tung hành, liền hướng La Quân doanh sát mà đến. La Quân tiếp xúc qua mấy lần Thiên Cơ đại trận, hắn liếc một chút nhìn ra cái này Thiên Cơ đại trận ảo diệu chỗ. Cái này Thiên Cơ đại trận 36 mai quân cờ chính là 36 quả tinh thạch, những thứ này tinh thạch năng lượng rất lớn, có thể hấp thu kiếm khí, năng lượng. Tại ngày này máy trong đại trận giao chiến, chỗ có kiếm khí, năng lượng trồng chất có thể tuần hoàn qua lại sử dụng. Trận cao thủ càng là lợi hại, càng dễ rủa, sẽ để cho đại trận càng phát ra lợi hại. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn đem hấp động kia tinh thạch trong nháy mắt nuốt vào bụng. Đó lấy, hấp động tinh thạch hình thành một bộ áo giáp màu đen. La Quân người mặc hấp động khải giáp, uy vũ còn như là ma thần. Thân hình hắn biến lớn, hấp động khải giáp chi, hấp động phản ứng cũng theo thi triển, mỗi một chỗ đều là hình thành nhỏ tiểu hấp động phân tử, đồng thời biến hóa vô cùng. Vô số kiếm khí chém giết đến, La Quân cũng không cự tuyệt, toàn bộ lấy hấp động phân tử vỡ nát, cũng lấy đại thôn phệ thuật thôn phệ. La Quân nếu là phản kích, như vậy năng lượng lớn loạn, hội tăng cường Thiên Cơ đại trận lực lượng. Nhưng lúc này La Quân cắn nuốt, thì là để các cao thủ không nghĩ tới. Đường Dần vốn là muốn trực tiếp giết chết Tần Khả Khanh, nhưng La Quân lời nói vẫn là để hắn tạm thời cải biến ý nghĩ. Hắn đổ là muốn nhìn La Quân có bản lĩnh hay không đào tẩu. La Quân thôn phệ năng lực, Đường Dần cũng là kiến thức đến. Hắn lúc này thời điểm mắt huyết quang lại lần nữa lóe lên, theo sau khi ngưng tụ lên nguyên thai chi lực. Hắn pháp lực cuồng mãnh phun trào, đó lấy, van xin nguyên thai chi lực cũng bị hắn điều động. Sau đó, đầu ngón tay hắn xuất hiện một đạo huyết kiếm. Nguyên thai huyết kiếm. Đường Dần bạo giống một tiếng, một kiếm chém ra. Oanh. Cái này nguyên thai huyết kiếm tại nhiều kiếm quang chi cách bên ngoài lóa mắt. Nếu như La Quân phản kháng, nguyên thai huyết kiếm bị đánh hồi, như vậy nguyên thai huyết kiếm lực lượng hòa La Quân lực lượng hội tăng cường Thiên Cơ đại trận lực lượng. La Quân không nói hai lời, tiếp tục hấp thu. Rất nhiều lực lượng toàn bộ bị La Quân điên cuồng hấp thu, lúc này thời điểm La Quân, hắn cũng có chút khó mà chống đỡ được. May ra là, cái này van xin nguyên thai chi lực tuy nhiên độc nhất vô nhị, nhưng địa cầu còn tại vũ trụ chi. La Quân lấy huyết giao cắt bỏ lực lượng cùng ma giao cắt bỏ lực lượng làm qua phân tích, lại dùng vũ trụ chi lực dung hợp phá giải, bởi vậy, hắn căn bản không sợ nguyên thai chi lực. La Quân tuy nhiên xúc động, nhưng lại không ngu ngốc. Hắn dám đi vào, là có nơi dựa dẫm. Nguyên thai huyết kiếm không tầm thường. La Quân đột nhiên tại hắc động vòng xoáy chi thi triển ra thần nhất chiêu, quang lôi thần tiễn. Tại hắc động kia trong nước xoáy, hắc động phân tử trở thành một đầu hắc long. Đồng thời, lại có lôi đỉnh phân tử cũng hình thành một đầu lôi long. Hắc long cùng lôi long dây dưa cùng nhau. Lôi long chi còn có lượng tử dây dưa, là hắc động phân tử cùng lượng tử dây dưa. Cái này là tới từ Đường Dần ma giao cắt bỏ, huyết giao cắt bỏ linh cảm. Hai loại phân tử dây dưa trong nháy mắt nổ tung lên. Ầm ầm. Bạo tạc lực lượng, chỗ sinh ra phản ứng nhiệt hạch không thể tưởng tượng, có chôn vùi hết thể pháp tắc năng lực. Tại hắc động kia vòng xoáy chi, cái gì nguyên thai huyết kiếm, rất nhiều kiếm lực bị quang lôi thần tiễn toàn bộ vỡ nát. La Quân đại thôn phệ thuật đem trực tiếp thôn phệ. Cái này một cái chớp mắt, La Quân pháp lực tăng vọt liên tục, hắn cảm giác được thân thể đều muốn nổ tung, đại não đều muốn nổ tung. La Quân bạo giống một tiếng, cái kia sóng âm chấn động, cùng liệt cương phong hóa thành vô số thần đao bốn phương tám hướng chạm giết ra ngoài. Thiên Cơ đại trận cấp tốc hấp thu loại này năng lượng. Có thể lúc này thời điểm, La Quân chém ra một kiếm, hấp thu tất cả lực lượng chém ra mạnh nhất quang lôi thần tiễn. Hai đầu thần long bỗng nhiên phát ra gào thét dây dưa, đột nhiên hướng cái kia Thiên Cơ đại trận khôn vị chém tới. Khôn vị chính là phá trận chi vị, cũng là duy nhất sinh môn. Một kiếm ra, thiên cơ đại trận triệt để vỡ tan, 36 mai quân cờ toàn bộ nổ tung thành phấn vụn. La Quân thân hình lóe lên, liền rời đi hiện trường, xông vào đến vũ trụ chân trời chi. Trong nháy mắt, La Quân liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng càng nhanh là, bầu trời bóng người thoáng hiện, sau đó La Quân xuất hiện tại Đường Dần trước mặt mọi người. "Như thế nào? Ta muốn đi, ngươi ngăn được sao?" La Quân lạnh giọng hướng Đường Dần nói ra. Đường Dần ánh mắt phức tạp. "Người ta ở giữa, cừu hận đã định trước khó tiêu. Đường Dần, chỉ cần ngươi chịu đem Tần Khả Khanh hoàn chỉnh không tổn hao gì trả lại cho ta, hôm nay ta đáp ứng ngươi, ta tại cái này ương thế giới cùng ngươi tử chiến đến cùng, tuyệt không rời đi." La Quân nói theo. Đường Dần trầm mặc một cái trước mắt, nói ra, "Hả? Thật sao? Còn cho ngươi, ngươi muốn chạy trốn, ta có thể làm sao ngươi gì?" La Quân nói ra, "Ta có thể thể, lấy người nhà của ta danh nghĩa thể. Ngươi cần phải rõ ràng, người nhà tại ta trong mắt ý vị như thế nào?" Đường Dần nói ra, "Ta luôn luôn không tin lời thể." La Quân nói ra, "Như vậy ngươi muốn như thế nào? Cá chết phá sao? Ngươi giết Tần Khả Khanh, ta xác thực đau lòng. Nhưng, ngươi đừng quên, ta hấp thu ngươi ma giao cắt bỏ cùng huyết giao cắt bỏ lực lượng. Vừa mới ta quang lôi thần tiễn là bắt trước ngươi ma giao cắt bỏ. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều có thể dựa vào lực lượng ngươi bắt được ngươi. Thực đây là vô nghĩa." La Quân đem Đường Dần lực lượng chuyển hóa thành tinh khiết chi lực, cho nên hắn căn bản bắt không đến Đường Dần. Nhưng là Đường Dần cũng không rõ ràng điểm này. Cho nên giờ khắc này, Đường Dần ánh mắt run lên. La Quân tiếp tục nói, "Còn có, ta có rất nhiều bằng hữu. Ngọc Thanh thế giới nhất chiến sự tình, ngươi cũng cần phải nghe nói. Đừng nói ngươi không phải đối thủ của ta, ta nếu là hiệu triệu ta bằng hữu cùng đi đuổi bắt ngươi, tin tưởng ta, Đường Dần. Đến lúc đó, mang cho ngươi cũng không phải tử vong đơn giản như vậy sự tình. Trừ phi ngươi có dũng khí tự sát, không phải vậy, ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay làm ra quyết định. Mà ta hiện tại có thể cho ngươi một con đường sống." La Quân lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, "Ngươi đem Tần Khả Khanh trả lại cho ta, ta ở chỗ này cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Ngươi giết ta, lại đào tẩu, như vậy, ta bằng hữu nhóm cũng vô pháp truy tung đến ngươi. Đây là ngươi đường sống duy nhất." La Quân chuyện sắp bén, trong nháy mắt để Đường Dần ở vào bị động. Đường Dần cũng không ngu ngốc, hắn cười lạnh một tiếng, nói, "La Quân, ngươi thật sự là tốt một trường khéo mồm khéo miệng. Rõ ràng là ngươi bị ta trùng điệp vây quanh, rõ ràng là ngươi sợ ném chuột vỡ bình. Ngươi lần này nói đến, lại là tựa như ta ở thế yếu, muốn ngươi cầu xin tha thứ đồng dạng." Ta nhổ vào. La Quân nói ra, "Ngươi nơi dựa dẫm là Tần Khả Khanh mà thôi. Ta năng lực, ta bằng hữu, một câu kia là nói ngoa. Ngươi Đường Dần ngăn cản được sao?" Chương 2300, chiến thiên hạ. "La Quân, ngươi không muốn cùng ta nói nhảm. Ta cho ngươi một cái sáng tỏ lựa chọn, đó là dùng mạng ngươi đến đổi Tần Khả Khanh mệnh. Ngươi buông ra não vực, để cho ta trưởng khống ngươi não vực. Như thế về sau, ta liền đem Tần Khả Khanh thả." Đường Dần nói ra. "Con mẹ nó ngươi điên đi." La Quân nhất thời mắng to. "Tính toán là thê tử của ta bị ngươi áp chế nơi tay, lão tử cũng không có khả năng đem não vực buông ra cho ngươi. Đổi lại là ngươi, ngươi biết sao? Nếu như ngươi một chút nói thành ý đều không có, vậy ta làm sao tiếp Tần Khả Khanh một cái mạng? Ta khi nàng đã chết, sau đó tới báo thù cho nàng. Ta La Quân sông sáo giang hồ nhiều năm, điểm ấy bá lực cùng quyết đoán vẫn là có." La Quân lời này lại không phải là đang nói đùa. Đừng nói là Tần Khả Khanh, xem như Niệm Từ bị Đường Dần bắt, La Quân cũng không có khả năng đem chính mình sinh mệnh quyền chủ động giao cho Đường Dần tay. Đây không phải La Quân sợ chết, chết là có thể chết, nhưng không thể không có ý nghĩa. Hắn mà chết, hết thảy đều muốn không chiếm được bảo hộ. Đường Dần gắt gao nhìn chằm chằm La Quân. La Quân khẽ cắn môi, quát lớn, "Tần Khả Khanh, ta biết ngươi bây giờ là có ý thức. Hôm nay ta vốn có tâm cứu ngươi, không biết sao năng lực có hạn. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay ngươi chết, ta nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm, ta đến 1 đến 3, như hắn không thả ngươi, ta làm ngươi đã chết. Sau đó ta sẽ rời đi, về sau lại báo thù cho ngươi. 1, 2. La Quân nói năng có khí phách, hắn cũng không phải cùng Đường Dần đang diễn trò. Mọi thứ nhưng cầu không thẹn lương tâm. Hắn đây là tại bức bách Đường Dần, cũng là tại cho Tần Khả Khanh cùng chính hắn cầu được một đường sinh cơ. Đương nhiên, nhân tình cảm thiên bình vẫn là hội nghiêng về. Nếu như là Niệm Từ hoặc là Linh Nhi cùng Mặc Nùng bị Đường Dần bắt lấy, La Quân mặc dù biết loại này lựa chọn là đúng, nhưng hắn đã định trước không thể làm đến như vậy thoải mái. Đợi một chút. Tại lúc này, Đường Dần mở miệng. La Quân nhìn về phía Đường Dần. Đường Dần trầm giọng nói ra, "Ta có thể thả Tần Khả Khanh, nhưng là, ta muốn ngươi hướng ta dập đầu 3 cái, đồng thời thừa nhận, ngươi là tạp chủng. Chỉ cần ta đập, ngươi thả người." La Quân mắt cũng không chớp. "Không sai." Đường Dần nói ra. La Quân nói ra, "Tốt." Hắn không chút do dự, sau đó hư không quỳ xuống, hướng về Đường Dần dập đầu 3 cái. Đó lấy, hắn lớn tiếng nói, "Ta La Quân là tạp chủng." Nói tiếp, "Thê tử ngươi là tiện nhân." Đường Dần nói ra, "Ngươi làm nhục ta có thể, làm nhục thê tử của ta, không được." La Quân đứng lên, nói ra. Hắn nói tiếp, "Ngươi muốn ta đều làm. Ngươi có thể thả." Đường Dần cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tốt, cho ngươi." Sau đó, hắn chả coi là thật đem Tần Khả Khanh đem thả. Hắn hư không đẩy, Tần Khả Khanh hướng La Quân bay tới. La Quân mắt cũng không chớp, vung tay lên, liền đem Tần Khả Khanh cũng bắt bỏ vào đến hắc động trong tinh thạch đi. La Quân đem Tần Khả Khanh cùng Tiểu Ngã cách ly ra, là sợ Tần Khả Khanh thân thể có cái gì hắn không biết bí ẩn. Vạn nhất Tần Khả Khanh làm phản, vạn nhất Tần Khả Khanh bị Đường Dần khống chế chờ một chút. La Quân thói quen là chú ý cẩn thận, sẽ không cho địch nhân một tia thừa dịp cơ hội. Lần này La Quân đã bắt hồi Tần Khả Khanh, hắn pháp lực cũng theo thăm dò vào đến Tần Khả Khanh trong thân thể. Tần Khả Khanh thân thể mềm mại chấn động, một giây sau, nàng mở ra 2 con người. Vừa mới hết thảy, nàng hiển nhiên là biết. Đồng thời, nàng cũng đem chồng chọn nguyên thần bom triệt để thôn phệ. Tần Khả Khanh cũng khôi phục chiến đấu lực. Nàng tu vi đã đến động tiên cảnh. Đa tạ, La Quân. Tại hắc động trong tinh thạch, Tần Khả Khanh ánh mắt phức tạp nói ra: "Không cần khách khí, có điều lúc này cũng không phải là chúng ta ôn chuyện thời điểm." La Quân nói ra: "Ta đến giúp ngươi một tay." Tần Khả Khanh nói ra: "Không dùng." La Quân cảm thấy Tần Khả Khanh cũng không giúp được cái gì, nếu là nàng lại lần nữa bị bắt, cái kia mình mới là phiền phức. Lúc này thời điểm, La Quân đã xác định Tần Khả Khanh không có vấn đề. Cái này mới đưa Tần Khả Khanh chuyển rời đến bàn nhược trung bên trong. Tại bàn nhược trung chi, Tần Khả Khanh cùng Tiểu Ngạ gặp mặt. La Quân cũng có thể an tâm ứng chiến. "Không chết không thôi, La Quân, ngươi có thể đem ngươi lời thề nhớ kỹ." Đường Dân lạnh lùng nói ra. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi yên tâm, ta nói không trốn, là không trốn." Giết. Đường Dân bạo giống một tiếng, hắn luân hồi ma nhãn lại lần nữa phát ra luân hồi ma quang, triệt để đem La Quân bao phủ. Các cao thủ cũng đồng loạt ra tay. La Quân y nguyên người mặc hắc động khải giáp, giống như giơ cao thiên ma thần đồng dạng. Luân hồi ma quang trùng điệp dập dờn, giống như hoàng tuyển chi thủy đem La Quân bao phủ. Những thứ này ma quang chi thủy ẩn chứa nguyên thai chi ý, xâm nhập hướng La Quân thân thể. Cũng may mắn hắc động khải giáp bảo vệ La Quân thân thể, không phải vậy, loại này thương tổn cũng là to lớn. Các cao thủ bạo phát đi ra, năng lượng bạo liệt vô cùng, bên trong thiên địa tối tăm vô song. La Quân lại là hào khí đại phát, cười ha ha. Thân hình hắn tại cái này luân hồi chi xen kẽ, mọi người trưởng lực luân phiên nổ tung đồng dạng tập giết tới. Hắn thân thể uốn éo, lấy quang lôi thần tiễn đem những thứ này kình lực vỡ nát, thôn vệ. Sau đó, hắn hấp thu năng lượng, hai bên song trưởng đánh giết ra ngoài. Nhất trưởng hướng hai tên hư tiên đỉnh phong cao thủ chém giết tới. Trường lực cần chứa vũ trụ pháp tắc, mang theo 10 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Oeng! Ầm. Cái kia hai tên cao thủ cơ hồ là hừ đều không hừ ra âm thanh đến, bị La Quân trực tiếp đánh giết thành phấn vụn. Nhất trưởng một cái hư tiên đỉnh phong cao thủ, quả thực giống như giết dưa thái thịt. Trước kia, La Quân đối mặt hư tiên cao thủ, giống như đối mặt thần linh. Cái kia thời điểm, hắn là con kiến hôi, mà bây giờ, hắn là ma thần. Cái gì hư tiên, động tiên, trong mắt hắn đều là con kiến hôi. Hắn rỗi ra ngón tay đầu có thể đem bóp chết. Tại cái kia bàn nhược chuông bên trong, Tần Khả Khanh cùng Tiểu Ngạ đều có thể nhìn đi ra bên ngoài tình cảnh. Tần Khả Khanh nhìn đến La Quân như vậy thần uy thời điểm không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Nàng tâm tư vị chính là càng thêm phức tạp. Cái kia tâm người tại phía trước bước nhanh đi nhanh, nàng lại là vĩnh viễn cũng đổi không. Thật sự là hoài niệm, lúc trước cùng một chỗ tác chiến thời gian a. Thời gian vừa đi không còn hồi. La Quân ha ha lệ cười, sau đó, hắn đối Đạm Thai Kính. Đạm Thai Kính tiếp xúc đến La Quân huyết hồng ánh mắt, cái này một cái chớp mắt, hắn sợ đến vỡ mật, quay người chạy. Để mạng lại đi. La Quân đại thủ năm tới, nhất trưởng đem nát não. Cường đại như vậy lực lượng, căn bản để Đạm Thai Kính không sinh ra kháng cự tâm tình tới. Kính Nhi. Đạm Thai Tông Nguyên nhìn đến nhi tử bị giết, máu và nước mắt toa ra. Hắn nén giận hướng La Quân chém ra một kiếm. Hung mãnh kiếm lực, thiên hạ vô song. Trời long đất nở, quang lạnh cửu châu. Đối mặt Đạm Thai Tông Nguyên toàn lực một kiếm, La Quân mắt cũng không chớp, là lật bàn tay một cái, cứ thế mà đem Đạm Thai Tông Nguyên kiếm lực chộp vào tay, nhất trưởng đem vỡ nát. Tiếp lấy lại trở tay nhất trưởng đánh vào Đạm Thai Tông Nguyên ngực bụng. Trong nháy mắt, Đạm Thai Tông Nguyên ngực bụng vỡ vụn, phun máu mà chết. La Quân phát cuồng tại chỗ, hắn pháp lực tại điên cuồng phun trào, cũng tại điên cuồng trôi qua. Nhưng là hắn cũng đang không ngừng hấp thu công kích, chuyển hóa năng lượng. Chương 2301, Nguyên Thai chi lực. La Quân mỗi một lần xông phá luân hồi ma chướng, đều muốn tiêu hao không ít pháp lực. Rất nhiều cao thủ đang bị La Quân giết chết một số về sau, ý thức được La Quân tại hấp thu năng lượng, sau đó cũng bắt đầu du đi, không cho La Quân cơ hội. Đường Dần cũng thỉnh thoảng ngưng tụ lực lượng, chém ra Nguyên Thai chi kiếm. Hắn lực lượng không lại vô cùng vô tận, cho dù là hấp thu chúng ta lực lượng, cũng là một loại tiêu hao. Đường Dần trầm giọng phân phó các cao thủ, nói ra: "Chúng ta trước hao tổn ở hắn, sau đó lại giết hắn." "Đúng, hoàng." Mọi người ầm vang hẳn là. Lúc này thời điểm, Đường Dần cũng đang hấp thu đan dược, cường đại pháp lực. Hắn luân hồi ma chướng càng phát ra kiên cố lên, La Quân mấy lần đánh giết đều bị Đường Dần ngăn cản trở về. Người khác thì là cấp tốc tránh ra, kể từ đó, La Quân pháp lực tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Ngay sau đó, La Quân đứng ở tại chỗ, hắn cũng bắt đầu hấp thu lên đan dược tới. Chỉ chốc lát về sau, hấp thu 1 tỷ đan dược, khôi phục toàn thịnh pháp lực. La Quân đã liên tục mấy lần bổ sung pháp lực, tuy nhiên hắn pháp lực hùng hậu, nhưng dạng này không có tận cùng tiêu hao, bổ sung, nhưng là toàn bộ não vực lại không chiếm được nghỉ ngơi. Đây là cực nguy hiểm một việc, tựa như một người không ngủ không nghỉ công tác, lại là dựa vào dược vật để duy trì tinh thần phấn khởi. May ra là, La Quân đại bản nguyên thuật thật là lợi hại. Tuy nhiên đại bản nguyên thuật xem ra cùng không có giống như, nhưng nhuận vật tế vô thanh đã trợ giúp La Quân mấy lần vượt qua nguy cơ. Thân thể phức tạp nhất cùng yếu ớt địa phương là đại não, mà đại bản nguyên thuật là giải quyết đại não yếu ớt vấn đề. Tại luân hồi ma chướng ở giữa, La Quân khí thế lại lần nữa mãnh liệt. Một thân hắc động khải giáp, hai mắt nở rộ hàn quang. Hắn hiện tại nếu như muốn rời khỏi, không có người ngăn được. Chỉ là La Quân từ trước đến nay là lời ra tất thực hiện, đã Đường Dần đều tuân thủ lời hứa, thả Tần Khả Khanh. Như vậy hắn La Quân càng không có nuốt lời đạo lý. Đây là La Quân nguyên tắc làm người. Theo hắn yếu ớt chi thân lúc, hắn là cái nói lời giữ lời người. Cho tới bây giờ, trở thành một phương lão đại, cái kia càng sẽ không béo nhờ nuốt lời. Nếu như các ngươi không tiến công, cái kia cũng đúng lúc, ta muốn dưỡng thần một chút. Ta xác thực cần dưỡng thần một chút. La Quân cũng không nóng nảy, đột nhiên ngồi xếp bằng. Tại luân hồi ma chướng bên trong công sát những thứ này cùng cá trạch giống như những cao thủ, không phải là không thể được giết, mà chính là quá tốn sức. Dù sao, người nào sợ hao tổn bất quá ai đây? La Quân lần ngồi xuống này, để Đường Dần bên này cuống cuồng. Tất cả mọi người, tất cả lui ra. Đường Dần bỗng nhiên nói ra. Hoàng, mọi người giật mình. Thực trong lòng bọn họ là ước gì, những người này cũng không có gì bảo thủ trung thành tư tưởng. Bọn họ chỉ là kéo không xuống mặt mà thôi. Lui ra đi, chờ ta hao hết sạch hắn lực lượng về sau, các ngươi lại đến. Lúc này thời điểm, không muốn làm hy sinh vô vị. Đường Dần nói ra. Đúng, Hoàng. Các cao thủ liền lui ra. Đường Dần, bà ngươi, ngươi là đang tìm cái chết. La Quân cũng đứng lên, không chút khách khí nói ra. Thật sao? Đường Dần cười lạnh, nói, có lẽ, có chút tình huống là ngươi còn chưa đủ giải. Đường Dần sau khi nói xong, liền hai tay kết pháp ấn, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn mi tâm chi đột nhiên sinh ra một con mắt tới. La Quân tâm run lên, đã cảm giác được không ổn. Cái này Đường Dần còn cất giấu hậu chiêu đây, khó trách hắn chịu đem Tần Khả khinh thả. Chỉ thấy Đường Dần mi tâm chi sinh ra một cái nguyên thai chi nhãn. Nguyên thai chi nhãn có huyết sắc chi mắt. Này huyết sắc chi mắt phát ra một chùm lóa mắt huyết quang, cũng xông lên trời. Câu thông van xin nguyên thai lực lượng. La Quân bị kinh ngạc. Cái này mấy lần giao thủ, La Quân đại khái cũng rõ ràng một chút, cái này Đường Dần tại cái kia van xin nguyên thai bên trong bị Linh Nhi chém giết, về sau, thân thể của hắn toái phiến bị nguyên thai thai nghén, thế mà một lần nữa mọc ra, sau cùng tái tạo kim thân. Đây là cơ hội khó được, theo một cái góc độ khác tới nói, Đường Dần là van xin nguyên thai nhi tử. Đường Dần cùng Mạc Ngữ có giống nhau thân phận, nhưng khác nhau là, van xin nguyên thai là thuộc tại địa cầu, 3000 thế giới một trong nguyên thai, mà Mạc Ngữ mẫu thân chính là vũ trụ nguyên thai, không thể so sánh nổi. Mạc Ngữ chỉ là còn không có hình thành hệ thống tu luyện mà thôi. Đường Dần thì là đã tu luyện đại thành. Cái kia huyết quang xông vào chân trời về sau, đó lấy, huyết quang đột nhiên mãnh liệt. Trước đó huyết quang tráng kiện gấp 10 lần, cũng lóa mắt gấp 10 lần. Nháy mắt sau đó, những thứ này huyết quang ầm ầm phát ra tiếng vang. Giống. Huyết quang đột nhiên hình thành 10 đầu huyết long. 10 đầu to lớn huyết long tại chống đi hiện, sau đó triệt để đem La Quân vây quanh. La Quân, này 10 đầu huyết long chính là lúc trước đầu kia điên mất ly long toái phiến hình thành. Bọn họ hiện tại cùng van xin nguyên thai sinh ra liên hệ, lực lượng đến từ nguyên thai, vô cùng vô tận. Ta nhìn ngươi có chết hay không? Ha ha ha. Đường Dần sau khi nói xong, càn rỡ cười ha hả. La Quân khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được cái này một đám huyết long cường đại. Một giây sau, luân hồi ma chướng đem huyết long nhóm dung nạp. Đó lấy, chúng huyết long mở ra miệng to như chậu máu, phun ra xuất thần tàng tinh lửa. Thần tàng tinh hỏa là ly long độc có sức mạnh, uy lực vô cùng. Liệt diễm đốt cháy, có thể đem sao trời trong nháy mắt đốt diệt. 10000 tấn sắt thép ném vào loại này liệt diễm chi, trong nháy mắt thành nước. Cái này thần tàng tinh trong lửa, ảo nghĩa, tinh thần, không có cái gì, có là lực lượng, nhiệt độ. Cứ như vậy, vũ trụ ảo nghĩa ngược lại là không được cái tác dụng gì. Nhanh nhẹ đã từng nói, tại đại năng giả, cao cấp đại năng giả phương diện, liều là đạo lý, ảo nghĩa, cùng đối với thiên địa, vũ trụ giải. Giải về sau, có thể đem những lực lượng này vận chuyển tự nhiên. Khoa học kỹ thuật sáng tạo lực lượng, mà pháp lực cũng là chi thức mặt. Đến mức lúc này tình huống lại rất ảo diệu, giống như gà đẻ trứng, trứng sinh gà đồng dạng dây dưa không rõ. Thần tàng tinh hỏa giờ phút này tại quốc thuật bên trong là thuộc về minh kình là mỗi người đều nắm giữ, là dễ hiểu nhất. Ám kình, hóa kình, chờ một chút kình lực, ảo diệu vô cùng. Nhưng là, minh kình cường đại về sau, nhưng lại vô cùng lợi hại. Như Thái Sơn áp đỉnh chi lực, nơi đó có cái gì kỹ xảo có thể nói. Như vậy, đối với La Quân mà nói, vũ trụ ảo nghĩa, đạo lý có phải hay không không trọng yếu? Dĩ nhiên không phải. Bởi vì lúc này, La Quân không cần lý giải đạo lý có thể đem hấp thu. Thần tàng tinh hỏa bản thân là thuộc về tinh khiết lực lượng. Chỉ là, La Quân hấp thu sao? Đường Dần cử động lần này là cho La Quân hấp thu, hắn biết La Quân pháp lực đã lần nữa khôi phục. Chẳng khác gì là một cái người no ở chỗ này, đột nhiên lại cho hắn một bản phong phú yến hội, ngươi không ăn còn không được đây. La Quân nhất định phải hấp thu những lực lượng này, hắn không hấp thu lời nói, sẽ bị thần tàng tinh lửa đốt cháy thành cho bụi. Sau đó, hắc động khải giáp chi, hắc động lốc xoáy triển khai, đại thôn phệ thuật tiếp tục hấp thu. La Quân trong nháy mắt này, khuôn mặt đỏ lên. Thân thể của hắn rất nóng, toàn thân tràn đầy lấy vô cùng tận lực lượng. La Quân, ngươi dạng này hấp thu đi xuống là không được. Tần Khả Khanh thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Không cần phải để ý đến ta tự có chừng mực. La Quân quát nói. Tần Khả Khanh bất đắc dĩ, lúc này như vậy chiến đấu, nàng thật là giúp thông thả. Lúc trước một đầu ly long, thần tàng tinh hỏa đem vô số động tiên lấy cao thủ giết. Hiện tại 10 đầu huyết long đều xuất hiện, Tần Khả Khanh chỉ cần dám hiện thân, lập tức hội hóa thành khói bụi. Đường Dần gắt gao nhìn chằm chằm La Quân, hắn mắt toát ra tàn khốc chi ý. Đường Dần, ngươi đi chết đi. Tại lúc này, La Quân đột nhiên bạo giống một tiếng, hắn tất cả lực lượng dành dụm về sau, đột nhiên thi triển ra quang lôi thần tiễn. Lần này, hắn lực lượng trước đó chưa từng có mạnh. Hắc động phân tử, lôi điện lượng tử, cả hai dây dưa. Trong chớp nhoáng này, ánh sáng chiếu rọi Cửu Châu nửa bầu trời. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng vang rung khắp phương viên mấy ngàn dặm. 10 đầu huyết long trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Đây là dây dưa bạo tạc lực lượng, mà về sau, nổ tung ánh sáng lôi thần cắt bỏ như một đạo thiểm điện ánh sáng, đánh giết trong chớp mắt hướng Đường Dần. Đường Dần căn bản không kịp phản ứng, đó lấy, thân thể của hắn trở thành toái phiến, vô số toái phiến phiêu tán ra ngoài. Tại bạo tạc chi, cái kia một đám cao thủ đi ra lực, đem phía dưới hoàng thành bảo vệ. May ra tất cả bạo tạc lực lượng cơ bản đều bị 10 đầu huyết long tiếp nhận, cho nên các cao thủ còn có thể ngăn cản. Không phải vậy lời nói, bằng La Quân chiêu này, chỉ sợ toàn bộ đại chiêu phủ đều muốn san thành bình địa. Như vậy đến lúc đó, 10 triệu bách tính, sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, La Quân là chớ đại tội nhân. Đường Dần đã chết không táng sinh chi địa. Hiện trường chi không có Đường Dần tung tích. La Quân lúc này thời điểm cũng phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần hắn đại thương, thân thể như dao cắt đồng dạng đau đớn, đồng thời còn cảm thấy buồn ngủ. Cái này được hiểm chiêu, miễn cưỡng thủ thắng, thực sự không thích hợp lại dây dưa tiếp. Thực La Quân trong lòng cũng rõ ràng, Đường Dần lúc trước có thể tái tạo kim thân, lúc này chưa chắc là chết thật. Nhưng La Quân đã bất lực chứng thực, làm hắn chết. Dù sao chính mình là muốn đi, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Cái kia một đám cao thủ không rõ ràng La Quân tình huống, lúc này gặp Đường Dần đều biến thành cho bụi, bọn họ càng là không dám tùy tiện xuất thủ. La Quân đứng ở giữa trời, khí thế y nguyên 10 phần. lạnh lùng liếc nhìn các cao thủ, nói: "Các ngươi còn muốn chiến a?" Hắn đón đến, còn nói thêm: "Lúc trước ta cùng Đường Đế lại nhận qua Đường Đế ân huệ. Bởi vậy, ta không muốn đại chiêu vương hướng này trầm luân. Hôm nay liền thả các ngươi một con đường sống, nếu là không muốn chiến, nhanh chóng tối lui. Nếu là muốn chiến, ta tự nhiên phục hồi. Đa tạ tiền bối thương cảm." Lúc này thời điểm, cái kia Thương Hạo phủ chủ nói gấp: "Chúng ta không còn dám đối địch với tiền bối." Sau đó, Thương Hạo này thối lui. Bọn người gặp Thương Hạo đi, lập tức cũng cùng theo một lúc rời đi. La Quân quét mắt một vòng tại chỗ, lập tức rời đi hiện trường. Cái này lại là thẳng đến Thánh Quang sẽ. Tại Thánh Quang trong hội, Tần Khả Khanh khởi động truyền tống trận, sau đó La Quân cùng Tần Khả Khanh nhanh rời đi ương thế giới. Thánh Quang hội truyền tống trận nhiều đến 10 cái, cho nên hủy một cái cũng không sao cả. Tại đến Tiên Châu Thiên Chỉ các về sau, La Quân lúc này mới lớn lên thở phào một hơi. Cái này một hơi lỏng ra về sau, lập tức lại phun ra một ngụm máu tươi. Đó lấy, La Quân ngẩng đầu, này đã hôn mê. Tần Khả Khanh cùng Tiểu Ngả thấy thế, giật nảy cả mình. Kiến ba. Trong chốc ngắn này, Tiểu Ngả nước mắt rũng manh tiến ra, mà Tần Khả Khanh cũng là hốc mắt hồng hồng. Thiên Chỉ Các, La Quân quen biết đã lâu, Tô Yên Nhiên lúc này thời điểm cũng tới. Nàng nhìn thấy La Quân thụ trọng thương như thế, cũng là bị kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Tô Yên Nhiên nhịn không được hỏi. Chương 2302, đều là hư ảo. Tô Yên Nhiên trợ giúp Tần Khả Khanh cùng Tiểu Ngả nhanh chóng đem La Quân đưa đến Thiên Long Bát Bộ phủ đồ bên trong. Hiên Chính Hạo cũng trước tiên cứu chữa La Quân. La Quân vấn đề cũng không lớn, thêm đại bản nguyên thuật bảo hộ não vực, chỉ cần tĩnh tâm tu dưỡng một đoạn thời gian đều có thể. La Quân tại sau 2 canh giờ tỉnh lại, Hiên Chính Hạo cho hắn đầy đủ ngưng tuyết đan phục dụng. Cái kia ngưng tuyết đan đối với Liệu Thương tới nói, chính là thánh phẩm. Tô Yên nhưng đã rời đi. La Quân chính phiêu phủ ở Thiên Long Bát Bộ phủ đồ tinh không chi. Hiên Chính Hạo vẫy tay một cái, liền đem La Quân bắt đến cái kia một nguyên trì mặt cầu. Tần Khả Khanh cùng Tiểu Ngả cũng tại Hiên Chính Hạo đứng bên người. Kiến ba. Tiểu Ngả nhìn đến La Quân không có việc gì, không khỏi vui đến phát khóc. La Quân hướng Tiểu Ngả ấm lòng cười một tiếng, nói ra, ta không sao, tiểu nha đầu. Hắn đồng thời cũng hướng Tần Khả Khanh gật gật đầu, như thế về sau, liền lại lập tức hướng Hiên Chính Hạo ôm quyền thở dài, nói, đa tạ hoàng. Hiên Chính Hạo khoát khoát tay, mỉm cười, nói ra, không cần đến cảm ơn ta, chấm xem như không cứu ngươi, chính ngươi cũng có thể khôi phục lại. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đó còn là muốn tạ, ta đi vào Đại Khang, không lại sợ hai bất luận kẻ nào truy sát. Đây là bởi vì Đại Khang trong hoàng thành có ngài tồn tại. Nếu là chạy tới nơi khác, ta liền mất đi quyền lợi đều không có. Ngươi tình huống lần này, ta nghe Tần cô nương nói. Hiên Chính Hạo nói ra, không nghĩ tới ương thế giới bên trong phát sinh lớn như vậy biến cố. La Quân cũng là thở dài, nói, cái này sát kiếp càng diễn càng liệt, mỗi một cái thế giới biến hóa đều là long trời lỡ đất. Chết người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ta lần này tại ương thế giới giết hại cũng là không ít, chết tại tay ta cao thủ. Phải biết những cao thủ này, thả trước kia, mỗi một cái đều là phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng bây giờ, đều là rau cải trắng. Hiên Chính Hạo cười nhạt nói, ngươi cũng không cần quá nhiều thương cảm, địa cầu sẽ có bao táp tiến đến. Tại cái này tiến đến trước đó, muốn để mọi người trước kinh lịch phong sương. Không phải vậy lời nói, bao táp vừa đến, người nào đến thủ hộ địa cầu. Bây giờ phong sương sẽ đem một ít cỏ dại tàn phá, nhưng có thể sống sót, như ngươi ta như vậy, nhất định có thể vì địa cầu nâng lên đại lương. Hiên Chính Hạo sau đó còn nói thêm, chúng ta nhất định phải thủ hộ địa cầu, bởi vì nơi này là nhà chúng ta, có người nhà của chúng ta, không phải sao? La Quân gật đầu, nói ra, không sai, đây là chúng ta không thể trốn tránh. Những lời này bây giờ nói đến cũng không phải là lời nói khách sáo. Bởi vì tình thế là nguy cấp như vậy, vẹn vẹn La Quân biết rõ Linh Tôn đã là lớn nhất lớn một cái uy hiếp. Còn không nói tiên giới chi những tiên nhân kia nhóm ý nghĩ. Thiên địa sát kiếp là một trận tự cứu. Một cái góc độ khác tới nói, cũng là một trận thời đại sóng lớn chiều. Hội đào thải rất nhiều người, nhưng cũng sẽ thành một nhóm người. La Quân sau đó biểu thị muốn đi trước, hắn cũng cùng lấy hồi thế giới bao la. Dù sao đã mang Tiểu Ngả đi ra nhanh một ngày. Hắn sợ Phó Thanh Trúc hội lo lắng. Chỉ là, trước khi đi, hắn còn có lời nói muốn cùng Tần Khả Khanh nói. Hiên Chính Hạo cũng rất thức thời, mang theo Tiểu Ngả lui xuống trước đi. Tại một nguyên chi mặt cầu, La Quân hỏi Tần Khả Khanh, về sau có tính toán gì? Tần Khả Khanh ánh mắt phức tạp, nàng đỗng nhiên nói ra, ngươi cho rằng Đường Dần chết thật sao? La Quân nói ra, ta cho là hắn còn chưa có chết. Tần Khả Khanh gật đầu, nói ra, không sai, ta cũng cảm thấy hắn còn chưa có chết. Cái này người không triệt để trừ rơi, nhất định còn sẽ sinh ra càng đại họa hơn mắt tới. La Quân nói ra, chỉ là lại muốn tìm được hắn lại là không dễ dàng. Bất quá, ta cũng không sợ tại hắn. Đối thủ của ta rất nhiều, hắn không là lợi hại nhất. Ta giết không hết tất cả đối thủ, địch nhân. Ta duy nhất có thể làm là càng thêm cương đại. Ta tin tưởng, Đường Dần sẽ không lại dám tùy tiện hướng ta xuất thủ. Tần Khả Khanh mắt lóe qua hận ý, nói ra, hắn giết chết sư phụ ta, ta rất nhiều sư huynh muội cũng toàn bộ bị hắn giết. Thù này, ta không phải báo không thể. La Quân thở dài một tiếng, nói ra, ta hiểu ngươi thống khổ, ngươi muốn báo thủ, ta sẽ giúp ngươi. Không dùng, ta muốn theo dựa vào chính mình đến báo thủ. Tần Khả Khanh nói ra. La Quân muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy, lấy Tần Khả Khanh bản sự, đời này cũng không quá có khả năng báo thủ. Nhưng là hắn không tốt đả kích Tần Khả Khanh tính tích cực. Ngươi cảm thấy ta không có cách nào báo thủ? Tần Khả Khanh hỏi. La Quân nói ra, tốt ta thừa nhận, ta xác thực cảm thấy ngươi không có cái này khả năng. Ta cùng Đường Dần giao thủ qua, hắn lực lượng ta rất rõ ràng. Trừ phi ngươi có đại kỳ ngộ, cái kia coi là chuyện khác. Tần Khả Khanh nói ra, lớn không phải vừa chết, ta tất cả thân người cũng đã không tại. Ta hiện tại chẳng sợ hãi. Nàng lời nói có chồng loại khó có thể che giấu đau thương cùng thống khổ. La Quân cái này một cái chớp mắt minh bạch Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh chỗ lấy gieo xuống nguyên thần bom, đó là nàng không cam tâm. Nàng cảm thấy tam giới chi, còn có người có thể cứu nàng. đó là hắn La Quân. Tần Khả Khanh không cam tâm chết, là bởi vì nàng muốn báo thù. La Cừu hận chống đỡ lấy nàng. Tần Khả Khanh là không sợ tử vong. Chuẩn bị nói, tuy nhiên sợ hãi tử vong, nhưng cũng sẽ không vì cầu sinh mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có người, có điểm mấu chốt cùng hạt cuối. Có người, không có điểm mấu chốt cùng hạt cuối. Có điểm mấu chốt người, không làm được quá chuyện vô sỉ. Như Tần Khả Khanh, Lâm Phong, La Quân, Tần Lâm những thứ này, bọn họ vì chính mình sinh tử, nhất định sẽ không hướng người chó vẫy đuôi mừng chủ. Đương nhiên, nếu như là thân nhân tại người khác tay thì sẽ có ngoại lệ. Mà như Ngự Thiên Chân Nhất, còn có một số đại năng giả đã bắt đầu đạm mạc tình cảm, đem tự thân sinh mệnh xem như đệ nhất lúc, bọn họ vì cái này sinh mệnh sẽ làm ra rất nhiều vô sỉ không hạn cuối trò hề tới. Đây là bản chất khác nhau. Như Đan Nao tinh cầu Ngự Thiên Chân Nhất, hắn pháp lực càng cao, tình cảm đạm mạc về sau, tính toán là chính mình nhi tử, lão tử sinh tử, hắn cũng cho rằng không gì hơn cái này. Minh bạch vũ trụ khô vinh, minh bạch tự thân bản chất. Minh bạch cái này bản chất, cảm thấy ngoại giới cảm tình đều là hư ảo, chỉ có tự thân tồn tại mới là duy nhất chân thực. Bởi vì cái gọi là bình thường tất cả tướng đều là hư ảo. Nhưng ngược lại, phàm là hư ảo đều có chỗ tướng a. La Quân đối mặt Tần Khả Khanh bi thương tại tâm chết, hắn suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi còn có ta người bạn này. Ta biết, ta bắt muội cùng Đường Thanh là chết chưa hết tội. Tần Khả Khanh bỗng nhiên nói ra. La Quân nao nao. Cứ việc Tần Khả Khanh câu nói này rất bất ngờ, nhưng La Quân vẫn là cảm thấy cao hứng. Hắn lại nhịn không được hỏi, vì cái gì đột nhiên hội cảm thấy như vậy? Lần, Tiểu Ngưng đi tìm ta, nàng cho ta không ít năng lượng, cũng nói rất nhiều. Tần Khả Khanh nói ra, là ngươi để cho nàng tới tìm ta, đúng hay không? La Quân gật đầu, nói ra, không sai. Tần Khả Khanh nói ra, thực, nàng không nói, ta cũng đã tin tưởng ngươi. Thật sao? La Quân nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, theo bắt đầu, ta minh bạch ngươi là như thế nào người. Chỉ là, lúc đó ta vô pháp tiếp nhận bắt muội chết ta. Chương 2303, hiện thực. Tần Khả Khanh tiếp tục nói, làm ta nhìn thấy, ngươi bị nhốt ngọc thanh thế giới lúc, nhiều người như vậy vì ngươi buông đầu. Ngươi đại ca không tiếp thừa nhận vạn ma cắn thân thể thống khổ lúc, ta cũng biết, giống ngươi một người như vậy, là sẽ không tới hướng ta vung cái này láo. La Quân có chút cảm động, hắn gặp Tần Khả Khanh như vậy lý giải, liền lại nhịn không được nói ra, ngươi bắt muội cùng Đường Thanh nguyên bản cũng không phải là người xấu, nói đến, vẫn là ta sai. Lúc trước ta đem Họa Thủy Đông dẫn, hại bọn họ bị bắt vào đến Kỷ Phấn Trăng thế giới chi. Bọn họ tại Kỷ Phấn Trăng trong thế giới nhận hết tra tấn cùng làm đục, bởi vậy mới có thể tính cách đại biến. Thê tử của ta nàng tính cách so sánh quái, lúc đó một lời không hợp, liền đối bọn hắn hạ sát thủ. Nói đến, ta là có rất lớn sai lầm. Tần Khả Khanh nói ra, tính toán, đi qua sự tình, chúng ta đừng nhắc lại. La Quân cũng thu thập tâm tình, hắn nói theo, ta có cái đề nghị. Tần Khả Khanh trong lòng đống nhiên run lên. Trong nội tâm nàng bắt đầu sóng gió nổi lên, nàng không biết La Quân muốn nói ra đề nghị gì đến, là lưu nàng. Làm khác La Quân thế tử. Nàng có thể cự tuyệt sao? Nàng muốn rất nhiều. Mà rất hiển nhiên, nàng rõ ràng nhất suy nghĩ nhiều. La Quân đối Tần Khả Khanh tuyệt sẽ không có phương diện kia tâm tư, hắn chỉ nói là nói, ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng bây giờ đường dần sinh tử không rõ, ngươi cũng không cần gấp. Chúng ta Đại Khang Hoàng đế Hiên Chính Hạo là cái rất có bản lĩnh người, hắn triều đình này cũng chính vào lúc dùng người. Ta đề nghị ngươi lưu tại hắn thủ hạ làm việc, cứ như vậy, hắn cũng có thể bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm, đường dần không có bản sự này hòa hoàng chống lại. Không dùng. Tần Khả Khanh trực tiếp cự tuyệt La Quân đề nghị. Cái này một cái chớp mắt, nàng nghe rõ ràng La Quân đề nghị về sau, nàng tâm tình phức tạp, thất vọng, nhưng sau cùng nhưng lại buông lòng một hơi. Ngươi, La Quân không biết nên nói cái gì. Ta hy vọng ngươi có thể an toàn. Tần Khả Khanh nói ra, ta biết chính ta nên làm cái gì, cảm ơn ngươi hảo ý. La Quân bất đắc dĩ, liền nói ra, vậy được rồi, ngươi như có gì cần ta giúp đỡ địa phương, về sau cứ mở miệng. Tần Khả Khanh nói ra, ta sẽ. Về sau, Tần Khả Khanh rời đi. Nàng muốn đi tới đâu, La Quân cũng không biết. La Quân chỉ hy vọng nàng có thể an toàn, hắn cũng hy vọng Nhiếp Mị Nương có thể an toàn. La Quân tâm lý có rất nhiều điều tốt đẹp hy vọng, nhưng thế giới này không biết vây quanh hắn đến chuyện. Mặc dù hắn lòng mang nhân tử, nhưng chết trong tay hắn người cũng không đếm hết, cũng cho vô số gia đình tạo thành khó có thể nói hết thương tổn. Trước khi đi, La Quân cùng Hiên Chính Hạo gặp mặt. La Quân biểu thị chính mình không có đan dược gì, có thể hay không hướng Hiên Chính Hạo mượn một số. Hiên Chính Hạo khẳng khái hào phóng, nói ra, không có vấn đề, mượn bao nhiêu? 100 tỷ, như thế nào? La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nao nao, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi cái này một mượn ngược lại là đại thủ bút. La Quân liền cũng cười một tiếng, nói ra, nếu là số lượng nhỏ cũng không đáng cho ta hướng ngài mở miệng. Hiên Chính Hạo nói ra, như vậy đi, chấm mượn ngươi 100 tỷ thuần dương đan, thuận tiện cho ngươi 1 tỷ ngưng tuyết đan. Dù sao những thứ này trước tính tại ngươi sổ sách, ngươi cũng không phải vội lấy còn. Cái gì thời điểm ngươi dư giả, lại nói. La Quân vô cùng cảm kích, nói ra, đa tạ. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, khách khí. Hiên Chính Hạo cho La Quân mượn 100 tỷ thuần dương đan, 1 tỷ ngưng tuyết đan. Thuần dương đan có thể sản xuất hàng loạt, ngưng tuyết đan lại có chút khó. Nhưng ngưng tuyết đan đối với liệu thương là không tốt. La Quân để tiểu ngả tiến bàn ngược chung, hắn khi đi, hỏi Hiên Chính Hạo, cứ việc ta cùng ngài quen biết đã thật lâu, nhưng ta thủy chung nhìn không thấu ngài. Ngài đến cùng là cái dạng gì người đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, đó là cái rất thú vị vấn đề. Cái kia trong mắt ngươi, chấm là cái dạng gì người đâu? La Quân nghiêng đầu một hồi, sau đó nói, ta trước kia cho rằng ngài là người thông minh. Hiên Chính Hạo nói ra, chẳng lẽ hiện tại, chấm biến ngu xuẩn? La Quân nói ra, đó cũng không phải, trước kia ta cho rằng ngài đối bất cứ chuyện gì đều là xem xét thời thế, xuất phát từ một loại lợi ích cân nhắc, không mang theo cảm tình thành phần ở bên trong. Mà bây giờ, ngài biến đến càng ngày càng có tình mùi vị. Cái này hẳn không phải là ta sai cảm giác. Hiên Chính Hạo nói ra, thực chấm xuất sinh cùng người bình thường không quá giống nhau, chấm ở trong phòng thí nghiệm lớn lên, tại trong một đoạn thời gian rất dài, là không biết cảm giác tình là vật chi. Loại kia cảm giác, rất là khéo. Ta đã từng thu dưỡng qua một cái tiểu nữ hài, xem như nữ nhi đến dưỡng, ta biểu hiện được phụ tử tử hiếu. Nhưng là chân thật cảm thụ là, nàng thái thịt ngón tay nhanh cắt đứt, ta tâm ý nguyên không nổi bất kỳ gợn sóng nào. Người không có cảm tình, lại muốn làm bộ có cảm tình, cái này cũng rất thống khổ. Hắn đón đến, nói ra, đây đều là lâu năm nát hạt vừng hạt kê sự tình, chấm về sau, dần dần nắm giữ cảm tình. Có lòng đau cùng ưa thích cảm giác, đây là để chấm rất vui vẻ một việc. Người nói cũng không sai, chấm tại xử lý sự tình phương thức, rất nhiều là không mang theo cảm tình sát thái. Chấm lúc đầu bồi dưỡng ngươi, bồi dưỡng Lan Đình Ngọc, đều là ở vào một loại đầu tư lý niệm. Cho dù là hiện tại, cũng là một loại đầu tư, điểm ấy chưa từng thay đổi. La Quân không khỏi cười khổ. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra, chấm đối với địa cầu, nhìn trời châu, đối Vĩnh Lạc, đối Hải Tử, đối môn chủ, đều có cảm tình. Những này là chấm muốn phải bảo vệ, bất quá La Quân, chấm cũng xác thực rất thưởng thức ngươi. Chấm tin tưởng, chấm đối ngươi đầu tư sẽ là chấm nhân sinh chính xác nhất một khoản đầu tư. La Quân cười cười, nói ra, xem ra vậy ta muốn càng thêm nỗ lực, không cho ngài thất vọng. Hiên Chính Hạo cười ha ha. Như thế về sau, La Quân cùng Tiểu Ngạ rời đi, lấy thiên chỉ các truyền tống trận đi. Trước khi đi, cùng Tô Yên Nhiên cũng gặp một lần. Bất quá cũng không có nói quá nhiều lời nói, dù sao về sau còn có là cơ hội. Tiến vào truyền tống trận về sau, liền thuận lợi đến thế giới Bao La Chi Đại Hưng An Lĩnh trong truyền tống trận. Đại Hưng An Lĩnh chỗ vẫn là bạch tuyết bao trùm, La Quân an ủi Tiểu Ngạ nói, tương đương cha thương tổn khỏi hẳn về sau, bất thời gian lại dẫn ngươi đi nhìn ngươi tiểu gì, tốt ta. Tiểu Ngạ nói ra, không sao, kiền ba. La Quân mỉm cười. Tiểu Ngạ nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Chương 2304, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không cùng ngươi lắm mồm, trở lại chuyện chính. La Quân lúc này thời điểm nghiêm mặt nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng nói, "Tốt, đạo hữu ngươi nói, Vân Tăng rửa thái lắng nghe." La Quân nói ra, "Ta có thể cùng Đinh Hàm các nàng tách ra, đó là bởi vì ta cảm thấy cùng một chỗ, đối với các nàng không công bằng. Nhưng là, ta một mực để ngươi làm ta một cái khối lỗi, cái này đối với ngươi mà nói, cũng là không công bằng. Lần chúng ta tán gẫu qua vấn đề này, lúc đó thời gian eo hẹp, không có nói tỉ mỉ. Ngươi bây giờ cùng ta thật tốt nói một chút, ta muốn như thế nào mới có thể giúp ngươi khôi phục lại ngươi toàn thịnh thực lực." Linh Tuệ Hòa thượng hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn sau đó trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, Linh Tuệ Hòa thượng ngẩng đầu, hắn rất nghiêm túc nói, "Ngươi lần để cập qua, lúc đó Bần tăng tâm tình sát thực kích động một phen. Nhưng là một lúc sau, Bần tăng lại tỉnh táo lại. Thực Bần tăng những năm gần đây, vẫn luôn đang tự hỏi, Bần tăng đến cùng muốn là cái gì? Lúc trước Bần tăng từng chiếm được rất nhiều thứ, lật tay thành mây trở tay thành mưa, không gì làm không được. Thế nhưng dạng thời gian, cũng không vui, đây không phải Bần tăng tại kiểu tình nhân nếu như không có, không có thất tình lục dục, đây là một kiện cực không thú vị sự tình. Vậy ngươi bây giờ là cái gì đây?" La Quân nhịn không được hỏi. Linh Tuệ Hòa thượng mỉm cười, nói ra, nói đến rất là khéo, tình yêu nam nữ, Bần tăng là không thể nào có. Mà bồi bạn đạo hữu ngươi, nhìn lấy đạo hữu ngươi từng bước một cường đại lên, cái này ngược lại là Bần tăng rất vui mừng thú. Làm đây là Bần tăng đi." La Quân nói ra, dựa vào người cuối cùng không đáng tin cậy, ngươi không sợ. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, Bần tăng có một ngày hội dần dần cường đại lên, nhưng khôi phục lại trước kia là không thể nào. Nếu có một ngày, đạo hữu bên cạnh ngươi không lại cần Bần tăng đi là được. Cái này có cái gì?" La Quân nói ra, ta hay là hy vọng có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, Bần tăng rất an lành, rất thỏa mãn. Khắc, đạo hữu ngươi không cần nhiều lời, thật. La Quân gặp Linh Tuệ Hòa thượng thái độ kiên quyết, hắn cũng biết, Linh Tuệ Hòa thượng câu câu phát ra từ đáy lòng. Có lẽ, thật sự là ta sai đi." La Quân đột nhiên nói ra. "Đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy?" Linh Tuệ Hòa thượng nao nao, sau đó hỏi. La Quân nói ra, "Ta coi là vì muốn tốt cho ngươi, chưa hẳn ngươi sẽ cảm thấy tốt. Bởi vì chúng ta khác biệt, ta cảm thấy chuyện nam nữ là hưởng thụ. Đối với ngươi mà nói, chỉ sợ là cực hình. Ta cảm thấy từ bỏ Đinh Hàm, từ bỏ Tống Ninh là vì muốn tốt cho các nàng, lại là thật tốt sao? Cái kia khác biệt." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Bần tăng không phải người, cho nên cùng nhân loại khác biệt. Đinh Hàm, Tống Ninh đều là nhân loại bình thường, các ngươi vẫn là có chỗ tương đồng. Và lại, ngươi không phải cũng nhìn đến, Đinh Hàm đã qua rất không tệ sinh hoạt. Còn Tống Ninh, nàng cuối cùng gặp được nàng phu quân." La Quân cười một tiếng, nói, "Ngươi nói cũng không sai." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Bần tăng tuy nhiên không phải nhân loại, nhưng quan sát nhân thế đã nhiều năm, cho nên vẫn là đối với nhân loại có chỗ giải." La Quân nói ra, "Ngươi chỗ giải đều là cao thủ. Đối với nữ nhân, ngươi giải cái rắm." Linh Tuệ Hòa thượng ha ha mà cười. La Quân còn nói thêm, "Dù sao tương lai, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi một mực cùng ta ngôn ngữ." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Yên tâm đi, Bần tăng sẽ." La Quân tiếp tục nói, "Chúng ta tiến vào cái thứ hai đề tài." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Thỉnh giảng." La Quân nói ra, "Phó Thanh Trúc thương tổn, đây là ta tạo thành. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp cho hắn chữa cho tốt, chúng ta đều là người tu đạo, cảm động lấy. Loại chuyện này đặt tại ta thân thể, ta cũng chịu không được. Ngươi kiến thức rộng rãi, giúp ta nghĩ một chút biện pháp." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Cái này dễ nói, đi tìm Viên Giác. Hắn tùy tiện xuất thủ có thể trị liệu, coi như hắn không nguyện ý xuất thủ, cho chúng ta chỉ con đường sáng tổng là có thể." La Quân sờ mũi một cái, có chút thẹn thùng nói ra, "Pháp thần chính là nhất đẳng tồn tại, công chính liên minh. Cái này làm đến giống như ta có chút khi dễ Lao Hòa thượng à, chúng ta không thể ỷ vào chính mình điểm ấy thân phận ưu thế lòng tham không đáy à." Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "Ngươi yên tâm đi, Lao Hòa thượng thần còn tinh. Hắn vì Lâm Phong việc này không phải phá lệ, mà là một loại bố cục. nếu như không là chính hắn có bản tính lời nói, các ngươi coi là còn thật có thể giao động hắn. Người ta sống nhiều năm như vậy, sóng gió gì chưa thấy qua. La Quân nói ra, ngươi tiểu nói này, ngược lại là có chút đạo lý. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không là có chút đạo lý, mà chính là bần tăng đối Viên Giác Giải muốn các ngươi sâu nhiều. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ta lại đi tìm một chút pháp thần. Trước tiên đem chuyện này giải quyết, sau đó lại đi tìm ngươi cái kia thần mộ giới bảo dấu. Lần tại ngươi hương thế giới bảo tàng bên trong, 11 tỷ thuần dương đan thuốc, ta cảm thấy ngươi thật sự là trâu. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi bảo tàng cùng Tiêu Linh lên, thật sự là kẻo kìa ta. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đây là thả ngươi cái rắm. Hắn đón đến, tiếp tục nói, bần tăng lúc trước đều không thế nào ăn đan dược, trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, theo ngươi hấp thu vũ trụ linh khí một cái đạo lý. Cho nên, đan dược chứa đựng không tính quá nhiều, mà lại, phần lớn đan dược đều chứa đựng tại trùng hoàng ngôi sao bên trong. Thân mộ giới bên trong, đan dược cũng không nhiều, 20 tỷ mà thôi. La Quân nói ra, ít như vậy, ta còn có đi lấy tất yếu sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đương nhiên là có, bên trong còn có 2 môn 3000 đại đạo thuật, đại địa liệt thuật, đại thiên băng thuật. La Quân nói ra, ngươi cảm thấy 3000 đại đạo đối với ta có sức hấp dẫn sao? Ta hiện tại khác không nhiều, loại đạo thuật này hay xảy ra, cũng không có vô dụng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Lâm Phong Cẩn, ngươi cho hắn. Còn có, quan trọng hơn là, bên trong có một kiện tiên khí. Cái gì tiên khí? La Quân nhất thời tâm động. Hắn đối pháp khí cái gì đều không có hứng thú, bởi vì hắn có cái này hắc động tinh thạch, hết thảy đều đầy đủ. Nhưng là La Quân tâm lý thủy chung đối áo đen Tố Trinh có thua thiệt, muốn cho nàng nưu một kiện tiên khí. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, món kia tiên khí gọi là Cửu Long Trầm Hương Liễn. La Quân nhất thời giật mình, nói ra, truyền thuyết chi, Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp bảo là Cửu Long Trầm Hương Liễn. Không sai. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, thật có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hiện tại còn muốn hỏi loại vấn đề này. Cái kia Sơn Hà xã tắc đồ đều đã bị hủy. Đã có Sơn Hà xã tắc đồ, vì cái gì không thể có Cửu Long Trầm Hương Liễn? Có nữ hoa, vì cái gì không thể có Nguyên Thủy Thiên Tôn? La Quân nói ra, vậy cũng đúng, chỉ là ngươi gặp qua Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng đương nhiên chưa thấy qua. Thánh nhân rất sớm biến mất giữa thiên địa. La Quân nói ra, Vũ Vương phạt chủ cũng không có nhiều năm a. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngu ngốc, thế giới bao la nhân gian chiến đấu, cần thánh nhân xuất thủ sao? Vậy cũng là giả. Chương 2305, đam mê. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bất quá về sau, lão tử ra hàm cấp quan, lưu đạo đức kinh sự tình là thật. Đạo đức kinh một sách, nhìn như đơn giản, kỳ thực bao hàm thiên địa pháp tắc, chí lý. Lão tử tại sao muốn lưu lại đạo đức kinh? La Quân trả trách. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, mở dân trí đi. Nhiều như vậy thánh nhân truyền thuyết ở nhân gian lưu truyền, còn không đều là chính bọn hắn lưu lại dấu vết. Một hòn đá ném vào đại hải, cuối cùng hội lưu lại gợn sóng. La Quân nói ra, vậy cũng đúng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, chúng ta không kéo những thứ này có hay không, ngươi đi trước gặp Viên Giác. Sau đó bần tăng sẽ nói cho ngươi biết, làm sao đi tìm thần mộ giới truyền tống chi môn. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Ngay sau đó, La Quân kết thúc cùng Linh Tuệ Hòa Thượng trò chuyện. Đón lấy, Linh Tuệ Hòa Thượng tiến vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. La Quân đứng dậy, tiến về Thái Sơn. Đến Thái Sơn, cũng chỉ là chỉ trưởng trong nháy mắt. Thái Sơn bên này không có ngày, nói nhăng nói cuội, giống như tiên cảnh. La Quân mỗi lần cùng Viên Giác gặp mặt địa phương, đều là hiểm trở chi địa, người thường vô pháp đến. Hắn tại đỉnh núi kia đứng thẳng, bắc phong gào thét, phá tại mặt người, còn như dao cắt đồng dạng. Cái này ngày tháng ba khí, vẫn là biến đổi thất thường. La Quân không có đợi bao lâu, liền nhìn thấy pháp thần Viên Giác. Viên Giác đại sư y nguyên một thân vải xám áo, một mặc không. Tham kiến pháp thần tiền bối. La Quân gặp Viên Giác, lập tức hành lễ. Viên Giác cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu thí chủ là vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay đến đây, xem ra là có chuyện muốn tìm bần tăng. La Quân nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói ra, dạy có Phật giáo, nói có đạo môn. Tiền bối vì sao muốn xưng bần tăng, mà không phải bần đạo? Viên Giác hơi sững sờ, hắn sau đó cười cười, nói ra, vấn đề này không chỉ là một mình ngươi nghi hoặc. Bần tăng thực cũng không phải là Phật giáo người, chỗ lấy xưng là bần tăng, bất quá là bởi vì bần tăng cần một cái thân phận. Giống ngươi chỗ đứng đất này, ngươi đúng lúc đứng tại mảnh này địa mà thôi. Bần tăng chỗ lấy là bần tăng, còn có một nguyên nhân khác. Đó là, dễ dàng cho hành tẩu, so sánh phù hợp bần tăng hành sự chuẩn tắc. Bần tăng thân phận là người chấp pháp, cũng không phải gì đó mặt mũi hiền lành đại sư. Tại tiểu thí chủ trong mắt ngươi, có lẽ bần tăng coi như hòa ái dễ gần, nhưng ở có ít người trong mắt, bần tăng đáng giận ma còn kinh khủng hơn. La Quân giật mình khẽ giật mình, sau đó nói, điều này cũng đúng. Tiểu thí chủ, nói chính để đi. Viên Giác theo rồi nói ra. La Quân nói ra, tốt, ta bằng hữu bị một tên tạo hóa cảnh cao thủ gây thương tích, trong thân thể tạo vật khí đạt tới tứ trọng. Chúng ta cũng không có cách nào vì hắn khu trừ, tiền bối có thể chứ? Viên Giác nói ra, bần tăng có thể khu trừ, việc rất nhỏ mà thôi. La Quân đại hỉ, nói ra, cái kia đa tạ tiền bối. Viên Giác nói ra, bần tăng cũng không có đáp ứng giúp đỡ, chỉ nói là việc này, bần tăng làm được. Nhưng bần tăng không sẽ làm. La Quân không khỏi phiền muộn, nói ra, ta biết, ta không thể cưỡng cầu tiền bối. Tiểu thí chủ ngươi muốn cưỡng cầu, vậy cũng không có bản sự này. Viên Giác nói ra. La Quân nói ra, đúng thế, đại địa thiên quân thất trọng bản sự, nắm giữ thế giới chi lực đều bị ngài một câu sợ chạy. Viên Giác nói ra, cho nên, tiểu thí chủ vẫn là hồi đi. La Quân nói ra, muốn không, ngài ra cái tay. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Áp Viên Giác mỉm cười, nói ra, muốn bần tăng xuất thủ, thực cũng không phải là không thể được. Bần tăng có cái yêu thích, chỉ cần tiểu thí chủ thỏa mãn. Ngài còn có yêu thích? La Quân nói ra, thu nhỏ chó. Viên Giác gật gật đầu, nói ra, tiểu thí chủ rất thông minh. La Quân nói ra, ngài đem ta biến thành tiểu cầu, sau đó lại để cho ta khôi phục lại. dạng này có thể cứu người. Viên Giác nói ra, Bần Tăng chỉ phụ trách biến, không chịu trách nhiệm khôi phục. Nếu như Bần Tăng biến không thành ngươi, đó cũng là ngươi tạo hóa. Bần Tăng cũng chịu cứu người, nếu như tiểu thí chủ ngươi không khôi phục lại được, Bần Tăng cũng y nguyên cứu người. La Quân ngẹo đầu tự hỏi, ta cảm thấy, cái này sao? La Quân nói ra, tiền bối, ta tốt xấu cũng còn có đại sự muốn làm, ngài thật đem ta biến thành tiểu cậu, còn không khôi phục lại. Cái này không hợp thích lắm a. Viên Giác nói ra, là không hợp thích lắm, cho nên Bần Tăng không bắt buộc a. La Quân nói ra, ngài muốn thật ưa thích thu nhỏ chó, vạn bối có thể giúp ngài đi bắt mấy cái người xấu tới a. Viên Giác nói ra, vậy không được, oan có đầu, nợ có chủ. La Quân nói ra, cái này ta muốn suy tính một chút. Cân nhắc cái giám a. Lúc này thời điểm, tại La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong Linh Tuệ Hòa Thượng nhịn không được nói chuyện. Hắn thu nhỏ chó, ngươi còn muốn khôi phục lại? Ngươi muốn chết ta? La Quân hậm hực, hắn nói lầm bầm, tiền bối đây là cự tuyệt nhà, còn cự tuyệt đến như thế huyền chuyện. Cái này rất trực tiếp. Linh Tuệ Hòa Thượng đối La Quân im lặng nói ra. Hắn đón đến, còn nói thêm, cũng ngươi bản thân cảm giác tốt đẹp à, thế mà còn cảm thấy cái này rất huyền chuyện. La Quân không cách nào phản bác Linh Tuệ Hòa Thượng, cảm thấy mình trong khoảng thời gian này tựa như là có chút tung bay. Thế mà còn có chút muốn cùng pháp thần tách ra vật tay tử cuồng vọng suy nghĩ. Linh Tuệ Hòa Thượng lại nhắc nhở La Quân, pháp thần không xuất thủ, ngươi có thể hỏi hắn, còn có người nào có thể giải cứu mà? La Quân ánh mắt sáng lên, sau đó lập tức cũng theo hỏi. Viên Giác nói ra, không thể nói. La Quân đối kết quả này là có chuẩn bị tâm lý, nghe vậy cũng coi như thôi. Viên Giác còn nói thêm, thực Bần Tăng trước đó cũng cùng tiểu thí chủ ngươi đã nói, có một số việc Bần Tăng không nói, không làm, là bởi vì các ngươi có các ngươi cơ duyên và nguy hiểm. Bần Tăng không thể đi cải biến các ngươi tuyến đường đi. Bần Tăng là thấy được thiên đạo người, biết rõ cái gì là cái kia làm, cái gì là không nên làm. La Quân nhất thời lâm liệt, nói ra, tiền bối, vãn bối thủ giáo. Sau đó, La Quân rời đi. Trở lại Yến Kinh về sau, La Quân cùng Phó Thanh Trúc nói một lần. Hắn nói đi gặp pháp thần Viên Giác sự tình. Pháp thần không phải cái có thể nói nhân tình người, hắn là người chấp pháp. La Quân thở dài, nói ra, lần hắn trợ giúp ta đại ca, ta đến bây giờ cũng mới hiểu được, không phải hắn bị chúng ta bức đến không thể lại. Đời này, ai cũng không có cách nào đem hắn bức đến không thể làm gì. Chỉ là hắn tại làm hắn phải làm sự tình. Hắn tại bố cục. Phó Thanh Trúc nghe La Quân giải thích, hắn mỉm cười, nói ra, Trần huynh, ngươi không cần cùng ta nói nhiều như vậy. Pháp thần là dạng gì người, ta có thể không rõ ràng sao? Mà lại mấy ngày nay chờ đợi, ta cũng dần dần thói quen. Cảm thấy dạng này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng không có gì không tốt. Cho nên, ta không nóng nảy. Thật. Hắn trạng thái xem ra tốt hơn nhiều. Phó Thanh Trúc còn nói thêm, nói một cách khác, tính toán một mực không khôi phục, vậy ta có thể một mực tại nơi này sinh hoạt. Cũng không có gì không tốt, chỉ là muốn khổ các ngươi đi chạy ngược chạy xuôi. La Quân gặp Phó Thanh Trúc quả thật là rộng rãi rất nhiều, hắn cũng hơi hơi yên tâm. Theo lại cười một tiếng, nói ra, ta sẽ bốn phía đi tìm, sẽ không để cho ngươi hưởng quá lâu thanh phúc. Ngươi bây giờ cố mà chân quý dạng này thời gian đi. Phó Thanh Trúc nói ra, ta đã rất chân quý. Tại cái này một vòng mặt bên trong, La Quân, Tần Lâm kéo Lâm Phong, sau đó mang theo Phó Thanh Trúc, Tiểu Ngã, còn có Trầm Mặc Đủng, bọn nhỏ toàn bộ cùng đi ra chơi một chuyến. Xin phép nghỉ, xin phép nghỉ. Cho tới nay, những hải tử này tuy nhiên sinh hoạt tại Phồn Hoa Yến Kinh, nhưng lại không có đi ra Yến Kinh. Nguyên nhân cũng là sợ không an toàn. Nhưng là hiện tại, La Quân bọn người không sợ, bọn họ tam huynh đệ cùng một chỗ, căn bản là có thể tại địa cầu đi ngang. Đương nhiên, địa cầu không nhất định có thể đi ngang. Nhưng ít ra tại thế giới bao la bên trong, đó là không có vấn đề gì. Đám người bọn họ đi trước Hương Cảng chơi một chuyến, mang theo bọn nhỏ tại Disney bên trong vui sướng chơi đùa. Về sau lại trằn trọc đi La Quân Hà Bắc nhà, mẫu thân hắn mai táng địa. Tiểu Ngã mang theo bọn nhỏ cùng nhau đùa giỡn, Tiểu Ngã chính mình cũng rất vui vẻ. Bởi vì phụ thân nàng, Kiền Ba, mẹ nuôi đều ở bên người. Trầm Mặc Nùng cũng cảm thấy rất bất lo, có Lưu Mụ, Triệu mẹ cùng Tiểu Ngã chiếu cố hài tử. Nàng làm lên vung tay trưởng quỹ. La Quân bên này đến Hà Bắc cảnh nội về sau, Trầm Mặc Nùng khiến người ta an bài một lượng hào hoa nhà xe. Cả đám trong xe hưởng hết niềm vui gia đình. Đáng giá nói chuyện là, đêm đến nơi, La Quân còn thừa cơ đi một chuyến âm diện thế giới, cùng đại sư tỷ gặp mặt. Đại sư tỷ Lâm Băng tại bất tử tộc bên trong qua rất tốt, hơn nữa còn có mang thai. La Quân khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới, hắn đã từng cùng đại sư tỷ từng có như vậy diệu nhất đoạn cảm tình, hơn nữa còn tại trời đưa đất đẩy làm sao mà tình huống dưới phát sinh quan hệ. Cái kia về sau, Lâm Băng vô cùng mâu thuẫn La Quân. Lâm Băng là đương đại nữ tử, tuy nhiên nàng tu vi không cao lắm, nhưng nàng không nguyện ý hòa La Quân có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. La Quân cảm thấy có chút thật xin lỗi Lâm Hạo Hiên vị đại tiên sư này, nhưng muốn đến, chính mình cũng không phải tại Lâm Hạo Hiên cùng đại sư tỷ cùng một chỗ sau đó phát sinh chuyện hoang đường. Vừa nghĩ như thế, cũng thoải mái. Những cái kia quá khứ sự tình, không đề cập tới cũng được. La Quân nhìn đến Lâm Băng mang bầu về sau, cũng rất vui vẻ. Cũng nói ra, sư tỷ, về sau tiểu gia hỏa xuất sinh về sau, ta phải làm khắc kiệt ba. Lâm Băng trắng La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi là hắn cứu cứu, còn làm cha. Nghĩ gì thế? La Quân sững sờ, sau đó cười ha ha, nói ra, vậy cũng đúng. Lâm Hạo Hiên cũng rất là vui vẻ. Hắn còn muốn cùng La Quân luận bàn phía dưới tu vi. La Quân cũng không tốt đả kích Lâm Hạo Hiên tính tích cực, vẫn là nhẫn mại tính tình bồi Lâm Hạo Hiên chơi vài lần. Mặc dù có lòng nhường cho, nhưng Lâm Hạo Hiên cũng vẫn là rõ ràng nhận thức đến, chính mình tu vi hòa La Quân sai cách đã là ngày đêm khác biệt. Nhưng Lâm Hạo Hiên ý nguyên thật cao hứng. La Quân cho không có xuất sinh bảo bảo đưa một kiện pháp khí hộ thân, đồng thời hướng Lâm Băng cùng Lâm Hạo Hiên nói ra, "Sư tỷ, tỷ phu, ta còn có cái đề nghị. Muốn không các ngươi đem đến Yến Kinh bên kia đến ở nhé, hai tử vừa ra đời ở chỗ này, chung quy không tốt lắm đâu." Lâm Băng nói ra, "Ngươi nói những thứ này, chúng ta đều cân nhắc qua." Cũng thương lượng qua. Bất quá chúng ta cảm thấy nơi này rất tốt, chúng ta cũng không tính là người bình thường, làm gì nhất định phải làm cho hắn đi làm người bình thường đâu. Về sau chúng ta sẽ dạy hắn tất cả mọi thứ đồ vật, sau đó để hắn tự mình lựa chọn. La Quân nao nao, hắn đột nhiên cũng cảm thấy sư tỷ nói không phải không có lý a. La Quân chỉ đợi mấy giờ, sau đó cũng rời đi. Nhìn đến sư tỷ, Diệp Minh bọn họ đều qua được tốt, hắn không có gì không yên lòng. Chương 2306, Hương Tỉnh. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời là như thế long lanh cùng ôn nhu, giống như là kim sắc mỹ tiểu một dạng, khiến người ta nhìn tâm lý đều say say. La Quân một đoàn người vào ở khu vực thành thị khách sạn, sớm tại trong tiểu điểm ăn điểm tâm phệ về sau, tiếp lấy đường. Nhà xe một đường lái về phía trước đi, hướng về Lâm Gia thôn lái đi. Lâm Gia thôn, trước kia, đó là một cái nghèo đến đinh đương vang thôn làng. Mà mẫu thân Lâm Thiến, là theo cái thôn kia bên trong đi ra đi. Nàng trở về thời điểm mang thai, nhưng không có mang nam nhân trở về. Nàng là chưa kết hôn mà có con, việc này tại lúc trước phong bế trong thôn vỡ tổ. Thôn nhỏ đã đem Lâm Thiến quên, người nào lại từng muốn đến, tại hơn 20 năm về sau, sẽ có một người trẻ tuổi trở về, tự xưng là Lâm Thiến cái kia chưa kết hôn mà có con sinh ra nhi tử. Đứa con trai này có thông thiên bản sự, hắn vung tay lên, phát triển xuống thần dấu vết vì Lâm Gia thôn trải đường. Hắn vì mẫu thân lập huyền địa, pha trộn lưu truyền. Hắn đầu tư kết sủ tiền tài vì Lâm Gia thôn tu dạp chiếu phim, tu thư viện, tu trường học, tu thần dấu vết. Lâm Gia thôn lại không là cái kia vắng vẻ Lâm Gia thôn, cũng lại không là cái kia phong bế Lâm Gia thôn. La Quân lần này trở về, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cho nên, trong thành phố, trong huyện cũng không biết. Ngược lại là sư phụ Vương Thanh thật sớm trước tiên ở đầu thôn chờ đợi. Bây giờ Lâm Gia thôn thôn dân, cái kia không đúng La Quân mang ơn đâu. Trước kia bọn họ nhiều nghèo, hiện tại nguyên một đám, lưng đều thẳng tắp. Mỗi người đều rất dễ dàng trong thôn tìm được việc làm, hàng năm trong thôn đều có thể xem phân hoa hồng. Chờ chút, các thôn dân vào hôm nay mới biết được La Quân muốn tới, sau đó vội vàng làm đơn giản nghi thức hoan nghênh. Làm nhà xe mở tiến đến thời điểm, cái kia thật đúng là đường hẻm hoan nghênh a. La Quân bọn người sau khi xuống xe, nhiệt tình các thôn dân cầm giữ đến đây, còn có chút thôn dân nói cái gì đều muốn cho niệm từ cùng Bảo Nhi, mặc ngựa những hải tử này tiền lì xì. Chờ chút, tại cùng các thôn dân hàn huyên về sau, Vương Thanh mang theo La Quân một đoàn người và ở đến hắn mới xây biệt thự trong lầu đi. Ấn Vương Thanh thuyết pháp, hắn là ở địa phương nào cũng không đáng kể, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là đến tu đỡ một ít, dạng này La Quân trở về cũng có một nơi đặt chân. La Quân nhìn lấy Lâm Gia thôn mới biến hóa, lòng hắn là thật cao hứng. Nơi này mỗi ngày đều hội tiếp đai rất nhiều du khách, các du khách đối loại này thần thôn nhỏ có không nói ra tốt. Bao quát Lâm Thiến năm đó cố sự, bọn họ sẽ đi chiêm ngưỡng Lâm Thiến phần mộ, đồng thời bái cúi đầu. Mỗi một cái nhìn qua Lâm Thiến phần mộ người, đều sẽ bắt đầu đối những truyền thuyết kia sinh ra tín nhiệm. Như thông thiên đại đạo thần tích, như khối này huyền bịa khí tức thần bí, như ở trong thôn, cái kia huyền diệu không gian trận pháp. Chờ chút, đến cùng là khoa học kỹ thuật, vẫn là thần tích, đã để mọi người có chút không phân rõ. Du lịch vì Lâm Gia thôn mang đến rất không tệ ích lợi. Trong thôn bọn nhỏ cũng đều tính toán mở mang hiểu biết. Đồng thời, La Quân đại bá, còn có nhà hắn hai đứa con trai cũng mang theo người nhà toàn bộ tới gặp nhau. Rất nhiều các thôn dân cũng như quen thuộc tới, biệt thự trong lâu náo nhiệt cực. Tiểu Ngả mang theo Niệm Tử, Bảo Nhi, Mạc Ngữ ra ngoài khắp nơi đi dạo cùng chơi đùa. Các thôn dân gặp bọn họ đều là phi thường khách khí. Còn thỉnh thoảng có thôn dân đến nhét một chút đồ ăn ngon, chơi vui cho bọn hắn. Tiểu Ngả cũng sẽ dạy Niệm Tử bọn họ chối từ, nếu như thực sự chối từ không rơi phải thật tốt nói cảm ơn. Biệt thự trong lâu, đại bá con dâu nhóm cùng một chỗ làm đồ ăn, rất nhanh làm ba bàn phong phú hiến hội đi ra. Dù sao cũng có rất nhiều thôn phụ nhóm trước đến giúp đỡ. Về sau, mọi người ngồi xuống uống rượu. Trình một chút tam đại bàn người, ăn uống linh đình, khoái hoặc không. La Quân tại vũ trụ rong đuổi, ở trong thiên địa xưng hùng. Nhưng hắn lại vẫn thích nhất lúc này loại cảm giác này, hắn ưa thích trở về gia hương. Nơi này là mẫu thân lớn lên đại địa phương, hắn có thể quang rượu Lâm ra cạnh cửa, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn để trong thôn người đều đối với mẫu thân mang ơn, hắn rất thỏa mãn. La Quân cùng sư phụ Vương Thanh, còn có đại bá người một nhà ngồi tại một bàn. Phó Thanh Trúc cùng Trầm Mặc Đủng, Tần Lâm Phu Thê cũng ngồi cùng một chỗ. Bất quá đệ nhất nhân vật chính tự nhiên là La Quân. Trong bữa tiệc có thật nhiều thôn dân đều đến đây thay nhau hướng La Quân một đoàn người mời rượu, La Quân ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn hôm nay là tuyệt đối lượng lớn. Đáng giá nói chuyện là, lúc trước La Quân bày ra thần tích cứu tiểu nữ Hải Triệu Tiểu Cúc mẫu thân Triệu Xuân Mai. Lúc đó Triệu Xuân Mai ung thư phổi thời kỳ cuối, hình dáng như tiểu tụy lệ quỷ. Sau bị La Quân cứu sống, bây giờ Triệu Xuân Mai càng sống càng xinh đẹp, càng sống càng tư nhuận. Triệu Xuân Mai mang theo Triệu Tiểu Cúc tới, lúc trước tiểu nữ Hải bây giờ cũng 12 tuổi, duyên dáng yêu kiều. Trần thúc thúc. Triệu Tiểu Cúc mặc lấy đồng phục, xem ra lại có khí chất, lại rất xinh đẹp. Không có một chút hương thổ khí tức. Trong tay nàng bưng lấy thổi phồng hoa lan, nói ra, "Trần thúc thúc, đây là chính ta loại hoa lan, tặng cho ngươi." Triệu Xuân Mai mặc lấy vừa vặn màu đỏ vải nỉ áo khoác, như quý phụ đồng dạng. Nàng những năm này tại Nguyên Phổ biến tiến, rất nhiều người đều nguyện ý nghe nàng trước kia thần cố sự. Bản thân nàng là Lâm Gia thôn danh lam thắng cảnh, cho nên mỗi năm phân hoa hồng cũng đừng người nhiều một ít. "La tiểu ca, ngài là ta cùng tiểu Cúc đại ân nhân a." Triệu Xuân Mai nói muốn kéo Triệu Tiểu Cúc cùng một chỗ quỳ xuống. La Quân vội vàng ngăn cản, hắn vừa cười vừa nói, "Hôm nay là vui vẻ thời gian, chúng ta không muốn làm trò này, cái kia khách khí." Triệu Xuân Mai cũng không có lại kiên trì. Tiệc rượu ở giữa, còn có một số thôn dân muốn La Quân biểu diễn một số thần tích pháp thuật, nhưng đều bị La Quân cự tuyệt. La Quân trong lòng cũng rõ ràng, quấy nhiêu quá nhiều thế giới bao la quý tích về sau, là hội có nhân quả. Sau khi ăn cơm xong, La Quân đến mẫu thân trước mộ phần tế bái. Trầm Mặc Đủng để niệm từ cho nãi nãi dập đầu. Mạc Ngữ, Bảo Nhi mấy tiểu bối cũng đều tại trước mộ phần dập đầu. Bao quát Tần Lâm, Phó Thanh Trúc, Lâm Phong đều dập đầu. Lâm Phong ăn cơm thời điểm không có cùng một chỗ, hắn không quá ưa thích loại này sung sướng bầu không khí. Nhưng là đến tế bái thời điểm, hắn vẫn là đi ra. La Quân bọn người ở tại Lâm Gia thôn đợi 3 ngày tầm đó, 3 ngày sau đó, vừa rồi dẹp đường hồi phủ. Khi đi, cũng mang đi không ít các thôn dân đưa đặc sản địa phương. Trở lại Yến Kinh về sau, hết thảy tựa hồ lại khôi phục lại bình thường quỹ đạo. Lâm Phong tại đêm nay hòa La Quân, Tần Lâm, Phó Thanh Trúc bàn giao một phen liền rời đi. Hắn thật sự là chịu không được trong nhà áp lực bầu không khí, muốn đi ra ngoài đi lại. Lâm Phong cũng nói, hắn hội thuận tiện tìm tinh thần thạch, càng biết đi giúp Phó Thanh Trúc tìm khôi phục pháp lực biện pháp. La Quân vốn còn muốn để Lâm Phong chờ một chút, đến lúc đó cùng một chỗ hành động. Nhưng Lâm Phong không hứng thú lắm, La Quân biết tâm tình của hắn, ngay sau đó cũng không có nói thêm nữa. Lâm Phong dạng này đi, đến mức Phó Thanh Trúc, hắn chỉ có thể đàng hoàng đợi, qua bình thường thời gian. Đến mức Tần Lâm, gia hỏa này là lớn nhất nhớ nhà, căn bản không muốn đi ra ngoài. La Quân không nói muốn đi, hắn là không biết đi. La Quân thì lại đợi 3 ngày, trong 3 ngày này cùng Trầm Mặc Đùng mỗi đêm đều là vui vẻ ân ái không nghỉ, khoái hoạt thi đấu thần tiên. 3 ngày sau đó, La Quân đi thần nông thế giới. Hắn tại Yến Kinh đợi 3 ngày này, cũng là có lòng muốn dự định rời đi. 3 ngày ân ái, tự nhiên cũng là vì thật tốt thỏa mãn Trầm Mặc Đùng ở độ tuổi này sinh lý nhu cầu. Đương nhiên, La Quân chính hắn cũng muốn, bởi vì một khi rời đi, rất khó lại hưởng thụ được loại này ôn nhu tư vị. Chương 2307, Linh Nhi. Gần đây, La Quân thường xuyên hội ổn định lại tâm thần để tay lên ngực tự hỏi. Hắn có thể cùng Linh Nhi đi hưởng thụ yêu hương vị tình yêu, có thể tại đại ca nơi này hưởng thụ huynh đệ chi tình, có thể tại Mặc Đùng nơi này hưởng thụ niềm vui gia đình, cũng có thể tại Kiều Ngưng chỗ đó hưởng thụ ngọt ngào tư vị. Hắn còn có thể tại vũ trụ ở giữa tung hoành ngang dọc. Tiền tài, tài phú, danh lợi, còn có sức mạnh, hắn tựa hồ toàn bộ đều nắm giữ. Một người như vậy, đạt được đồ vật quá nhiều. La Quân có lúc hội cảm thấy sợ hãi. Không sai, tại hắn đạt được nhiều như vậy thời điểm, hắn không phải tại tự đại, mà chính là sợ hãi. Sợ hãi đây hết thảy hội mất đi, có lúc ở trong mơ nằm mơ, thậm chí hội mơ tới chính mình không có gì cả. Hắn nghĩ, chính mình vốn là thiên hạ khổ nhất người sợ. Mẫu thân vì phụ thân giết chết, phụ thân đối với mình chẳng thèm ngó tới. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, hắn lại cầm giữ có hạnh phúc như thế. Ta không thể ngừng, ta nhất định phải đi xuống. Ta được đến những thứ này, là thiên đạo một loại ban ơn. Là hắn đối với ta ban ơn, nhưng ban ơn đồng thời, ta cũng cần là thiên đạo làm việc. Làm những cái kia có lợi cho địa cầu thăng bằng sự tình. Không phải vậy lời nói, những thứ này phúc báo ta chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Chính là bởi vì La Quân tâm lý có sợ hãi, cho nên mới sẽ cảm thấy bất an. Hắn trước khi đi, cùng Trầm Mặc Nùng nói đến đón lấy sự tình. Hắn muốn đi bồi bồi Linh Nhi. Trầm Mặc Nùng cảm thấy đây là cần phải. Nàng thủy chung nhớ đến, Linh Nhi mới là La Quân chính cung thế tử. La Quân cười khổ, cảm thấy mình lòng tham. Trầm Mặc Nùng biết La Quân tâm, cho nên nàng mỗi lần đều hội an ủi. Đây không phải La Quân giả mồm, mà là một loại ấy náy cùng không còn đầu xen lẫn. Trầm Mặc Nùng trấn an La Quân, nói ra, bây giờ dạng này, ta đã rất là thỏa mãn. Không phải ta thích hèn mọn, mà là bởi vì đây là ta lựa chọn. Tại ta lựa chọn thời điểm, ta biết ngươi là cái dạng gì. Ngươi cần phải nhiều bồi Linh Nhi, là ta thật xin lỗi Linh Nhi. Nàng có thể không trách tội, ta đã rất là cảm kích. La Quân ra sức Trầm Mặc Đùng. Thần nông thế giới, bầu trời trong trẻo. Đây là giữa trưa, La Quân đi thẳng tới Giả Lam Điện. Lần này đến Giả Lam Điện rất là thuận lợi, có thủ vệ đem La Quân dẫn tới Giả Lam Điện bên trong, Linh Nhi nghỉ ngơi trong tẩm cung. Bên ngoài tẩm cung mặt, chim hót hoan nở. Nơi này mặc dù là cao sơn chi, nhưng là tại pháp lực kiến tạo dưới, nơi này không khí, còn có các loại hoàn cảnh đều là mỹ lệ phi thường. La Quân đứng ở bên ngoài, có thị nữ muốn đi vào thông báo. Các nàng đều là nhận biết La Quân, La Quân vội vàng ra hiệu các nàng chớ có lên tiếng. Sau đó, La Quân lặng yên không một tiếng động tiến tẩm cung đại sảnh. Cái kia đại sảnh rộng rãi mà sáng ngời, trang nhã mà sạch sẽ. Đại sảnh bố trí tràn ngập cổ kính, Linh Nhi từ nhỏ cùng gia gia Tư Đồ Viêm tại công quán bên trong lớn lên, công quán bảy biện cũng là cổ kính. Linh Nhi giờ phút này cũng không có ở trong đại sảnh, chỉ có hai người thị nữ tại sảnh tử bên trong nhẹ chân nhẹ tay làm quét dọn công tác. La Quân tiến đến, thân hình lóe lên, sau đó đến Linh Nhi chỗ phòng nhỏ chi. Trong sương phòng, Linh Nhi ngay tại ngủ trưa. Nàng đối với La Quân đến cũng không có phát giác. Tóc dài tán loạn, hải đường xuân ngủ, giống như là tuyệt thế ngủ mỹ nhân đồng dạng. La Quân ngồi tại cạnh giường, nhìn không khỏi ngốc. Đồng thời, La Quân cũng biết, hiện tại ngủ là Ôn Nhu Linh Nhi. Bởi vì băng lãnh Linh Nhi tù vì siêu phàm nhập thánh, không có khả năng không phát hiện được La Quân đến. Ôn Nhu Linh Nhi cũng rốt cục phát giác được có người tiến đến, nàng mở to mắt, sau đó nhìn đến La Quân. Đó lấy, nàng ngồi dậy một bên, sau đó liền vùi đầu vào La Quân trong lòng ngực. Đến nhiêu lâu? Ôn Nhu Linh Nhi chống đỡ đứng người dậy về sau, mặt mày hớn hở hỏi La Quân. Vừa tới đây. La Quân nắm chặt nàng tay nhỏ, nói ra: "Vậy ngươi ăn cơm không?" Ôn Nhu Linh Nhi sợ La Quân nói, liền vội hỏi. La Quân cạo xuống nàng mũi ngọc tinh xảo, nói ra: "Ta là không sợ đói, bất quá ngươi ăn cơm không? Muốn là ngươi không ăn lời nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ ăn." Ôn Nhu Linh Nhi nói ra: "Cái kia tốt." Tại cùng Ôn Nhu Linh Nhi ăn cơm quá trình, La Quân cũng hiểu được một ít chuyện. Nguyên lai băng lãnh Linh Nhi đồng dạng tại lúc thời điểm tu luyện, đều sẽ đem quyền khống chế thân thể giao cho Ôn Nhu Linh Nhi. Cho nên thực, nhiều khi Ôn Nhu Linh Nhi đều là đang hưởng thụ cái này thế gian phồn hoa. Chỉ là, nàng rất La Quân cùng một chỗ thời gian quả thực không nhiều. La Quân nghe cũng cảm thấy rất là ấy nấy. La Quân cảm thấy mình cả đời này muốn nhất thủ hộ là người nhà, mà lớn nhất thua thiệt cũng là người nhà. Ôn Nhu Linh Nhi nhìn đến La Quân mắt ấy nấy, nàng để đũa xuống, nắm chặt La Quân tay, dịu dàng cười một tiếng, nói ra, thực không cần. Ừm. La Quân nói ra. Ôn Nhu Linh Nhi nói ra, ta biết trong lòng ngươi ý nghĩ, thế nhưng là, mỗi người vận mệnh cũng không giống nhau à. Có người có thể một nhà đoàn tụ, niềm vui gia đình. Có người sinh ra tới, nhưng lại nhận hết khổ sở. ngươi cũng nói, lúc đó nếu như ta không cùng ngươi cùng một chỗ tới, chỉ sợ ta đã chết tại cái kia Quang Minh giáo đình tay. Cho nên, hiện tại cái này an bài, ngược lại là lớn nhất ta an bài xong. La Quân nao nao, không thể không nói, Ôn Nhu Linh Nhi như thế vừa an ủi, hắn là cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cùng Ôn Nhu Linh Nhi cùng một chỗ sau khi ăn cơm xong, áo đen Tố Trinh cùng Hỏa Hồng Cân cùng một chỗ tới. Sư phụ, sư nương. Hỏa Hồng Cân sau khi đi vào hì hì cười một tiếng, hô. La Quân cùng Ôn Nhu Linh Nhi cũng trở về lấy cười một tiếng, La Quân nói ra, thật là một cái đại cô nương, cái gì thời điểm tìm nhà chồng a? Áo đen Tố Trinh nói ra, nàng số tuổi là ngươi lão tổ tông, ngươi không muốn làm đến giống như nàng thật ngươi tiểu. La Quân cái này xấu hổ a. Hỏa Hồng Cân trước kéo lại La Quân tay, nói ra, tuổi tác không tính là gì, ta 16 tuổi thời điểm nhìn thấy sư phụ cái kia thời điểm ta phần lớn. Cho nên, tại ta trong mắt, sư phụ ta là một lớn. Cái này xấu hổ tiêu trừ rất tốt, La Quân cười ha ha một tiếng. Áo đen Tố Trinh cười mắng nói ra, tốt tốt tốt, các ngươi sư đồ tình thâm. Ôn Nhu Linh Nhi bắt chuyện Áo đen Tố Trinh cùng Hỏa Hồng Cân vào chỗ, bọn thị nữ lập tức dâng trà tới. Áo đen Tố Trinh nói ra, La Quân, ngươi nói tinh thần thạch sự tình, ta đã an bài xong xuôi. Trong điện cao thủ mỗi người ra đi tìm, có cái gì tình báo về sau, ta sẽ đi tự mình xuất thủ. La Quân nói ra, tốt, vậy ta không nói cho ngươi cái này tạ chữ. Dư thừa. Áo đen Tố Trinh nói ra, còn có, ngươi lần này tới, đem sự tình làm. Tối nay, ta muốn chính thức tuyên bố ngươi giả làm vương thân phận. La Quân hơi hơi kinh ngạc, nói ra, gấp gáp như vậy. Áo đen Tố Trinh tức giận nói ra, có thể không vội sao? Ngài nhiều bận điều a, lần kia có rảnh tại ta chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Ta nói cho ngươi, nhà ngươi không phải Thiên Châu, mà là ta nơi này, hiểu không? Còn có, Yến Kinh cũng coi như nhà ngươi. Nàng lời nói mang theo oán trách cùng bá đạo, nhưng là La Quân nghe tâm lại là noãn noãn. Hắn cười cười, nói ra, tốt, hết thể nghe ngươi an bài. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này còn tạm được. Cho chuyện ước chừng nửa giờ, về sau, Áo đen Tố Trinh kéo lấy Hỏa Hồng Cân đi. Hỏa Hồng Cân nói ra, Bạch tỷ tỷ, ta còn muốn cùng sư phụ chờ lâu một hồi đây. Áo đen Tố Trinh nói ra, tối nay tuyên bố sư phụ ngươi giả làm vương thân phận, sự tình còn nhiều nữa, ngươi đi làm cho ta sự tình. Hỏa Hồng Cân bất đắc dĩ, nói ra, tốt ta. Dạng này, Áo đen Tố Trinh cùng Hỏa Hồng Cân rất nhanh rời đi. Ôn Nhu Linh Nhi tại thần nông thế giới nơi này đợi rất thói quen, nơi này sẽ có cao nguyên phản ứng. Tuy nhiên Ôn Nhu Linh Nhi không biết pháp thuật, nhưng cỗ thân thể này lại là tuyệt đối cao thủ. Cho nên Ôn Nhu Linh Nhi rất thích ứng. Nàng cũng phát hiện mình thân thể rất cường đại, có lúc đều kém chút có thể bay lên. Chỉ là nàng không hiểu được như thế nào đi vận dụng trong não vực pháp lực mà thôi. Ôn Nhu Linh Nhi dẫn La Quân tại Giả Lam Điện bên trong đi khắp nơi đi nhìn. Nói đến, La Quân tuy nhiên tới qua Giả Lam Điện rất nhiều lần, nhưng một mực không có tỉ mỉ đi tưởng tận xem xét qua cái này Giả Lam Điện. Hôm nay buổi tiếp Ôn Nhu Linh Nhi cùng đi, hắn cũng càng phát ra ưa thích nơi này. Nơi này kiến trúc rất là duy mỹ, mà lại có rất lớn xanh sạch hóa lâm, còn trồng trọt không ít hoa dị thảo. Cũng có thần thú vườn, tại thần thú trong vườn có thật nhiều mỹ lệ tiên hạc, cùng không tước, côn bằng. Chờ chút. Ôn Nhu Linh Nhi nhất thời hứng khởi, để thần thú vườn viện trưởng thả một đầu tiên hạc đi ra. Cái kia tiên hạc là nắm giữ nhanh nhạy ý thức, cho nên cũng rất nghe lời. La Quân cùng Ôn Nhu Linh Nhi cưỡi tiên hạc vỗ cánh vừa bay, bay trên trời hư không chi. Tiên hạc lông vũ trắng loãng, tại vân vụ bay lượn, lại tại cái kia tuyết sơn hồ gián hồ mà đi. Ôn Nhu Linh Nhi hôm nay phá lệ vui vẻ, nàng tiếng cười như ngân linh một dạng phiêu đãng tại tuyết sơn hồ. La Quân hướng Ôn Nhu Linh Nhi hứa hẹn, về sau ta sẽ nhiều đến buổi cùng ngươi. Ôn Nhu Linh Nhi trọng trọng gật đầu, nàng đã cảm thấy rất là thỏa mãn. Già Lam Điện, cao thủ như mây. Đỏ Lang Quân đã bị Áo đen Tố Trinh phái đi ra tìm kiếm tinh thần thạch hạ lạc, còn có một số cao thủ cũng đi theo ra. Mà một vị khác cao thủ gọi là Tiêu Phàm, chính là tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi. Áo đen Tố Trinh nể trọng nhất Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm không ngừng thực lực mạnh nhất, mà lại chứng chặt nhất. Tiêu Phàm không có bị Áo đen Tố Trinh phái đi ra. Đây cũng là Áo đen Tố Trinh vì các loại La Quân đến ăn bài, nàng là nghĩ đến để Tiêu Phàm để hoàn thành La Quân lên ngôi giả Lam Vương nghi thức. Đồng thời, các loại bên này sự tình xong xuôi, nàng sẽ để cho Tiêu Phàm đóng giữ thần nông thế giới. Bản thân nàng cũng sẽ đi tìm tinh thần thạch. Áo đen Tố Trinh đối La Quân lời nói không coi là nhiều, nhưng làm ra hết thảy đều là vì La Quân suy nghĩ. La Quân muốn làm sự tình, nàng hội đem hết toàn lực. Tại Áo đen Tố Trinh tâm lý, năm đó hòa La Quân đồng sinh cộng tử. Như thế tình nghĩa là ai đều thay thế không? Nàng đã từng không phải là không có sinh ra qua tình cảm, chỉ là bởi vì nàng biết căn này có linh nhi. Cho nên, cao ngạo nàng tuyệt sẽ không toát ra một tia tình ý tới. Thêm về sau, muội muội ra chuyện, nàng tình cũng theo triệt để dập tắt. Tuy nhiên thần nông thế giới khí trời rất không tệ, nhưng Giả Lam Điện ở vào tuyết sơn, lâu dài tuyết động. Mặc dù có ánh sáng mặt trời, cũng là lạnh lẽo không. Cái này đến muộn, lạnh lẽo trình độ càng không cần nhiều lời. Minh nguyệt ở trên trời, như mâm ngọc đồng dạng. Nơi xa tuyết sơn uốn lượn, còn như ngọc long tuyết sơn đồng dạng. Giả Lam Điện, Giả Lam Đài, rất nhiều cao thủ, thị vệ, thị nữ, chờ một chút, cơ hội toàn bộ đều đến. Chỉ cần là còn tại Giả Lam Điện, tại thần nông thế giới bên trong, đều bị Áo đen Tố Trinh triệu tập đến. Đêm đến đợi, Ôn Nhu Linh Nhi tối lui, Băng Lãnh Linh Nhi ra sân. Chương 2308, kiên quyết. Băng Lãnh Linh Nhi là sợ La Quân tại muộn bổ nhiệm lúc hội ngoại ý muốn nổi lên. Dù sao, đối khắp cả Giả Lam Điện tới nói, La Quân là cái người ngoại lai. Một cái người ngoại lai trở thành Giả Lam Vương, này lại để bọn hắn không phục. La Quân cùng Băng Lãnh Linh Nhi cũng không kịp tự tương tư chi tình. Thần nông thế giới chi, Giả Lam Điện chính là thiên hạ đệ nhất thánh điện. Địa vị có chút giống là thế giới bao la bên trong, truyền thuyết chi thiên đỉnh đồng dạng. Vô số tu sĩ, còn có đạo môn người, nam mộng cũng nhớ muốn phi thăng thành tiên đến cái này Giả Lam Điện. Cho nên, Giả Lam Điện giáo chúng là có một loại không nói ra cảm thấy vinh dự. Giả Lam Điện không cần mới, bất luận cái gì một tên thành viên phóng tới thần nông trong thế giới đi, vậy cũng là nhất đẳng tồn tại. Già Lam Điện thành viên, lấy Già Lam Điện làm vinh. Bọn họ thề sống chết bảo vệ phần này vinh diệu. Bây giờ, Già Lam Điện thành viên đạt tới 3000 tên. Có 3 đẳng cấp. Đệ nhất đẳng chính là Chư Thiên, đệ nhị đẳng chính là Địa Tự, cấp thứ 3 là Nhân Tự. Chư Thiên thành viên tại Già Lam Điện địa vị tôn quý vô song, tổng cộng cũng bất quá 7 vị. Cái này 6 vị theo thứ tự là Áo Đen Tố Trinh, Tiêu Phàm, Đỏ Lang Quân, Linh Nhi, Hỏa Hùng Cân, còn có 2 vị trưởng lão, 2 vị trưởng lão là năm đó Áo Đen Tố Trinh bên ngoài thu phục, theo thứ tự là Huyền Minh trưởng lão, Đông Lâm trưởng lão. 7 người này Chư Thiên địa vị không thể lay động, cũng không có người không phục. Xem như Chư Thiên cũng có bài danh, Áo Đen Tố Trinh là Chư Thiên đệ nhất nhân, Tiêu Phàm Chư Thiên người thứ 2, Linh Nhi là Chư Thiên người thứ 3. Người thứ 4 thì là Đỏ Lang Quân, sau đó là Huyền Minh trưởng lão, Đông Lâm trưởng lão. Còn Hỏa Hùng Cân thì là xếp tại cuối cùng. Hỏa Hùng Cân thiên vị cảnh kỳ tu vi, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Bởi vậy có thể thấy được cái này Già Lam Điện thực lực sự khủng bố. Mà Già Lam Điện kinh khủng nhất không chỉ là nơi này, lại là nữ quân Áo Đen Tố Trinh. Thời thế hiện nay, có thể chiến thắng Áo Đen Tố Trinh đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến mức địa tự thành viên thì là nhiều một ít, hết thảy có 80 vị. Toàn bộ đều là hư tiên lấy tu vi. Trước đó, địa tự thành viên giúp đỡ cứu La Quân hy sinh một số. Nhưng là 4 năm qua đi, Già Lam Điện địa tự thành viên lại tăng thêm không ít máu mới. Năm đó Hiên Chính Hạo bố trí xuống 3000 hư tiên đại trận, đem địa cầu các cái vị diện cao thủ tụ tập hơn phân nửa. Tại trận đại chiến kia chi, khôn sống mống chết, chết một nhóm lớn, lại thành một nhóm người lớn. Bây giờ 4 năm qua đi, địa cầu cao thủ ngược lại càng nhiều. Cái này quả nhiên là dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Đến mức Già Lam Điện, nhân tự thành viên có hơn 2.900 tên. Có thể trở thành nhân tự thành viên, cũng là một loại vinh diệu. Không có thái hư cựu trọng thiên thực lực, căn bản không tiến vào Già Lam Điện kết giới. Tiến kết giới, còn phải đi qua khảo hạch, như thế về sau, mới có thể chính thức trở thành Già Lam Điện thành viên. Chính là bởi vì này, mới có Già Lam Điện thành viên, tùy tiện thả một cái ra ngoài, cái kia đều có quấy mưa gió năng lực. Tùy tiện thả một cái đến vương hướng bên trong, cái kia cũng là có thể đường quốc sư. Già Lam Điện chính là thần thế giới. Lúc này, sáng sáng hoa dâm vậy chiếu vào Già Lam Đài, cũng vậy chiếu vào Già Lam Điện các thành viên thân thể. Bầu không khí nghiêm túc mà trầm tĩnh. Áo Đen Tố Trinh mặc màu đen váy dài, đầu đội vương quan, nàng khí chẳng cường đại, cả người lại chuẩn bị lộ ra cao quý. Giờ khắc này, nàng là chân chính nữ vương. Áo Đen Tố Trinh tại bài bàn long ngai vàng ngồi xuống. Linh Nhi cùng Hỏa Hồng Cân một trái một phải đứng tại bên người nàng. Tiêu Phàm Hòa La Quân cũng đều đứng ở bên. Đến mức Đỏ Lang Quân, còn có cái kia Huyền Minh trưởng lão, Đông Lâm trưởng lão thì đều ra ngoài chấp hành tìm kiếm tinh thần thạch nhiệm vụ. Còn có địa tự thành viên cũng phái không ít đi ra ngoài tham kiến nữ quân. Giờ khắc này, toàn bộ nhân viên đều hướng Áo Đen Tố Trinh không người thở dài, cũng lớn tiếng tham kiến. Bao quát La Quân một đoàn người. Lúc này, ở trước mặt người ngoài, La Quân làm sao cũng sẽ không cho Áo Đen Tố Trinh như xe bị tô xích. Áo Đen Tố Trinh đi theo đến, ánh mắt quét qua mọi người, sau đó nói, "Miễn lễ. Mọi người tạ ơn." Như thế về sau vừa rồi đứng thẳng người. Áo Đen Tố Trinh theo rồi nói ra, tin tưởng mọi người tại đây không biết đối trước mắt ta vị này lạ lắm. Nàng thanh âm êm tai lộ ra uy nghiêm, rõ ràng truyền đạt đến bốn phương tám hướng. Đồng thời, nàng giới thiệu ra La Quân. Hắn gọi là La Quân, hơn 800 năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đề nghị ta thành lập Già Lam Điện. Ta vì nữ quân, hắn vì Già Lam Vương. Mọi người cũng không cần tốt tuổi của hắn, năm đó hắn là lấy hiện tại chi thân vượt qua đến 800 năm trước. Còn hắn vì sao có bản lĩnh vượt qua 800 năm lâu, đây là thiên cơ. Hôm nay, bản quân ở chỗ này triệu tập mọi người, là muốn hướng mọi người tuyên bố hai chuyện. Dưới đài xôn xao, nghị luận ầm ĩ, Tiêu Phàm lập tức lạnh giọng quát nói, "Yên lặng." Mọi người dưới đài gặp Tiêu Phàm lên tiếng, cũng lập tức im miệng. Tiêu Phàm chính là mặt lạnh chi thần, uy nghiêm vô song, chấp pháp lại cực chi nghiêm. Tại Già Lam Điện bên trong, không người là không sợ Tiêu Phàm. Áo Đen Tố Trinh thấy mọi người an tĩnh lại, liền nói tiếp, "Chuyện thứ nhất, từ nay về sau, La Quân là Già Lam Điện Già Lam Vương. Địa vị cùng bản quân nổi danh, hắn tại Già Lam Điện có thể hành xử bản quân quyền lực, như có kẻ trái lệnh, ấn Già Lam pháp quy chấp hành. Như vậy sao được?" Dưới đài lần nữa xôn xao, lập tức có vô số người đứng ra phản đối. Địa tự thành viên Lạc Bắc rõ ràng tách mọi người đi ra. Lạc Bắc rõ ràng xem ra khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, mãn kiểm cầu nhiêm. Hắn đứng tại dưới đài nói, "Già Lam Điện vĩnh viễn chỉ có một cái nữ quân, không có bất kỳ người nào có thể cùng nữ quân nổi danh, chúng ta không thể tiếp nhận cái này Già Lam Vương." "Đúng, chúng ta không thể tiếp nhận." Trong chốc nhóm này, cơ hồ là tất cả mọi người cùng kêu lên hô to lên. Bọn họ tiếng gầm như sóng biển. Nay chủ yếu là Áo Đen Tố Trinh tại Già Lam Điện danh vọng thật sự là quá cao. Lúc này tình huống này để La Quân nhất thời cảm thấy xấu hổ không. Hắn hướng Áo Đen Tố Trinh nhẹ nói nói, muốn không việc này vẫn là quên đi, làm gì huyên náo tất cả mọi người không thoải mái đâu. Áo Đen Tố Trinh lại là sắc mặt tái xanh. Nàng không để ý đến La Quân, mà chính là lạnh lùng hét lớn một tiếng, toàn bộ im miệng. Tiếng hét này, âm thanh lôi cuồn cuộn. Toàn trường nhất thời bị hù sợ, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Áo Đen Tố Trinh lạnh lùng liếc nhìn mọi người, sau đó, nàng khẽ mở miệng thơm, chậm rãi có lực nói ra, "Bản quân biết, tại chỗ chư công đối Già Lam Điện cảm tình, cùng một vốn một lời quân cảm tình. Các ngươi ủng hộ bản quân vô cùng cảm kích. Những năm gần đây, bản quân sớm đêm phỉ trễ, không dám nhìn công. Hôm nay làm này quyết định chính là một kiện vật quy nguyên chủ sự tình. Năm đó, Già Lam Điện thành lập chính là La Quân một tay sáng lập. Về sau, hắn muốn về đến hắn ban đầu thế giới này quỹ đạo bên trong, bản quân bất đắc dĩ bước lên Già Lam Điện trọng trách. Nhưng đến giờ này ngày này, tại chỗ chư công là muốn bản quân làm một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân sao? Bản quân năm đó cùng La Quân sinh tử giao tình, hôm nay nếu là ở chàng chư công phản đối La Quân tới làm cái này Già Lam Vương, như vậy bản quân tự nhiên cũng không thể ép buộc chư vị. Nàng đón đến, chậm rãi nói ra, như vậy, cái này giả làm nữ quân chi vị, bản quân đem này gỡ đi, từ đó, bản quân đem sẽ rời đi thần nông thế giới, từ đó không lại bước vào thần nông thế giới một bước, càng sẽ không để ý tới giả làm điện một ngọn cây quạng cỏ. Bản quân từ trước đến nay nói được thì làm được. Chương 2309, chói lọi. Toàn trường yên tĩnh. Cái kia Lạc Bắc rõ ràng cũng là ngây người. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, nữ quân cư nhiên như thế kiên quyết. Mọi người tại chỗ, lại có người nào không biết nữ quân tính khí đâu? Nữ quân là nổi danh tên đần, không sợ trời, không sợ đất. Tham kiến giả Lam Vương. Tại lúc này, Tiêu Phàm cái thứ nhất hướng La Quân thật sâu vái chào. Mặc kệ là lúc nào, Tiêu Phàm đều là nhanh nhất lớn nhất hết sức đến giúp đỡ áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh là muốn hắn đi chết, hắn cũng sẽ không nhíu mày. Hòa Hồng Cân cùng Linh Nhi cũng là xem thời cơ được nhanh, lập tức cùng một chỗ thở dài nói ra, tham kiến giả Lam Vương. Chữ Thiên số thứ nhì, số thứ ba cao thủ đều gọi thần. Dưới đài rất nhiều cao thủ thành viên ngốc tại chỗ, sau một hồi khá lâu, cũng bắt đầu có người xưng thần. Dần dần, một cái tiếp theo một cái, tất cả mọi người không người thở dài, miệng hô tham kiến giả Lam Vương. Lúc này, áo đen Tố Trinh mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Nàng là cái không bao giờ làm bị người, nói cái gì là cái gì, cũng sẽ không quanh co lòng vòng. La Quân đối mặt mọi người hành lễ, hắn hít sâu một hơi, sau đó lại vội ho một tiếng. Như thế về sau, mới lên tiếng, mọi người miễn lễ. Mọi người lúc này mới toàn bộ đứng dậy. Bọn họ tuy nhiên mặt ngoài thừa nhận La Quân thân phận, nhưng trong nội tâm, chỉ sợ không có mấy cái thì nguyện ý chịu phục. La Quân ngay sau đó trầm giọng nói ra, ta biết tại chỗ chư vị tâm tình, cứ việc nữ quân nói, Giả Lam Điện là ta sáng lập. Nhưng Giả Lam Điện đi cho tới hôm nay, nắm giữ hôm nay vinh dự cùng thực lực, cái này cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, làm nữ quân nói muốn đem Giả Lam Điện giao cho ta lúc, ta là cự tuyệt. Cái này cự tuyệt, không phải ta ở chỗ này cùng chư công khách sáo, giả mù sa mưa. Ta cùng nữ quân nhận biết, cần phải tại chỗ chư công đều muốn sớm, năm đó chúng ta cùng một chỗ đấu qua Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng cùng đi qua Phật giới. Đương nhiên, mọi người không nên hiểu lầm, ta chỉ là ở một bên phụ trợ, hết thảy đều là cần nhờ nữ quân. Nữ quân quan huy, hội vĩnh viễn chiếu sáng chúng ta. La Quân nói chuyện trầm đồng du dương, đồng thời mang theo một tia khôi hài, mà lại sau cùng còn vỗ vỗ áo đen Tố Trinh mông ngựa. Cái này khiến mọi người đối với hắn tán thành độ cao hơn một chút. Bởi vì nữ quân là bọn họ nữ thần, là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cùng ngỗ nghịch. La Quân tiếp lấy tiếp tục nói, tuy nhiên nữ quân nói, ta cùng nàng tại Giả Lam Điện nắm giữ ngang nhau địa vị. Nhưng là, ta có tự mình hiểu lấy. Những ngày tháng sau này bên trong, Giả Lam Điện vĩnh viễn chỉ có một cái nữ quân, chí cao không gái quân. Nữ quân muốn ta làm cái này Giả Lam Vương, ta không cự tuyệt. Ta như cự tuyệt, trong nội tâm nàng mãi mãi cũng sẽ cảm thấy bất an, cảm thấy thiếu nợ ta. Nhưng là, chư công cứ yên tâm đi, đệ nhất, ta phần lớn thời gian không lại ở chỗ này. Thứ hai, Giả Lam Điện như có cần ta địa phương, ta sẽ trước tiên gấp trở về. Thứ ba, bên ngoài, ta không biết đọa Giả Lam Điện danh tiếng. Đây là ta hướng tại chỗ chư công có thể cam đoan. Hắn lời nói để tất cả Giả Lam Điện thành viên tâm tính thiện lương thụ rất nhiều. Đây cũng là La Quân duy nhất có thể làm. Hắn thực không quá muốn làm cái này Giả Lam Vương. La Quân cũng không cho rằng cái này bất cần đến mức nào nghĩa. Nhưng áo đen Tố Trinh khăng khăng, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Sau cùng, La Quân nói ra, còn nhiều thời gian, ta không nói nhiều, dù sao, lâu ngày mới rõ lòng người, đường xa mới biết sức ngựa mà. La Quân kết thúc diễn giảng. Áo đen Tố Trinh mở miệng lần nữa, nàng nói ra, mọi người đều biết, chữ thiên thành viên bình thường là bạn quân bên ngoài trực tiếp tìm trở về, chưa khảo hạch. Nhưng là, chữ thiên thành viên bài danh là thông qua thực lực quyết định. Và hôm nay, bản quân tuyên bố La Quân trở thành Giả Lam Vương đồng lúc, còn muốn đem chữ thiên bài danh một lần nữa hàng bình tĩnh. Áo đen Tố Trinh hít sâu một hơi, nói ra, bản quân tuyên bố, La Quân hôm nay chính thức trở thành Giả Lam Điện chữ thiên thành viên. Đồng thời, La Quân cùng Tiêu Phàm ở giữa, ở đây tiến hành một trận công bình công chính quyết đấu, dùng cái này đến quyết định ai là chữ thiên người thứ hai. Nàng tiếp lấy còn nói thêm, đương nhiên, La Quân cũng có thể khiêu chiến bản quân, muốn là hắn có thể chiến thắng bản quân, vậy hắn sẽ là chữ thiên đệ nhất nhân. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, nữ quân nói giỡn, 10 cái La Quân cũng không phải đối thủ của ngươi. Còn chữ thiên bài danh, ta tu vi yếu kém, tự nhiên là xếp tại Tiêu huynh đằng sau. La Quân khắp nơi biểu hiện khiêm tốn, đây là tiêu tan mọi người không ít nộ khí. Áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra, Linh Nhi là chữ thiên số thứ 3, ngươi nếu không muốn cùng Tiêu Phàm thử, cái kia cùng Linh Nhi thử tốt. Linh Nhi lập tức nói ra, ta không phải Giả Lam Vương đối thủ, cam nguyện khuất tại sau. Linh Nhi cô nương, ngươi đây không chính cống đi. Lập tức có điệu tự thành viên hô, ngươi là tạo hóa cảnh nhị trọng tu vi, công tham tạo hóa. Chúng ta Giả Lam Vương còn giống như không có nhập tạo hóa cảnh đi, ngươi cũng không nguyện ý khuất tại sao? Không nói đến chính ngươi, tối thiểu đối với hắn chữ thiên thành viên không công bằng đi. Linh Nhi không khỏi nghẹn lời. La Quân nhất thời cảm giác đến đau đầu. Bọn họ là vợ chồng, đương nhiên không có gì tốt. Cũng có điệu tự thành viên là biết Linh Nhi hòa La Quân quan hệ, lớn tiếng nói, đó cùng Hòa Hồng Cân cô nương. Cũng có người hô, Hòa Hồng Cân cô nương là chữ thiên vị cuối cùng, tháng đây tính toán là cái gì? Chữ thiên thứ hai đến ngược vị sao? Có người còn nói thêm, tại nhiều điệu tự thành viên nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tiêu Phàm lần nữa nói chuyện. Hắn đầu tiên hướng La Quân ô quyền, sau đó nói, trước đó Đại Vương cùng Đỏ Làng Quân phát sinh qua xung đột, dễ như trở bàn tay đón lấy Đỏ Làng Quân nhất quyền. Ta liền biết, Đại Vương cảnh giới mặc dù không có đến tạo hóa cảnh, nhưng thực lực không thể coi thường. Chúng ta Giả Lam Điện, từ trước đến nay đều là thực lực vi tôn, không cho nửa chút nhân tình cùng dở cho bị bợm. Linh Nhi cô nương là nữ quân bằng hữu, nhưng nàng đứng hàng chữ thiên số thứ 3, chính là bởi vì nàng thực lực siêu quần. Hôm nay, ở chỗ này, muốn định Đại Vương bài danh, chúng ta cũng cần phải tôn trọng sự thật. Còn mời Đại Vương vui lòng chỉ giáo, thuộc hạ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Phàm người này, khí lượng khoan dung độ lượng, lại biết đại thể. La Quân nhìn về phía Tiêu Phàm, thầm âm thầm khen ngợi. Áo đen Tố Trinh lúc này thời điểm cũng nói, không sai, La Quân, thử đi. Ngươi cũng không cần có khác ý nghĩ, hôm nay ở chỗ này, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Ngươi nhường chiêu, sẽ không có người tôn kính ngươi. Chúng ta chỉ sẽ cảm thấy ngươi thực lực không đủ, mà lại, đó cũng là ngươi đối Tiêu Phàm một loại làm đủ. La Quân gặp tránh cũng không thể tránh, ngay sau đó cũng nghiêm mặt nói ra, nhường chiêu là không thể nào, Tiêu huynh chính là người thật kiệt, đại anh hùng. Ta một là không có thực lực nhường chiêu, hai là cũng không dám nhục nhã Tiêu huynh. Mời. Tiêu Phàm lập tức nói ra. La Quân cũng liền ổn quyền, nói ra, mời. Sau đó, hai người thân hình lóe lên, cấp tốc đến Cựu Tiêu Chi. Cao thủ đánh nhau, cũng không dám tại mặt đất đánh. Làm không tốt, sẽ tạo thành vô số thương tổn. Cựu Tiêu Chi, tầng mây đóng băng, dị thường giá rét. Đồng thời, áo đen Tố Trinh vung tay lên, lập tức ở mọi người không trung xuất hiện mặt kính thế giới. Đây là Già Lam Đài chôn giấu pháp bảo gây nên, tại Già Lam trong đài mặt có hiên viên kính. Hiên viên kính có thể phong tồn năng lượng, cũng có thể chiếu rõ phạm vi ngàn dặm phạm vi hết thảy tồn tại. Cái kia hiên viên kính xuất hiện đêm tối, màu trắng tầng mây chỗ, La Quân cùng Tiêu Phàm đứng đối mặt nhau. Tiêu huynh, ngươi ta ở giữa, quân tử nhất chiến, không thương tổn hòa khí. Ngươi đem hết toàn lực đánh ta nhất quyền, ta đánh ngươi nhất quyền, như thế phân thắng thua, như thế nào? La Quân nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười, nói ra, đại vương đã mở miệng, thuộc hạ làm sao dám không tuân lời. Ta trước. La Quân nói ra. Tiêu Phàm nói ra, mời. La Quân ngay sau đó hít sâu một hơi, hắn trong nháy mắt tế ra hắc động tinh thạch. Hắc động kia tinh thạch quấn quanh ở cánh tay hắn cùng quyền đầu, như áo giáp màu đen. Sau đó, La Quân oanh sát ra nhất quyền. Một quyền này, La Quân thật đúng là toàn lực mà ra. Hắn lực lượng là lấy vững vàng dày mà tăng trưởng, người khác đánh 3 quyền mệt mỏi, hắn đánh 10 quyền đều không mệt. Cho nên nhất quyền ở giữa lực sát thương là căn bản không được. La Quân không có ý cùng Tiêu Phàm tranh thắng bại, nhưng là như là đã đến tận đây, hắn cũng sẽ ở quy tắc bên trong toàn lực ứng phó. Trong chốc ngắn này, quyền lực ngưng tụ, vũ trụ ảo nghĩa cũng điên cuồng xoay tròn. Tại cái kia nắm đấm màu đen xuất hiện một cái lốc xoáy chi, rồi giao lực lượng kinh khủng ngưng tụ ra, tựa hồ là muốn gào thét thiên địa, vỡ nát hết thảy. Ầm ầm. Một quyền này, La Quân rốt cục đánh giết mà ra. Quang lôi thần tiễn lực lượng cũng tại. Hắc động phân tử, lôi hạt điện tử, hai loại sức mạnh cùng một chỗ va chạm vào nhau, vô cùng pháp lực xuyên qua. Màu đen quyền ấn oanh sát mà ra, phong lôi thiểm điện, còn như là một tòa núi nhỏ. Tại màu đen quyền ấn bên trong, lôi điện oanh minh, lực lượng phi phàm. Áo đen Tố Trinh, Linh Nhi, Hỏa Hồng Cân đều nhìn ở trong mắt. Áo đen Tố Trinh lập tức nhìn ra La Quân một chiêu này huyền diệu, nàng không khỏi âm thầm gật đầu. Linh Nhi lại là có chút bận tâm, chỉ cần La Quân xuất thủ, nàng hội lo lắng chính mình phu quân. Hỏa Hồng Cân cũng là sợ sư phụ bị thua. Tiêu Phàm đứng tại chỗ, đối mặt La Quân hắc động quyền ấn, hắn cấp tốc lui lại. Cái này vừa lui là 3000 mét. Hắc động quyền ấn xuyên thẳng qua hư không, như bóng với hình. Tiêu Phàm cảm nhận được dấu quyền này lực lượng kinh khủng, hắn âm thầm khen ngợi, cũng biết La Quân cũng không có nương tay. Hắn đầu tiên là một chỉ điểm ra, tạo vật khí lập tức ngưng tụ nơi tay. Đó lấy, hắn tay lại xuất hiện một quả màu đỏ rực hạt châu. Xét đánh như ý châu. Đây là Tiêu Phàm pháp khí. Xét đánh như ý châu có ngải lửa cùng lôi điện chi lực hỗn hợp, uy lực vô song. Đồng thời, còn có thể như ý biến hóa, thậm chí có thể biến thành một người, biến thành Tiêu Phàm, trở thành Khôi Lâu Nguyên Thần. Cũng có thể hóa thành yêu mị nữ nhân, càng có thể hóa thành lôi điện ma thú, thần thú, còn có thể hóa thành đao kiếm, quyền thương, súng. Tiêu Phàm lại là trực tiếp đem xét đánh như ý châu hóa thành bao tay, trong nháy mắt đeo tại tay. Đó lấy, hắn vận đủ toàn lực, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Thiên hỏa xét đánh hỏa La Quân hấp động quyền ấn giao sát cùng một chỗ, quang lôi thần tiễn lực lượng ẩn chứa, trong nháy mắt nổ tung. Long trời lở đất, chói lọi tia lửa phóng lên tận trời, chiếu sáng nửa bầu trời địa. Trong nháy mắt đó, bên trong thiên địa giống như ban ngày, kim quang chói mắt tới cực điểm. Một giây sau, hai người lực lượng toàn bộ tiêu tán chôn vùi ở trên không. Quang lôi thần tiễn lực lượng thế mà đem thiên hỏa xét đánh toàn bộ xoắn nát. Tiêu Phàm một quyền này là thuộc về loại hình phong ngự, sau đó, hắn cũng quát lớn, "Đại vương, thuộc hạ muốn xuất quyền." "Tới đi." "Ha ha." La Quân cười to. Tiêu Phàm lúc này thời điểm pháp tướng trang nghiêm, ngưng trọng không. Hắn tuy nhiên miệng rộng lượng không, nhưng là nội tâm cũng là muốn bảo vệ chính mình vinh dự, bảo vệ hắn chữ thiên số thứ nhì danh tiếng. Đây cũng là nhân chi thường tình. Chương 2310, Cam bái hạ phong. Tiêu Phàm tạo hóa chi lực dung nhập vào xét đánh như ý châu, hắn ngưng tụ chỗ có pháp lực, sau đó hướng về La Quân phát ra nhất quyền. Cái kia xét đánh như ý châu tuôn ra lóa mắt hỏa quang, chỉnh hạt châu dung nhập vào hắn quyền đầu chi. Ầm ầm. Quyền như thiên địa buôn lôi, gào thét chi, xét đánh như ý hóa thành cực lớn quyền ấn hướng về La Quân đánh giết tới. La Quân trực tiếp bị cái này xét đánh như ý thần quyền bao phủ lại. Tại cái kia quyền ấn chi, khủng bố tạo hóa chi lực, thiên hỏa cùng lôi điện thành làm một loại cực hạn pháp tắc. Một quyền này lực lượng, bạo phát lực dồi dào như vực sâu ngục, thậm chí vô cùng vô tận. Tạo vật pháp tắc triệt để đem La Quân khắc chế, La Quân rất nhiều lực lượng tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản một quyền này lực lượng. La Quân không nói hai lời, triển khai hắc động lốc xoáy. Trong chốc ngắn này, hắn biết, nếu như không phải mình lĩnh ngộ quang lôi thần tiễn, lần này giao thủ hắn là chắc chắn thất bại. Tiêu Phàm cùng trời lửa xét đánh phối hợp, quả thực là khủng bố. Quang lôi thần tiễn, hắc động lốc xoáy, hắc động phân tử cùng lôi hạt điện tử như hai đầu thần long giao sát cùng một chỗ, đụng vào nhau, cũng bắn ra cực hạn lóa mắt quang hoa. Khổng lồ như vậy lực lượng toàn bộ tại trong hắc động nổ tung lên. Oeng, oeng, oeng. Quang lôi thần tiễn nổ tung lên, như sắc bén một thanh cây kéo giao sát hướng lên trời lửa xét đánh thần quyền ấn. Ầm, ầm, ầm. Thiên hỏa xét đánh thần quyền ấn trực tiếp đem La Quân quang lôi thần tiễn bạo thành phấn vụn, cỗ này quyền lực tại La Quân trong hắc động giao sát và chạm. Hắc động liên tục bị hao tổn, kịch liệt chấn động. La Quân cũng không nói nhiều, hắn cắn chặt răng can, lần nữa thi triển ra quang lôi thần tiễn. May mắn La Quân pháp lực quả thực hùng hậu vô cùng, cho nên hắn trong nháy mắt thi triển ra 6 lần quang lôi thần tiễn, liên tục giảo sát, va chạm, sau cùng rốt cục đem Tiêu Phàm một quyền này cho vỡ nát. La Quân pháp lực tiêu hao hơn phân nửa đi qua. Mặc dù hắn pháp lực thâm hậu, nhưng là liên tục như vậy thi triển, cũng là cực kỳ không ổn. Bất quá lúc này thời điểm, Thiên Hỏa Sét đánh thần quyền bị vỡ nát thành thuần túy phân tử năng lượng. La Quân tiếp lấy đại thôn vệ thuật đem thôn vệ, sau đó, hắn pháp lực cấp tốc bổ sung, đồng thời đạt đến đại viên mãn trạng thái. Trong chốc ngắn này, La Quân sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, ngược lại đánh ở non nê. Sau đó, La Quân hít sâu một hơi, bình phục chỗ có cảm xúc. Như thế về sau, La Quân mới hướng Tiêu Phàm ôn quyền, nói ra, "Tiêu huynh lợi hại, ta cam bái hạ phong." Tiêu Phàm nhìn về phía La Quân, sắc mặt hắn có vẻ hơi cổ quái. Bất quá, hắn chung quy là không nói thêm gì, chỉ là cũng liền ôn quyền, nói ra, "Đại vương quả nhiên lợi hại, thuộc hạ bội phục." Một trận chiến này kết quả rất mau xuống đây. Áo đen Tố Trinh cũng tuyên bố, Tiêu Phàm tiếp tục là thiên chữ số thứ 2, mà La Quân thì là chữ thiên số thứ 3. Nếu có người không phục, cũng có thể tới khiêu chiến La Quân. Lời nói này rất rõ ràng, nếu như Đỏ Lang Quân, còn có Huyền Minh trưởng lão, Đông Lâm trưởng lão tương lai không phục, cái kia có thể lại khiêu chiến, miễn cho nói bất công. Chuyện này, như thế đi qua, La Quân cũng chính thức trở thành Già Lam Điện Già Lam Vương. Hắn thực lực cũng thắng được chúng nhân tôn trọng. Hắn có thể đón đỡ phía dưới Tiêu Phàm toàn lực nhất quyền, cái này đã chứng minh hắn thực lực. La Quân vô ý tại Già Lam Điện mỏi mòn chờ đợi, hắn quyết định muốn trước cùng Linh Nhi đi một chuyến nước Anh London. Hắn muốn cùng Linh Nhi vẫn ăn năm đó thu dưỡng Ngạ Lệ Vi. Lúc trước La Quân bị Trình Kiến Hoa tính kế, kém chút bỏ mình. Dựa vào là Ngạ Lệ Vi tỷ tỷ đưa một cái ngọc bội mới sống sót. Ngạ Lệ Vi tỷ tỷ lộ ti trước khi chết xin nhờ La Quân chiếu cố Ngạ Lệ Vi. Cái này nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, năm đó tiểu nữ hài đều đã trổ mã thành 19 tuổi đại cô nương. Linh Nhi cũng đối Ngạ Lệ Vi rất là tưởng niệm. Áo đen Tố Trinh tự nhiên cũng không ngăn La Quân, nàng tại đưa La Quân cùng Linh Nhi trước khi đi nói ra, tinh chủ lưu cho ngươi nhiệm vụ, thời gian cũng không phải dài lắm a. La Quân nói ra, còn có tầm 10 năm đây. Áo đen Tố Trinh nói ra, vậy ngươi tìm tới mấy cái tinh thần thạch? La Quân hiện tại trong tay chỉ có 2 cái tinh thần thạch, còn đều là đại ca bọn họ tìm tới, sau đó cho hắn. Sau đó hắn nói thực ra nói, 2 cái, ta đại ca cho ta. Vậy ngươi nhiệm vụ là bao nhiêu mai? Áo đen Tố Trinh nói ra. 20. La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, tương đương ngươi cái này quá nhanh 5 năm, một lần đều không đi đi tìm. Ngươi có thể điểm tâm đi, đừng đem việc này làm cho đùa. Đến lúc đó, nếu như nhiệm vụ kết thúc không thành, tinh chủ muốn giết ngươi, ta nếu là cùng tinh chủ đấu, ngươi chẳng phải là cũng đem ta đều cho hại. Áo đen Tố Trinh lời nói được rất là minh bạch. Cho dù là tinh chủ như thế người, tương lai nếu như hắn muốn tìm La Quân phiền phức, như vậy nàng Bạch Tố Trinh cũng nhất định sẽ xuất thủ. La Quân tâm cảm động, nhưng cũng không biểu lộ. Hắn cười cười, nói ra, nhận biết ta loại này ngôi sao tai họa, cũng là ngươi bất hạnh. Áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra, không biết ngươi, ta đã chết. Nàng nói hời hợt. La Quân nói ra, gần nhất mấy cái cọc sự tình xử lý về sau, ta sẽ dốc toàn lực đi tìm tinh thần thạch. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta gần nhất cũng sẽ ra cửa đi tìm mỏ, dù sao, ta đối tinh thần thạch coi như giải. La Quân nói ra, tốt. Áo đen Tố Trinh còn nói thêm, còn có, ngươi cùng Tiêu Phàm khi đối chiến, ngươi vì cái gì không trước hết để cho hắn xuất quyền? Hắn xuất quyền về sau, ngươi hấp thu hắn lực lượng, sau đó lại phản kích, chẳng phải là phần thắng tăng nhiều? La Quân chỗ đó lại không biết điểm này. Thực Tiêu Phàm về sau cũng hiểu điểm này, cho nên hắn mới cái gì đều không nhiều lời. La Quân mỉm cười, nói ra, Tiêu huynh thời gian dài đóng quân Già Lam Điện, không thể quá cay nghiệt hắn. Và lại, nếu thật là liều chết tương bác, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Liều chết tương bác, thật không có cần thiết này, dù sao, chúng ta không là địch nhân. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt ta. Nàng sau đó vừa nhìn về phía Linh Nhi, mỉm cười, nói ra, cô gái nhỏ, lần này ra ngoài, cái kia chơi vui vẻ lên chút. Linh Nhi gật đầu, nàng không tự giác cười một cái, nói ra, Bạch tỷ tỷ, muốn không chúng ta cùng một chỗ. Áo đen Tố Trinh nói ra, thế giới bao la từ trường cổ cổ quái quái, ta mặc dù bây giờ cũng không sợ, nhưng cái chỗ kia đều khiến người không được tự nhiên, lười đi. Lại nói, hai vợ chồng các ngươi thật vất vả hai người thế giới, ta đi xem náo nhiệt gì. Nàng sau khi nói xong, phất phất tay, nói ra, đi thôi, đi thôi. La Quân cùng Linh Nhi liền cáo tử. Tòng thần nông thế giới đến thế giới bao la hoa hạ trong truyền thống trận. Về sau, La Quân cùng Linh Nhi trực tiếp lấy đại na di thuật đến nước Anh London. Đây đã là đầu tháng 4, London khí hậu là lâu dài ôn hòa nhiều mưa. La Quân cùng Linh Nhi đến nơi đây hành động cũng không tiện, bọn họ bay thẳng tới là rất nhanh. Nhưng không có làm hộ chiếu, cũng không có đổi bằng Anh, Euro tại thân, cho nên có rất nhiều hạn chế. Nhưng cái này đều không là vấn đề, La Quân trước cho một người gọi điện thoại. Cái này người là huyết tộc chi Hảo Khang Đinh thân vương. Hảo Khang Đinh chính là London bên này thân vương, năm đó coi như trung tâm, cho nên bây giờ cũng một mực sống rất tốt. La Quân cho Hảo Khang Đinh gọi điện thoại. Chương 2311, thâm tư. Ổ Cản Đình tại London bên này có chính mình độc lập biệt thự, hắn nghe nói La Quân đến đây, lập tức tự mình qua tới đón tiếp. Linh Nhi có chút không quá muốn gặp người ngoài, La Quân cũng biết Linh Nhi tính tình. Hắn vốn không muốn cùng Ổ Cản Đình gặp mặt, không biết sao Ổ Cản Đình nhiệt tình cực kỳ. La Quân người này là ăn mềm không ăn cứng, cũng là không ngăn nổi Ổ Cản Đình nhiệt tình, sau đó đành phải gặp mặt. Linh Nhi gặp đã như thế, cũng không nói thêm gì. La Quân nắm ở Linh Nhi mềm mại vòng eo, mỉm cười, ôn nhu nói, cũng đừng phục vụ, các loại xã giao hết Ổ Cản Đình. Ngày mai chúng ta đi gặp Ngạ Lệ Vi, đến lúc đó, chúng ta đi sông thảm du thuyền, cũng khắp nơi đi ha ha London bên này đổ tốt. Mấy ngày nay, chúng ta đều buông lỏng một chút, ở chỗ này thật tốt chơi mấy ngày. Linh Nhi nghe xong, liền hướng tới không, ngon ngọt cười, nói ra, ừm. Ổ Cản Đình bên này rất nhanh, La Quân cùng Linh Nhi tại bên đường không có đợi bao lâu. Ổ Cạn Đình lấy một lượng lễ hẹn đệt Benny tới. Xe Benny dừng ở La Quân cùng Linh Nhi trước mặt. Có tài xế xuống tới vì Ổ Cạn Đình mở cửa xe, Ổ Cạn Đình thân mang danh quý tây phục, đánh lấy cả vạn. Hắn là trang phục chính thức mà đến, cũng là biểu thị đối La Quân tôn trọng. Vị này huyết tộc thân vương xem ra không giống như là huyết tộc, giống như là một vị cực ưu tú nhân vật nổi tiếng thân sĩ. Ổ Cạn Đình trước, hắn hướng La Quân túi người chào thật sâu, nói: "Hạ thần tham kiến bệ hạ, bệ hạ đại giá quang lâm, chính là chúng ta vinh quang." La Quân người này cũng không tiêu căng, hắn lập tức vị Ổ Cạn Đình một chút, vừa cười vừa nói: "Nơi này là London, khác khách khí như vậy." Ổ Cạn Đình cũng đứng dậy, hắn vừa nghi ngờ nhìn về phía La Quân bên cạnh Linh Nhi. "Vị này mỹ lệ tiểu thư." La Quân nói ra, "Nàng là thê tử của ta, Tư Đồ Linh Nhi." Ổ Cạn Đình vì Linh Nhi mỹ lệ và khí chất làm chấn kinh, hắn không có không keo kiệt ca ngợi nói ra: "Đế hậu đoan trang trời sinh, giống như thánh khiết tuyết liên, chỉ có như vậy nữ tử mới có thể xứng đáng bệ hạ ngài phong tư." La Quân cười ha ha một tiếng. Linh Nhi lại là khuôn mặt đỏ lên. La Quân nói ra: "Tốt, xe rồi nói sau. Để người khác nghe, còn muốn coi là chúng ta là người điên." Ổ Cạn Đình lập tức tự thân vì La Quân cùng Linh Nhi mở cửa xe, nói ra: "Bệ hạ, đế hậu, mời." La Quân cùng Linh Nhi xe. Cái này xe bẹn nhì nội bộ hào hoa mà trang nhã, Ổ Cạn Đình xuất ra ướp lạnh rượu vang đỏ, cũng vì La Quân cùng Linh Nhi đấy. La Quân nâng chén, nói ra: "Ổ Cạn Đình, chúng ta lần này tới thuần túy là thăm hỏi một chút bằng hữu cùng cố nhân, không có gì khác sự tình. Ngày mai còn có chuyện phải làm, ngươi không dùng buổi tiếp chúng ta. Nhưng là bất kể như thế nào, ta rất cảm tạ ngươi hôm nay tiếp đãi. Đến, ta kính ngươi." Linh Nhi cũng theo nâng chén. Ổ Cạn Đình lập tức một gối quỳ xuống, nói ra: "Bệ hạ, đế hậu, hạ thần sao dám? Nên đón các ngươi chính là hạ thần vinh quang, một chén này, vô luận như thế nào cũng phải hạ thần đến kính." Hắn vô cùng chú trọng lễ tiết. La Quân nói ra: "Mau dậy đi, ngươi muốn làm một mực khách khí như vậy, lần sau đến London, ta không thông báo ngươi." Ổ Cạn Đình nói ra: "Ngài là quân, ta là thần, không thể loạn tộc ta quý củ." La Quân bất đắc dĩ. Sau cùng chén rượu này vẫn là Ổ Cạn Đình kính La Quân cùng Linh Nhi. La Quân còn nói thêm: "Ta cùng Linh Nhi lần này tới, là trực tiếp theo Hoa Hạ bên kia bay tới, cho nên không có làm bất luận cái gì hộ chiếu, ở chỗ này hành tẩu có nhiều bất tiện, như thế mới cần làm phiền ngươi một chút." Bay tới, Ổ Cạn Đình ngốc ngẩn ngơ, có chút phản ứng không kịp. Huyết tộc người có mấy lôi nhi huyết mạch, loại này huyết mạch để bọn hắn chiến đấu lực cường đại, sinh mệnh đã lâu, nhưng lại làm cho bọn họ rất khó ngưng kết đạo quả thành pháp lực. Loại này huyết mạch là một loại đường tắt, cũng là một loại ràng buộc, mà lại toàn bộ thế giới bao la tu vi mức độ là cực thấp xuống, có thể tu luyện tới Thái Hư Cựu Trọng Thiên, đó là cao nữa là mức độ. Cho nên đối với Ổ Cạn Đình tới nói, theo Hoa Hạ bay đến London, xa như vậy phi hành, hắn nghe là có chút khó tin. Lão tổ tông có này phi hành bản sự, đó là bởi vì lão tổ tông sớm đã là thần linh nhân vật. Vậy hạ, ngài thế mà cũng có thể. Ổ Cạn Đình cảm thấy thật không thể tin. La Quân nao nao, hắn sau đó tâm lý buồn cười. Theo Hoa Hạ bay đến London, cái này lại có gì tài ba? Hắn tại vũ trụ chi, ngày đi mấy tỷ dặm cũng là có thể làm đến. Bất quá, La Quân vì chiếu cố Ổ Cạn Đình trái tim nhỏ, vẫn là cười nhạt một tiếng, nói ra: "Ta tự nhiên không được lão tổ tông, bất quá đã làm huyết tộc người lãnh đạo, tăng cường bản thân bản lĩnh, đó cũng là rất có cần phải mà." Ổ Cạn Đình nói ra, hạ thần bội phục. Tại Ổ Cạn Đình độc lập biệt thự chỗ, Ổ Cạn Đình cho La Quân cùng Linh Nhi an bài hào hoa phòng ngủ và ở, cũng phân phối hai tên mỹ lệ phục vụ viên đến đây hầu hạ. Ổ Cạn Đình cùng quản gia một dạng tất cung tất kính, hắn nói ra: "Vậy hạ, đế hậu, các ngươi bên này hộ chiếu, thân phận an bài, hạ thần sẽ lập tức đi sắp xếp người đến giải quyết. Sáng mai có thể giao cho các ngươi tay, muốn hạ thần tự chủ trương, chuẩn bị một cái dạ tiệc." Phiền toái như vậy, La Quân nhất thời có chút khó chịu. Hắn theo rồi nói ra: "Chúng ta tùy tiện ăn một chút tốt." Ổ Cạn Đình mặt có vẻ khó khăn, hắn bỗng nhiên lại một gối quỳ xuống, nói ra: "Bệ hạ, hạ thần còn có một chuyện là cần bệ hạ ngài ra tay giúp đỡ." La Quân nói ra: "Ồ, sự tình gì?" Hắn đỡ dậy Ổ Cạn Đình, nói ra: "Ổ Cạn Đình thân vương, đừng hơi một tí hành đại lễ. Ta đến London có thể nghĩ đến ngươi, cái kia coi ngươi là bạn. Lại nói, huyết tộc sự tình là ta sự tình. Có chuyện khó khăn gì, ngươi một mực mở miệng mà." Ổ Cạn Đình cảm động đến rơi nước mắt, hắn nói ra: "Bệ hạ, là như vậy. Một năm qua này, London bên này ra một cái rất lợi hại hàng thuật đại sư. Hắn là cái thuyền người, ở chỗ này chỉ huy một bọn thủ hạ làm ăn. Hắn bản sự rất lợi hại, giết người ở vô hình. Hạ thần tại London rất nhiều lòng đất sinh ý đều bị hắn cướp đi." La Quân nghe nhất thời nổi nóng, nói ra: "Thật lớn mà ta. Ngươi làm sao không nói sớm?" Ổ Cạn Đình nói ra: "Hạ thần đã bẩm báo tổng bộ, nhưng là tổng bộ bên kia phái người tới cũng là ăn mấy lần thiệt ngầm. Đọ Rốt đại nhân còn bị thương nặng, bây giờ còn nằm ở giường đây. Cái kia hàng thuật đại sư còn nói, là xem ở chúng ta lão tổ thông phần, mới tha Đọ Rốt đại nhân nhất mệnh." La Quân nói ra: "Tại sao không ai đến nói cho ta biết, Đọ Rốt còn thụ thương? Lẽ nào lại như vậy?" Hắn đón đến, nói: "Đọ Rốt cái gì thời điểm thụ thương?" Ổ Cạn Đình nói ra: "Một tháng trước." La Quân gật gật đầu, lòng hắn là lo lắng, nhưng mặt vẫn là bất động thanh sắc, chỉ nói là nói, cho nên tối nay dạ tiệc, ngươi ý là? Ổ Cạn Đình nói ra: "Hạ thần muốn mời cái kia hàng thuật đại sư đến đây dự tiệc." La Quân nói ra: "Tốt, ta đến chiếu cố hắn. Bất quá ta lúc này muốn đi nhìn một chút Đọ Rốt." Ổ Cạn Đình a một tiếng, nói ra: "Đêm đó yến ngài tới kịp sao?" La Quân nói ra: "Không cần quan tâm, nửa giờ sau, ta cùng Linh Nhi hội trở về." Ổ Cạn Đình nhất thời chấn kinh, nhưng hắn vẫn là bình phục tâm kinh hãi, nói ra: "Đúng, bệ hạ, đế hậu. Linh Nhi, đi." La Quân nắm chặt Linh Nhi tay. Linh Nhi gật đầu. La Quân vung tay lên, liền thi triển ra đại na di thuật. Trong nháy mắt đó, La Quân cùng Linh Nhi hư không tiêu thất tại Ổ Cạn Đình trước mặt. Bát Nhĩ Châu, đi khỏe mạnh của bảo, cũng là huyết tộc tổng bộ vị trí. Lúc này thời điểm là 4 giờ chiều. Ánh nắng tươi sáng. Bát Nhĩ Châu khí hậu luôn luôn đều là bốn mùa như mùa xuân, làm say lòng người. Trời xanh mây trắng, nơi này không khí phá lệ tươi mát. Lâm Hải mà đứng Bát Nhĩ Châu liền xe hơi đều là rất ít, nơi này chính phủ đối hoàn cảnh quản khống là cực nghiêm cách cùng dùng tâm. La Quân cùng Linh Nhi trực tiếp xuất hiện tại cổ bảo trước mặt đỉnh viện chi. Trong đỉnh viện hoa tươi rực rỡ đám, mặt cỏ thanh thanh, giống như bình tĩnh thanh sắc mặt hồ đồng dạng. La Quân cùng Linh Nhi nhìn đến tại mặt cỏ, đỏ rốt chính che kín chăn lông, ngồi tại xe lăn. Mà Du Nạ chính mang theo một cái 3 tuổi rưỡi bé trai đang chơi đùa. Cái kia bé trai chính là trong mắt màu vàng nóng, mái tóc màu vàng nóng, mười phần đẹp trai cùng đáng yêu. Hắn tiếng cười như ngân linh đồng dạng, phá lệ dễ nghe êm tai. La Quân lôi kéo Linh Nhi tay, trước khi đi tới, La Quân cũng biết, tiểu hài này nhất định là Du Nạ cùng đỏ rốt hài tử. Lúc trước Ngọc Thanh thế giới trước đó, hắn biết Du Nạ mang thai. Bây giờ, đứa nhỏ này đều lớn như vậy. Du Nạ lúc này xuyên quần dài màu lam, ưu nhã mà quý khí, đồng thời mang theo một tia không nói ra phong tình. Đỏ rốt thì sắc mặt tái nhợt, có vẻ hơi đổi phế. Vậy hạ, Du Nạ lúc ngẩng đầu, nhìn đến La Quân cùng Linh Nhi. Có lẽ là bởi vì nàng đón ánh sáng mặt trời, cho nên nàng nhìn đến La Quân cùng Linh Nhi thân thể nhiễm một tầng kim quang. Tại trước mắt nàng cái này một đôi nam nữ, giống như là theo bích họa chi đi tới thần tiên người yêu. Nàng nhìn thấy La Quân phóng khoáng ngông nghênh, phong thần tuấn lãng. Bây giờ La Quân, bởi vì tu vi tăng cao, hình thể đang lặng lẽ tiến hóa, hắn trước kia muốn để người nhìn lấy càng thêm dễ chịu. Mà Linh Nhi, đó là chân chính xuất trần tiên tử. Liên là năm đó cựu thiên huyền nữ đứng ở trước mặt nàng, cũng là muốn tự ti mặc cảm. Du Nạ ngốc ngẩn ngơ. Cái này một cái chớp mắt, nàng tâm chua chua. Năm đó, nàng yêu xem qua trước nam nhân, nàng và hắn đã từng rất gần rất gần. Nhưng là bởi vì La Quân tiếp vào Linh Nhi điện thoại, từ đó, La Quân một đi không trở lại. Mà sau đó Du Nạ tiếp nhận đỏ rất thích, nàng qua được rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ, gặp lại La Quân, riêng là nhìn đến Linh Nhi, nàng tâm vẫn là không thể ức chế lên một tia gợn sóng. Đỏ rốt nhìn đến La Quân, hắn sắc mặt tái nhợt rốt cục có tơ máu, hắn mắt xuất hiện vẻ kích động. "La Quân, ngươi cái tên này, rốt cục tới." Đỏ rốt nói ra. Du Nạ ngoắc để con trai của nàng Lai Tây tới. Đỏ rốt là tên, mà đỏ rốt thực tế họ tên là Thi Đấu Ngươi. Cho nên, Lai Tây tên đầy đủ là Lai Tây. "Thi Đấu Ngươi." "Lai Tây, nhanh cho bệ hạ hành lễ." Du Nạ đối Lai Tây nói ra. Lai Tây đẹp mắt hướng La Quân. La Quân lại là ngồi xổm người xuống, hắn nụ cười chân thành giang hai tay, nói ra, "Đừng nghe mụ mụ ngươi lời nói, ta không phải ngươi bệ hạ, ta là ngươi thân thúc thúc. Ta và ngươi phụ thân là tốt nhất huynh đệ." Cái này vừa nói, Đỏ Rốt cảm thấy lệ nóng rưng rưng. Đã nhiều năm như vậy, giữa bọn hắn cảm tình chưa bao giờ thay đổi. Chương 2312, đại sư. Chương 2318, đại sư. Lệ Ý do dự một chút, vẫn là bổ nhào vào La Quân trong ngực. La Quân ôm một cái Lệ Ý, sau đó lại hướng Đỏ Rốt cùng Du Nạ giới thiệu Linh Nhi. Bọn họ đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy Linh Nhi. Cứ việc, Du Nạ nhìn đến Linh Nhi, đoán được Linh Nhi thân phận. Linh Nhi cũng hướng Đỏ Rốt cùng Du Nạ gật gật đầu, cười một cái. Đây coi như là nàng cố gắng nhất chào hỏi phương thức. Nhưng tất cả mọi người sẽ không trách móc tại Linh Nhi, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được Linh Nhi tính tình là như thế, dường như đây mới là chính xác nhất. Muốn là Linh Nhi rất nhiệt tình, cái này ngược lại sẽ để cho mọi người cảm thấy rất không quen. Du Nạ lại phân phó Lý tiến trong pháo đài cổ đi thông báo Hoàn Độc còn có Bạch Tuyết. Hoàn Độc cùng Bạch Tuyết cũng rất mau ra tới, nhất thời lại là một phen chào. La Quân không thích những thứ này khách sáo, hắn rất nhanh vào chủ đề. "Đọ Rốt, ta trước nhìn ngươi thương thế, về sau ta lại cùng các ngươi tính sổ sách." Mọi người liền chờ mong nhìn về phía La Quân. La Quân búng một ngón tay lưu quang, cái này tia lưu quang như điện lưu một dạng chui vào đến Đỏ Rốt trong thân thể. Sau đó, trong nháy mắt này, La Quân làm rõ ràng Đỏ Rốt tình huống thân thể. Đỏ Rốt trong thân thể có thật nhiều sợi tơ trùng, loại này sợi tơ trùng cũng không phải là phổ thông sợi tơ trùng, mà chính là lấy một loại quái pháp lực ôn dưỡng đi ra. Cái này cái gọi là hàng thuật đại sư, cũng không phải thật sự là hàng thuật đại sư. La Quân phán định ra này hàng thuật đại sư chính là tu luyện vũ thuật cùng pháp thuật có một ít khác nhau, nhưng cuối cùng phương hướng là giống nhau. Vũ thuật là tiểu đạo, pháp thuật là đại đạo. Đây là La Quân đối vũ thuật nhận biết. Vũ thuật, độc thuật chờ một chút, đều là một loại đường nhỏ. Đường nhỏ ưu điểm ở chỗ, ta pháp lực tuy nhiên thấp, nhưng ta trong pháp thuật có gì đó quái lạ, có thể để ngươi bất chi bất giác mất đi lực lượng. Mà pháp thuật bắt đầu không địch lại, nhưng đến đằng sau, rồi giao đại đạo, thiên địa pháp tắc phía dưới, những thứ này đường nhỏ căn bản là chê cười mà thôi. Nhưng tuy nhiên như thế, vẫn là có rất nhiều người hội trầm mê đường nhỏ. Bởi vì tu luyện pháp thuật, rất có thể sẽ không gặp được đại đạo, cũng có thể sẽ chết trước tại vũ thuật cùng độc thuật phía dưới. Cái kia vũ thuật đại sư thật là đối Đỏ Rốt thủ hạ lưu tình. Đã đem sợi tơ trùng toàn bộ đè ép đến Đỏ Rốt chân, không phải vậy lời nói, Đỏ Rốt chết sớm. Nhưng mặc dù như thế, Đỏ Rốt hai chân đã là phế. La Quân đại thủ nhẹ nhàng vô một cái, lập tức đem những cái kia sợi tơ trùng toàn bộ cầm ra tới. Hư không sợi tơ trùng lấp lóe kim quang, dị thường cổ quái. La Quân đem bắn ra, sợi tơ trùng liền toàn bộ hóa thành tro tàn. Đó lấy, La Quân nói với Đỏ Rốt, ngươi hai chân đã mục nát, nhưng cái này đều không muốn gấp, ta có thể giúp ngươi phục hồi như cũ. Hiện tại, ngươi ngủ say. Hắn tiếp lấy lại gảy ngón tay một cái. Một đạo dị quang lóe lên, Đỏ Rốt liền sa vào đến tâm linh ngủ say chi. Du Nạ ở bên nhất thời lo lắng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn bắt đi hắn chân độc tố cùng thịt thối, này lại có chút đau đau. Du Nạ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ trả ngươi một cái kiện toàn trợ phu. Du Nạ khuôn mặt hơi đỏ lên, ngay sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Tuyết cùng Oán Độc cũng vui lòng phục tùng nhìn lấy La Quân hóa mục nát thành thần. Lệ Ý ở một bên thì nhìn đến nhìn không chuyển mắt. La Quân đại thủ lại một chảo, trong ngay mắt, Đỏ Rốt chân màu đen độc tố, đã thịt thối toàn bộ bị La Quân bắt đi. Hắn hai chân nhất thời máu me đầm địa, La Quân một chỉ điểm ra, ôn nhuận quang hoa đem hắn hai chân bao lấy. Dù nạ che miệng lại, Lệ Ỷ cũng khóc lên. La Quân nói tiếp, nhanh nhẹ, nhìn ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng không nói hai lời, dần hiện ra tới. Hắn giọ ra nhánh cây tay, nhánh cây này tay cấp tốc quấn chặt lấy đỏ rụt hai chân. Nhánh cây tay cấp tốc sinh trưởng, sau cùng như nhộng đồng dạng đem đỏ rụt hai chân quấn quanh đến kín không kẽ hở. Dinh dưỡng không đủ, cho chút ngưng tuyết đan. Linh Tuệ Hòa Thượng lại nói với La Quân. La Quân lập tức cầm ra 10 cái ngưng tuyết đan. Ngưng tuyết đan hóa làm thanh sắc khí thể dung nhập vào thanh sắc dây leo chi. Hoa. Lệ Ỷ ở một bên sợ hãi thán phục, mụ mụ, nó là thụ nhân, nó là tinh linh sao? Dù Na ôm lấy Lệ Ỷ, nói ra, khác nói mỏ. Chỉ qua 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, Linh Tuệ Hòa Thượng thu công. Nó cũng không nhiều lời, theo sau tiếp tục trở lại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong nghỉ ngơi. Đỏ rụt hai chân lộ tại trước mắt mọi người, cái kia nguyên bản đèn kỵ khủng bố hai chân giờ phút này đã rực rỡ hẳn lên, đồng thời non mịn mà rắn chắc. Đỏ rụt cũng không dám tin. Cái này quả nhiên là hóa mục nát thành thần a. Về sau, Đỏ rụt hít sâu một hơi, đứng lên. Ha ha ha ha. Đỏ rụt cười to lên, hắn bước nhanh trước, ôm ấp ở La Quân. La Quân ôm một cái Đỏ rụt. Về sau, Đỏ rụt lại ôm chặt lấy thê tử cùng nhi tử. Hắn thật là vui. Về sau, La Quân lại đưa cho Lý một kiện tiểu pháp khí. Hắn nói ra, tiểu gia hỏa, về sau ta để ba mụ mụ của ngươi dẫn ngươi đi hoa hạ chơi, có được hay không? Lệ Ỷ giòn tan nói ra, tốt. Sau đó, Bạch Tuyết nói ra, bệ hạ, đế hậu, các ngươi cái bụng nhất định đói a. Ta đã để hạ nhân đi an bài bữa tối. Hoàn Độc thì nói ra, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Trước đừng. La Quân nói ra, chúng ta đi trước London bên kia đi. Còn có, ta buồn bực, gặp phải khó khăn, vì cái gì không tìm ta? Tìm không thấy ta, có thể tìm Trầm Mặc đúng a? Đọ Rốt, ngươi nói cho ta biết, ngươi dự định giấu giếm ta tới khi nào, đây là ý gì? La Quân chất vấn Đọ Rốt. Hoàn Độc cùng Bạch Tuyết là muốn nói lại thôi. Đỏ Rốt cười khổ một tiếng, nói ra, việc này là ta không đúng. Ta cảm thấy mình có thể giải quyết, vốn là dự định không được nữa, đi tìm ngươi. Rất là kỳ lạ mà. La Quân là thật không hiểu rõ, nhưng là cũng không dễ chịu nhiều trách móc nặng nề Đỏ Rốt. Sau đó, La Quân còn nói thêm, tính toán, các ngươi thay quần áo, chúng ta lập tức đi London. Tối nay, ta đến hội biết cái này cái gọi là hàng thuật đại sư. Đỏ Rốt, còn có Bạch Tuyết cũng tiên tiến trong pháo đài cổ đi. Hoàn Độc lạc hậu một bước, hắn hướng La Quân thấp giọng nói ra, vậy hạ, ta cùng Đỏ Rốt là nhiều năm bạn bè cũ. Chúng ta là hảo huynh đệ. Khác ý nghĩ, ta minh bạch. Hạ thần cũng hy vọng bệ hạ ngài không nên trách hắn. Khác ý nghĩ? Thâm tư gì? La Quân có chút không hiểu. Hoàn Độc nhìn một chút Linh Nhi, muốn nói lại thôi. Linh Nhi cũng là tức thời, nàng quay người bỏ đi ra. Tuy nhiên nàng có thể nghe lén bốn phương tám hướng, phương viên mấy ngàn dặm động tĩnh. Nhưng hiển nhiên, nàng sẽ không như thế nhàm chán đến nghe lén La Quân cùng Hoàn Độc trò chuyện. Hoàn Độc gặp Linh Nhi đi ra, ngay sau đó liền nhẹ giọng nói, bệ hạ ngài cùng Du Na lúc trước có một đoạn quá khứ, việc này, Đỏ Rụt là biết. La Quân nói ra, ta là cùng Du Na đã từng mập mờ qua. Nhưng đó là tại Đỏ Rụt phía trước phát sinh. Ta không có làm có lỗi huynh đệ sự tình, việc này chẳng lẽ hắn trả ghi hận? Hắn như thật như vậy lòng dạ hẹp hòi, liền coi như là ta nhận lầm người huynh đệ này. Hoàn Độc nói ra, không phải, bệ hạ, ngài tuyệt đối đừng nghĩ như vậy Đỏ Rụt. Đỏ Rụt há là như vậy tiểu nhân. Chương 2313, London ban đêm. La Quân sững sờ, hắn cũng không phải là rất rõ ràng Đỏ Rụt tâm tư. Sau đó nói ra, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàn Độc nói ra, Đỏ Rụt không hi vọng vừa gặp phải sự tình đi tìm bệ hạ ngài đến giúp đỡ. Hắn hy vọng chính hắn tại Du Nạ trước mặt có thể có chỗ đảm đương. Ngài quan mang thật sự là quá chói lóa mắt, ngài biết không? La Quân ngây người, hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Trong chốc nhóm này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ làm gì sai. Cho tới nay, hắn làm theo nguyên tắc đều là tận lực đi vì mọi người cân nhắc. Nhưng loại này vì muốn tốt cho ngươi, có lẽ cũng không phải là bọn họ muốn. Bệ hạ, ngài không nên suy nghĩ nhiều, được không? Hoàn Độc nói theo. La Quân khoát khoát tay, nói ra, không có, ta không có suy nghĩ nhiều. Sắp thực có nhiều chỗ, là ta cân nhắc không chu toàn. Có cơ hội, ta sẽ cùng Du Nạ còn có Đỏ Rụt thật tốt nói chuyện. Chỉ là trước mắt cái này cái gọi là hàng thuật đại sư có chút cổ quái, muốn đối phó hắn cũng không phải là các ngươi quật cường có thể. Hoàn Độc nói ra, đúng, bệ hạ, trước mắt hết thảy chúng ta tự nhiên toàn bộ nghe theo ngài phân phó. La Quân sau đó còn nói thêm, không nói cái này to lớn địch khang gia tộc là lao tổ tông giao cho ta muốn chiếu cố, hướng giữa chúng ta giao tình, các ngươi có bất kỳ khó khăn, ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bên này sự tình rất nhanh giao phó xong. Về sau, Bạch Tuyết, Du Nạ, Đỏ Rụt còn có thủ hạ huyết vương nhóm, bá tước nhóm đều toàn tới. La Quân nghĩ tới, để Du Nạ đừng đi. Hắn để Du Nạ ở nhà mang hài tử. Du Nạ ngốc ngẩn ngơ, sau đó ra ngoài ý định không có nghe theo La Quân lời nói. Bệ hạ, Du Nạ cũng muốn đi nhìn một chút. Người kia hại Đỏ Rốt, ta muốn thấy đến ngài vì Đỏ Rốt xuất khí. Đỏ Rốt cũng nói, đúng vậy a, La Quân, Du Nạ không ở bên cạnh ta, ta sẽ lo lắng. La Quân vốn là không muốn lại để cho Du Nạ nhìn đến chính mình thần uy, miễn cho Đỏ Rốt càng thêm không thoải mái. Thế nhưng cái này hai người đều kiên trì, hắn cũng là không thể làm gì, liền nói ra, vậy được rồi. La Quân để những cái kia bá tước nhóm, Huyết Vương nhóm toàn bộ lui ra, tại trong pháo đài cổ đợi. Về sau, La Quân thi triển đại na di thuật đem Bạch Tuyết, Hoàn Độc, còn có Đỏ Rốt, Du Nạ toàn bộ quyển nhập không gian trận pháp chi. Còn Lệ Ỷ thì tại trong pháo đài cổ, có thị nữ hội chiếu cố hắn. Lúc này thời điểm, Linh Nhi cũng đi vào không gian trận pháp bên trong. Chỉ trưởng trong nháy mắt, cả đám lần nữa đi vào nước Anh London. Đồng thời trực tiếp buông xuống đến ổ cạn đỉnh trước biệt thự mặt. Đỉnh viện chi, cỏ xanh như tấm đệm. La Quân bọn người đến, Ô Cản Đi lập tức dẫn thủ hạ đến đây cúi chào. La Quân phất tay để miễn lễ, hắn đồng thời nói ra, chúng ta đều đến, như vậy, hôm nay dạ tiệc cái kia an bài thế nào, không dùng ta nhiều lời. Huyết tộc uy danh, không thể bị làm bẩn. Ô Cản Đi đại hỉ, nói ra, bệ hạ yên tâm. Hắn sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Đỏ Rốt. Đỏ Rốt huynh đệ, chân ngươi. Ô Cản Đi cảm thấy kinh dị. Đỏ Rốt liền mỉm cười, nói ra, các ngươi bệ hạ xuất thủ, ta đã khỏi hẳn. Ô Cản Đi lần nữa tán thưởng, nói ra, bệ hạ có lớn lao thần uy, hạ thần đợi chỉ có bội phục. Bên này Hàn Huyên vài câu về sau, Ô Cản Đi để hạ nhân đến cho mọi người an trí nghỉ ngơi địa phương. Thời gian hãy còn sớm. La Quân để Linh Nhi về phòng trước đi, hắn thì cùng Đỏ Rốt nói ra, chúng ta thật tốt tâm sự đi. Đỏ Rốt nao nao, hắn sau đó gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt La Quân. Sau đó, La Quân cùng Đỏ Rốt tìm biệt thự bên trong một gian rộng rãi phòng ngủ. Đồng thời để thị nữ một bình không tệ gì mỉ mát tí tới. La Quân tiếp lấy phất tay để bọn thị nữ lui ra, hắn đổ hảo tửu về sau, nâng chén nói ra, Đỏ Rốt, chúng ta trước cạn một chén này. Đỏ Rốt không nói hai lời, hòa La Quân chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Theo, Đỏ Rốt cũng cầm rượu lên bình đến cho La Quân cùng chính hắn rót rượu. Thời gian qua thật nhanh, nhoáng một cái vài chục năm. La Quân không khỏi cảm khái. Theo lúc trước mất phương hướng đại lục đến bây giờ, thật đã vài chục năm. Đỏ Rốt cũng là cảm thán, nói ra, đúng vậy à, lúc trước ta tại mất phương hướng đại lục chi bị giáo thần người truy sát. Nếu không phải đụng phải ngươi, chỉ sợ ta đã chết nhiều năm. La Quân nói ra, muốn là nói như vậy, lúc trước không có ngươi giúp đỡ, ta cũng chết. Đỏ Rốt nói ra, phiền phức là ta mang cho ngươi đến, không có đụng phải ta, giáo thần như thế nào lại chằm chằm ngươi. La Quân nói ra, nhưng là ta tại mất phương hướng đại lục học hội đồ vật để cho ta hưởng thụ cả đời, ở nơi đó học được tri thức, để cho ta tại ngày sau nguy cơ số lượng lần trở về từ coi chết. Đỏ Rốt không khỏi cười một tiếng, nói ra, chúng ta đây là tại cái gì? La Quân thở dài, nói ra, Đỏ Rốt, chúng ta là anh em, không phải sao? Đỏ Rốt ánh mắt nhất thời phức tạp, hắn trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta biết, hoán độc cần phải theo ngươi nói cái gì. Thực, La Quân, ta biết ta không nên nghĩ như vậy. Loại ý nghĩ này, ta xưa nay không dám biểu đạt ra đến, bởi vì cái này khiến ta cảm thấy rất xấu hổ. Thế nhưng là, có lúc, ta yêu Yuna, ta xác thực muốn ở trước mặt nàng biểu hiện mình. Bởi vì nàng từng ưa thích qua ngươi, mà ngươi là ưu tú như vậy. La Quân trầm mặc nửa ngày về sau, nói ra, mỗi người đều là khác biệt cá thể, đều có khác biệt vận mệnh. Ưu tú cũng không phải là thể hiện tại người nào lực lượng lớn, ngươi cũng không cần cảm thấy xấu hổ. Ngươi ý nghĩ là nhân chi thường tình, dị vị mà chỗ, ta chưa chắc ngươi muốn làm tốt. Ta hiện tại là có được lực lượng, nhưng ta thân thể còn có thật nhiều chuyện phiền toái, ta nhất định phải không ngừng buôn ba. Đỏ Rốt, ngươi bây giờ rất hạnh phúc, chỉ là ngươi còn không có cảm thấy được mà thôi. Đỏ Rốt nói ra, ta biết ta rất hạnh phúc. La Quân, ta biết về sau ta nên làm như thế nào. Hắn lộ ra rất là thành khẩn. La Quân nói ra, ta không phải muốn dạy ngươi làm thế nào, ta cũng không có tư cách này. Ta chỉ là hy vọng, giữa chúng ta cảm tình không muốn nhận ảnh hưởng. Ta rất trân quý ngươi người huynh đệ này. Đỏ Rốt hốc mắt hơi đỏ lên, hắn nói ra, La Quân, ngươi đừng nói như vậy, là ta làm không đúng. La Quân vô vô Đỏ Rốt bả vai, nói ra, không có cái gì đúng cùng không đúng, không phải sao? Đỏ Rốt gật đầu, nói ra, vâng. Trận này trò chuyện như thế kết thúc. La Quân cảm thấy còn chưa đủ lý tưởng, có một số việc không phải một trận trò chuyện có thể giải quyết. Nói cách khác, cái này cũng chỉ có thể Đỏ Rốt chính mình đi điều chỉnh tâm tính. Dạ tiệc tại trước biệt thự trong đình viện cử hành, Ổ Cạn Đình bên này gấp rút bố trí, mặt đất cửa hàng thảm đỏ, suối phun cũng đã mở ra, ánh đèn chói lọi, phía trước hồ bơi cũng thay mới tươi sống nước. Xung quanh càng là sắc màu rực rỡ. Dài hơn bàn ăn cửa hàng màu trắng khăn ăn, các trồng hoa quả, mỹ thực đều đã chuẩn bị tốt. Mấy tên đỉnh cấp đầu bếp mang theo nguyên liệu nấu ăn tới gấp rút chế tạo gấp gáp thực vật. La Quân không có để ý những thứ này, hắn cũng trở về trong phòng ngủ, cùng Linh Nhi đợi cùng một chỗ. Đối với Đỏ Rốt sự tình, La Quân không có quá để ở trong lòng. La Quân nhìn quen sinh tử đại sự, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn cảm thấy cũng không có cái gì. Hắn cũng tin tưởng, Đỏ Rốt có thể chính mình rất tốt đi điều chỉnh chuyện này. Cho Ngạ Lệ Vi gọi điện thoại sao? La Quân đi vào Linh Nhi trước mặt. Linh Nhi ngồi tại ghế sofa, đang xem truyền hình. Nàng vô luận là lúc nào, đều là loại này an tĩnh trạng thái. La Quân thuận tiện nắm chặt Linh Nhi tay. Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng nhẹ nhàng cười dưới, sau đó nói, "Đánh, nàng nghe nói chúng ta tới, rất vui vẻ. Nghĩ đến hiện tại muốn tới tìm chúng ta bảo ngày mai chúng ta đi tìm nàng." La Quân nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói ra, "Đúng, ta kém chút quên chuyện trọng yếu." Linh Nhi quái nói ra, "Sự tình gì?" La Quân nói ra, "Chúng ta cái kia cho Ngạ Lệ Vi mua chút lễ vật." Linh Nhi nói ra, "Đúng, ta cũng quên. Này làm sao làm? Ta hiện tại đi mua." Nàng tính tình, cũng không phải loại kia có thể chu đáo người. Cho nên La Quân không nói, Linh Nhi là tuyệt tính nghĩ không ra. La Quân nói ra, "Đợi chút nữa dạ tiệc, ngươi khẳng định cũng cảm thấy nhàm chán. Muốn không dạng này, các loại dạ tiệc bắt đầu thời điểm, ngươi đi mua lễ vật. Sau đó đi trước nhìn Ngạ Lệ Vi, ta bận bịu xong sự tình, đi tìm các ngươi." Linh Nhi nói ra, "Thế nhưng là cái kia hàng thuật đại sư sự tình." La Quân nói ra, "Cái kia không tính sự tình. Vạn nhất." Linh Nhi nói ra. La Quân nói ra, "Tính toán vạn nhất, hắn cũng là thiên mệnh giả, ta cũng không sợ. Huống chi, không có quá lớn cái này khả năng. Một cái chân chính cao thủ, chỗ đó hội chạy đến London nơi này đến tranh giành loại này địa bàn. Mà lại, chúng ta đều ở chỗ này, ta thật muốn gặp nguy hiểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi một cái ý niệm trong đầu không đến bên cạnh ta sao?" Linh Nhi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, nói ra, "Tốt." Sau đó, La Quân cùng Linh Nhi yên tĩnh rúc vào với nhau, cùng một chỗ nhìn cái kia màn hình tinh thể lòng truyền hình. Hai người hiện tại đối bất luận cái gì lời nói đều không có chướng ngại, loại này luân đôn tiếng Anh đài truyền hình, bọn họ xem ra càng là không có vấn đề, phải biết, hai người bọn họ vốn là tiếng Anh thật là tốt. Dạng này yên tĩnh, cho dù là không nói lời nào, liền dạng này cùng một chỗ, cũng đã là đơn giản thường mỹ hảo. Linh Nhi thịnh thế mỹ nhan, chỉ nhìn, đã không lại dùng suy nghĩ hắn sự tình. Sắc trời dần dần muộn, biệt thự trong đình viện dần dần náo nhiệt lên. Các loại khách mời lần lượt đến. Ô Cản Đình mời một ít cổ lão gia tộc các đại lao, cũng mời lòng đất sinh ý rất nhiều đầu náo nhóm. Ô Cản Đình tại London bên này, vốn là cũng là nhất phương tiêu hùng. Nhưng bởi vì bị vị kia hàng thuật đại sư chèn ép, bây giờ đã có rất nhiều người không quá cho Ô Cản Đình mặt mũi. Bất quá lần này, Ô Cản Đình trực tiếp nói thẳng, tộc ta bệ hạ đích thân tới, là muốn mời chư vị trung phó thịnh yến. Cái kia hàng thuật đại sư nghe nói huyết tộc bệ hạ đều đến, cũng đáp ứng đến đây đi gặp. Trong lúc nhất thời, trận này Vương Thịnh Yến nóng lên nào không. Hoàn Đọc, Đỏ Rột mấy người cũng theo ở phía dưới xã giao. La Quân tự nhiên là không đi xuống. Thân là huyết tộc bệ hạ, chỗ của hắn có thể sớm ra sân. Cái kia nhất định phải là đều vào chỗ về sau, vạn chúng chú mục phía dưới mới có thể ra đi. Ô Cản Đình cũng an bài thị nữ chuẩn bị cho La Quân một thân màu trắng tuyệt đỏ. Giày da, áo sơ mi, cái nơ, tất cả đều đầy đủ mọi thứ. La Quân cũng đổi Ô Cản Đình chuẩn bị y phục. Thuần trắng tuyệt đỏ, hồ điệp cái nơ, cỏ sáng giày da. La Quân đổi cái này một thân về sau, hắn đứng tại trước gương ngắm nghĩa chính mình. Chương 2314, quần áo như tuyết. La Quân có thật lâu không quan tâm dung mạo của mình, mà lần này đổi dạng này một bộ quần áo, hắn mới chính thức cảm nhận được chính mình khác biệt. Tiểu thuyết. Trước kia La Quân là lãng tử, mang theo thoải mái, không bị trói buộc. Mà bây giờ, hắn thân thể có một loại trầm ổn, quý khí. Giống, hắn thật sự là thuộc về vương thất quý tộc đồng dạng. Bởi vì cái gọi là bụng có thi thư khí tự hoa. Vương thất quý tộc từ trước đến nay cao quý không chỉ là bởi vì thân phận, mà quan trọng hơn là vương thất quý tộc lịch sử lắng đọng, từ nhỏ tiếp nhận hóa hung đúc. Ba đời mới có thể ra một cái quý tộc, lời này không phải nói lấy chơi. La Quân bây giờ nắm giữ ngập trời pháp lực, nắm giữ không cùng luân tri thức cùng kiến thức, càng có rộng lớn lòng dạ cùng khí độ. Bây giờ La Quân có thể nói đến hoàn mỹ hai chữ. Hắn còn có hoàn mỹ gia đình cùng hoàn mỹ thế tử, hắn đã nắm giữ quá nhiều hoàn mỹ. La Quân cũng hiểu, nguyện doanh thì thiếu, nước đầy thì tràn đạo lý. Cho nên bây giờ, hắn càng muốn đi vì thiên hạ, là thiên đạo làm nhiều một ít chuyện, nhiều tích lũy một số phúc báo. Trước biệt thự trong đình viện, ánh đèn trắng loá như tuyết. Có hai tên áo trang thiếu nữ ngay tại khệ đàn piano, tiếng đàn êm tai, như quần quần nước chảy. Những khách nhân chính đang lục tục đến đây. Cái thứ nhất tới là Dư Sở gia tộc Cản Chu Đông, Cản Chu Đông là Dư Sở gia tộc trước mắt trẻ trung phái, tương lai có thể sẽ trở thành Dư Sở gia tộc đại gia trưởng. Hắn mang một nhóm tinh anh bảo tiêu, mà bên cạnh hắn bạn gái là trước mắt một vị đang hot ngôi sao, gọi là Diễn Nhi. Buổi dạ tiệc này, liền coi như tại London tới nói, cũng là phi thường cao đoàn cấp bậc. Truyền thuyết Địch Khang gia tộc, ẩn hình huyết tộc đại gia trưởng, cũng là huyết hoàng bệ hạ tự mình thiết yến. Là hướng cái danh này, những thứ này nhân vật nổi tiếng các quý tộc không có không tới tham gia đạo lý. Cái thứ hai tới là Lôi Háo gia tộc. Tới là nhà mới lớn lên, tuổi trẻ đốt. Lôi Háo. Độ tuy nhiên tuổi trẻ, lại rất điệu thấp. Hắn mang theo muội muội của hắn đến đây, cũng mang một nhóm bảo tiêu tới. Đương nhiên, phần lớn bảo tiêu cũng không thể tiến đến. Mọi người cũng không thể đeo vũ khí tiến đến, mỗi người chỉ có thể mang hai tên tiếp thân bảo tiêu tiến đến. Đáng giá nói chuyện là, chính là vương thất bên này cũng có phái người đến đây tiếp cận cái này náo nhiệt. Lục tục ngoe, tất cả khách mời đều đến không sai biệt lắm. Lúc này, hàng thuật đại sư mới khoan thai tới chậm. Vị này hàng thuật đại sư không giống bình thường, hắn thân thể mặc màu đen áo choàng, đầu cũng bị áo choàng che chắn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy hắn hai mắt. Đôi trong mắt kia lộ ra một loại thần bí, âm hàn lực lượng, khiến người ta nhìn một chút liền cảm giác không rét mà run. Tất cả mọi người thực đều biết, tối nay là huyết hoàng bệ hạ cùng hàng thuật đại sư quyết đấu. Hàng thuật đại sư gọi là Luca. Luca bộ mặt thật sự còn không ai thấy qua, nhưng cái này người tại London hung uy vô song, theo như truyền thuyết, hắn là giết người không chớp mắt, mà lại giết người ở vô hình. Thường thường mọi người cùng hắn chỉ là gặp qua mặt, về sau bất chi bất giác chết. Chết cũng không biết là làm sao chết. Cảnh sát cùng pháp y cũng không tìm tới bất cứ chứng cứ gì. Cho nên, trước mắt còn thật không có người nào dám đắc tội Luca vị này hàng thuật đại sư. Đến mức lúc này, có người muốn cùng vị này hàng thuật đại sư tách ra vật tay tử, cái kia mọi người vẫn là rất chờ mong. Đối với vị này huyết hoàng bệ hạ, cho tới bây giờ đều chỉ tại truyền thuyết chi. Hôm nay mọi người cũng muốn gặp hình dáng. Đây là một trận tràn ngập chờ mong thịnh yến. Luca mang hai tên thủ hạ, cái kia hai tên thủ hạ gầy không, cũng xấu xí không, lấy quần áo màu xám. Bọn họ mục đích tâm u, khiến người ta cũng không dám nhìn nhiều vài lần. Dạ tiệc chi, tiếng đàn du dương, vừa nói vừa cười. Nhưng ở Luca bọn người đến về sau, toàn bộ yến hội tựa hồ cũng bao phủ một tầng sương lạnh. Mọi người nói giỡn thanh âm rõ ràng hạ thấp xuống đi. Hoàn Đọc, Đỏ Rốt, Juna, Ổ Can Đình, Bạch Tuyết mấy người cũng nhìn về phía Luca bọn người. Ổ Can Đình mắt lấp lóe hàn mang, nhưng hắn rất nhanh thu liễm tâm tình. Hắn trước bắt chuyện Luca, cũng an bài Luca ngồi xuống. Mọi người cũng toàn bộ đều ào ào ngồi xuống. Lúc này thời điểm, Vương Thất đến đây tiểu công chúa bệ tỷ tia nhịn không được nói chuyện lớn tiếng. Nàng là đặt song song ngồi tại bài chỗ vị trí. Đây là thuộc về Vương Thất Tôn Vinh. Tiểu công chúa mới 16 tuổi hai bên, mái tóc dài và nóng, màu trắng váy công chúa, xem ra thỏa thỏa công chúa phong phạm. Cô này quý khí, yếu ớt là không dùng bất luận cái gì chữa đến phụ lên. Bệ tỷ tia nói ra, Ổ Cản Đỉnh, các ngươi huyết hoàng bệ hạ đâu? Cái này tất cả mọi người đến, hắn với tư cách chủ nhân lại chậm chạp không ra, cái này không tốt lắm đâu. Bệ tỷ tia bên người có một tên cha sứ nhẹ nói, điện hạ, không thể nháo sự. Thực tế, Ổ Cản Đỉnh cũng không có mời bệ tỷ tia. Bệ tỷ tia thuần túy là không mời mà tới, nhưng đã nàng đến, Ổ Cản Đỉnh đương nhiên muốn chiêu đãi. Bệ tỷ tia là đúng huyết tộc huyết hoàng bệ hạ tràn ngập một loại không đồng ý một cái nho nhỏ huyết tộc cũng dám nói rằng bệ hạ. Bệ tỷ tia cho rằng bệ hạ hai chữ là cao quý, là thần thánh. Cứ việc bây giờ bọn họ vương thất đã không phải là Euro thế kỷ vương thất, nhưng vương thất cao quý là không cho làm bẩn. Đây là bệ tỷ tia hôm nay muốn tới nguyên nhân vị trí. Bây giờ là thời đại mới, huyết tộc có huyết tộc quy củ. Huyết tộc muốn tự xưng bệ hạ, đây cũng là vương thất can thiệp không sự tình. Huyết tộc lịch sử cũng là tương đương đã lâu. Bệ tỷ tia lúc này thời điểm vừa mở miệng, bọn người người cũng theo ồn ào. Luca bên này ngược lại là không nói một lời. Mà ở thời điểm này, Bạch Tuyết cất giọng nói, "Bệ hạ đến." Toàn trường đống nhiên lúc an tĩnh lại, mọi người cùng một chỗ nhìn về phía biệt thự kia trước một cái thông đạo, lối đi kia chăn đệm nằm dưới đất tơ vàng thảm. Đèn pha quang mang cũng bắn tại tơ vàng thảm. Sau đó, một thân trắng như tuyết vẻ đỏ là quân tại hai tên thị nữ đi theo đi tới. Trong nháy mắt đó là quân, như lóa mắt ngôi sao, vạn chúng chú mục. Tiêu Sái, anh tuấn nam nhân, tại chỗ nhân vật nổi tiếng nhóm gặp nhiều. Nhưng giờ khắc này, như La Quân như vậy cao quý, ôn nhuận, lạnh nhạt nam tử bọn họ lại là tuyệt đối rất ít gặp qua. Cái này một cái chớp mắt Bệ Tỷ Tia ngốc ngẩn ngơ, tất cả địch ý đều tại bất chi bất giác tiêu trừ. Vị kia gọi là Dẹn Ní ngôi sao cũng là hoa mắt thần mê, cái kia một cái chớp mắt, nàng tâm là rung động. Thế giới này lại có dạng này nam nhân. Dẹn Ní xuân tâm nhộn nhạo. Đây là một loại cùng loại nam nhân nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân cảm giác. Các nam nhân thì là ghen ghét sen lẫn tự ti mặc cảm. Chính là Bạch Tuyết bọn họ những thứ này là quân người bên cạnh, lúc này cũng là ngây người. Bọn họ chưa từng thấy La Quân mặc như thế chính thức y phục. La Quân không để ý tới ánh mắt mọi người, hắn đi vào tràng bài chỗ vị trí. Sau đó, La Quân cũng không có vội vã ngồi xuống. Bạch Tuyết bọn người cùng một chỗ được một tay lễ, "Bệ hạ." Bọn người người cũng là nhịn không được đứng dậy, cùng một chỗ hơi hơi hành lễ, "Hô, bệ hạ." Đây là thuộc về La Quân khí tràng. Mà chàng duy nhất không hề động người chính là Lũ Cạ cùng hắn thủ hạ nhóm. La Quân không để ý, hắn liếc nhìn mọi người liếc một chút, tiếp mà mỉm cười, dùng lưu loát không anh nói ra, "Tất cả khách quý nhóm, mọi người một tốt, cảm tạ các vị khách quý đến, đây là tộc ta vinh hạnh, càng là ta vinh hạnh." Chương 2315, tự cao tự đại. La Quân sau khi nói xong, liền cũng hướng mọi người tại đây hơi hơi thi lễ, cũng coi là hoàn lễ. Dù sao, La Quân mặc dù là huyết tộc bệ hạ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là chân chính hoàng đế. Hắn cùng mọi người ở giữa, tại một ít trình độ đều là bình đẳng. Đồng thời, La Quân cái này khiêm tốn động tác cũng chiếm được mọi người tại đây hảo cảm. Đương nhiên, quang khiêm tốn cũng là không thể giải quyết vấn đề. Mềm yếu khiêm tốn sẽ cho người càng thêm xem thường. Chỉ có cường giả khiêm tốn mới sẽ cho người cảm thấy đáng ngưỡng mộ. La Quân sau đó bắt chuyện mọi người toàn bộ ngồi xuống. Từ đầu đến cuối, vị kia Lũ Cạ đại sư cũng không núp đích. Dưới đài, có một vị quý khách đầu tiên mở miệng, nói ra, cho tới nay, chúng ta biết huyết tộc huyết thống đều là người Anh cùng người Mỹ chiếm đa số. Xin hỏi bệ hạ, ngài là cái kia một nước người? Đây cũng chính là mọi người giờ phút này lớn nhất địa phương tốt. La Quân nhìn về phía vị này quý khách, hắn mỉm cười, nói ra, ta là tới từ Đông Phương Hoa Hạ, người Hoa. Huyết tộc luôn luôn là Tây phương lịch sử đã lâu tồn tại, chúng ta xác thực không nghĩ tới, huyết tộc bệ hạ lại là một vị người da vàng. Lại một vị quý khách nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, khách quý nhóm, có lẽ là các ngươi đối huyết tộc có chỗ hiểu lầm. Không sai, huyết tộc luôn luôn là Tây phương lịch sử đã lâu chủng tộc. Ta mặc dù là người Hoa, nhưng trong cơ thể ta máu là huyết tộc huyết dịch. Chúng ta huyết tộc huyết dịch là độc nhất vô nhị, ta huyết mạch là huyết tộc lão tổ tông ban cho. Huyết tộc lão tổ tông. Tiểu công chúa Bệ Tỷ Tia tuy nhiên đối La Quân có ấn tượng tốt, nhưng giờ phút này vẫn nhịn không được nói ra, huyết tộc lão tổ tông cũng đã có hơn 1000 tuổi đi, nàng là như thế nào ban cho bệ hạ bực này cao quý huyết dịch? Bệ hạ không phải là muốn nói cho ta biết, đó là ở trong mơ báo mộng cho người a. La Quân nhìn về phía vị này tiểu công chúa, hắn cười cười, nói ra, sống hơn 1000 tuổi cũng không có cái gì lừa thừa, chúng ta huyết tộc người bình quân thọ mệnh là 300 tuổi. Lão tổ tông thọ mệnh, cái kia càng không cần nhiều lời. Bệ Tỷ Tia nói ra, ta không tin, bệ hạ, ngài có thể có chứng cứ gì sao? La Quân nói ra, công chúa điện hạ, ta cũng không có cái gì chứng cứ. Mà lại, hôm nay dạ tiệc cũng không phải là đến thảo luận ta tính hợp pháp. Ta tính hợp pháp, cùng tại chỗ khách quý nhóm cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần toàn thể huyết tộc thành viên tán thành ta tính hợp pháp, cái kia không có vấn đề. Hắn đón đến, hướng cái kia dưới tay Ổ Cạn Đỉnh mỉm cười, nói ra, Ổ Cạn Đỉnh thân vương, ta nói có đạo lý sao? Ổ Cạn Đỉnh lập tức đứng lên, nói ra, tôn kính bệ hạ, ngài là tộc ta duy nhất bệ hạ, cũng là hạ thần quang huy cùng vinh diệu. Hạ thần hội vĩnh viễn đi theo tại ngài, hiệu chung với ngài. Bạch Tuyết mấy người cũng lập tức đứng dậy nói ra, hạ thần các loại sẽ vĩnh viễn đi theo bệ hạ, hiệu chung bệ hạ. La Quân liền vừa cười vừa nói, mọi người ngồi xuống đi. Bạch Tuyết bọn người mới lại ngồi xuống. Không biết bệ hạ hôm nay chủ trì dạ tiệc mục đích là cái gì? Lại có quý khách muốn hỏi. La Quân liền nói ra, ta đối các vị đang ngồi ở đây khách quý sớm đã kính đã lâu, hôm nay rốt cục rảnh rỗi đến đây London một chuyến. Tại là muốn cùng mọi người thân cận một chút. Đồng thời, ta còn nghe nói Ổ Cạn Đỉnh thân vương cùng chúng ta Lũ Cạ tiên sinh náo chút không thoải mái. Sau đó cũng muốn tụ hợp một chút, có cái gì hiểu lầm, chúng ta tại cái yến hội này đều nói rõ ràng nha. La Quân lời nói này sau khi nói xong, cái kia Lũ Cạ y nguyên không nói một lời. Hắn lộ ra quả thực là có chút ngạo mạn. Tướng tại La Quân khiêm tốn, Lũ Cạ tác phong đúng là làm cho lòng người không vui. Nhưng mọi người tại đây đối Lũ Cạ lại là tuyệt đối giận mà không dám nói gì. Chính là Bạch Tuyết mấy người cũng là giận. Bạch Tuyết vỗ bàn lên, đột nhiên giận chỉ cái kia Lũ Cạ đại sư, "Lũ Cạ, chúng ta bệ hạ lại nhiều lần hướng ngươi biểu đạt thiện ý, ngươi là đứa sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng ta huyết tộc chả lẽ lại sợ ngươi?" Lũ Cạ rốt cục ngẩng đầu. Hắn mắt tuôn ra hàn ý tới. "Tiểu cô nương, ngươi lời nói có thể lặp lại lần nữa sao?" Lũ Cạ lạnh lẽo nói ra. Cái này uy hiếp ý vị đã là rất rõ ràng. Nếu như Bạch Tuyết dám lặp lại lần nữa, vị này hàng thuật đại sư muốn xuất thủ. Bạch Tuyết đang muốn mở miệng. Tại chỗ khách mời Tâm Nhi nhắc đến cổ họng bên trong, đều ào ào thay vị này cô nương xinh đẹp tiếc hận, cũng thay La Quân vị này bệ hạ tiếc hận. Vị này bệ hạ tuy nhiên phong độ nhẹ nhàng, nho nhã hữu lễ, nhưng những thứ này phong độ cuối cùng không thể trở thành hàng phục lũ cả đại sư lực lượng a. Bạch Tuyết, La Quân mở miệng trước. Khách quý tại chỗ, không được vô lễ, biết không? Bệ hạ, ta. Ý miệng. La Quân giọng nói lăng lệ. Bạch Tuyết bất đắc dĩ, chỉ phải nói, vâng. Tại chỗ khách quý, bao quát vị kia Jenny, mẹ tỷ kia toàn bộ đều cảm thấy thất vọng. Cái này Bạch Tuyết là thay hắn La Quân bất bình. Nhưng La Quân lại chỉ có thể chèn ép người trong nhà, hiển nhiên là sợ lũ cả đại sư. Thật là một cái công tử bột, đại kém cỏi a. Như vậy, hắn tổ cái yến hội này làm cái gì? Tự lấy đủ. Vẫn là muốn hướng lũ cả cầu xin tha thứ. Đây là mọi người không hiểu địa phương. Có chút khách quý đều đã muốn rời khỏi, cảm thấy dạng này một cái yến hội quả nhiên là không thú vị cùng cực. Mà lúc này đây, La Quân mỉm cười, liếc nhìn mọi người. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào lũ cả thân thể. Lũ cả tiên sinh, ta nghe nói ngươi đại danh. Tâm lý đối ngươi rất là bội phục, bất quá cái này vừa thấy mặt, ngươi thật sự là để cho ta có chút thất vọng. La Quân cười tủm tỉm nói ra. Mọi người nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bọn họ vốn cho là La Quân là cái bờ mềm, lại không nghĩ rằng La Quân lúc này thời điểm nói chuyện cũng không mềm a. Lũ cả mắt hàn ý càng sâu, hắn cũng nhìn về phía La Quân, nói ra, thật sao? La Quân nói ra, không sai. Đón lấy, La Quân đứng người lên, nói ra, ta sinh ra ở Hoa Hạ, Hoa Hạ hóa, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Chúng ta đạo gia hóa, càng là thơ bảo, cuối cùng cả đời cũng khó có thể khám phá một hai. Ta gặp qua ngôi sao, gặp qua đại hải, ta gặp qua vũ trụ mênh mông, cho nên ta minh bạch ta tự thân nhỏ bé. Thực sự vũ trụ này chi, chúng ta đều là rất nhỏ bé tồn tại. Bởi vậy, ta không dám tự đại. Nói đến đây, La Quân còn nói thêm, nhân loại chúng ta thực rất buồn cười, cái này có ít người biết mình vô tri, cho nên kính sợ. Mà có một loại người, là càng buồn cười hơn. Loại này người, cho là mình không gì không biết. Thế mà thực, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Luca tiên sinh, ngươi không cần hoài nghi, bởi vì ta nói là ngươi. Ta xác thực không nghĩ tới, bằng ngươi như thế một điểm không quan trọng bản sự, thế mà cũng dám ở trước mặt ta như thế cuồng vọng tự đại. Đây hết thảy đều là bắt nguồn từ ngươi vô tri, ngươi biết không? La Quân lời nói, càng về sau càng lá sắc bén, lại là không chút nào cho Luca đại sư mặt mũi. Luca mắt dần hiện ra tức giận, hắn bỗng nhiên mà lên, nhìn về phía La Quân, ngươi nói, ta không quan trọng bản sự. Không sai. La Quân nói ra. Luca còn nói thêm, ngươi nói ta vô tri. La Quân nói ra, không sai. Luca miệng uy hiếp ý vị cực chi trọng, để mọi người tại đây đều cảm thấy ngạt thở. Thế mà đối mặt Luca uy áp, La Quân lại là đi bộ nhàn nhã, kia kéo để vào mắt. Bệ tỷ kia, Jenny các loại nữ bắt đầu bội phục La Quân đảm lượng. Nhưng các nàng lo lắng hơn, dạng này một vị có vô hạn dũng khí anh tuấn nam tử sẽ phải gánh chịu vận rủi. Luca đại danh, các nàng là lâu có chỗ ngửi. Luca lúc này thời điểm gật gật đầu, sau đó, hắn nói với La Quân, ngươi, quỳ xuống đi. Hắn vừa dứt lời âm, lập tức lật bàn tay một cái. Liền gặp bàn tay hắn đột nhiên thành màu đen, bàn tay màu đen tâm ngưng tụ ra một cỗ âm sát chi khí. Cái này âm sát chi khí tia chớp bay ra, lập tức hướng La Quân ngực bụng đánh giết mà đến. Âm sát trùng, quả nhiên là vu thuật. Đánh lấy hàng đầu thuật ngụy trang mà thôi. La Quân cười lạnh một tiếng. Trong chớp nhoáng này, La Quân không tránh cũng không tránh. Mặc cho những cái tia âm sát chi khí xâm nhập vào trong thân thể. Những thứ này âm sát chi khí đến La Quân trong thân thể, lập tức hóa thành tiểu trùng tử. Vô số tiểu trùng tử tại La Quân thể nội leo lên, cắn. Loại thống khổ này là nhân loại chỗ không thể chịu đựng. Luca tại cái này một cái chớp mắt nhỏ khẽ thở phào một cái, lúc trước hắn coi là La Quân xuất khẩu cuồng vọng, còn thật sợ hắn có cái gì đại bản sự đây. Hiện tại xem ra, không gì hơn cái này đi. Thế nhưng là tại lúc này, Luca sắc mặt rất nhanh biến. Hắn nhìn đến La Quân mặt cũng không có cái gì thống khổ thần sắc. Sắc mặt hắn như thường. Trong nháy mắt này, La Quân thể nội pháp lực lao nhanh, trực tiếp đem những cái kia âm sát trùng toàn bộ bắt cùng một chỗ. La Quân hơi chút vận chuyển pháp lực, liền đem âm sát trùng toàn bộ bức thành âm sát khí, sau đó theo tay cầm trong lỗ chân lông bài xuất tới. "Đừng a." Bệ tỷ kia đem ánh mắt nửa che. Nàng là thật sợ La Quân hội quỳ xuống. Nàng nghe nói qua lũ cả bản sự, lũ cả có hóa đá thành vàng bản sự, để người nào chết, người nào chết. Để người nào quỳ, người nào quỳ. Nàng không thể tiếp nhận La Quân dạng này như ngọc đồng dạng nam tử hội hướng lũ cả dạng này hạ nhân quỳ. La Quân thì là nhìn về phía lũ cả, ngươi sợ là điên, để cho ta hướng ngươi quỳ xuống. La Quân theo cười lạnh một tiếng, hắn ngồi trở lại cái ghế. Lũ cả, ta nghe nói ngươi hàng đầu thuật rất lợi hại. La Quân tiếp tục nói, hôm nay ta ngồi ở chỗ này, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Nếu như ngươi có thế để cho ta đứng lên, hoặc là ngã xuống, như vậy, ngay trước cái này mọi người mặt, chúng ta huyết tộc từ đó hướng ngươi nhận thua. Huyết tộc tất cả sản nghiệp, tài sản, toàn bộ cho ngươi. Nếu như ngươi không thể, như vậy, ngươi làm lấy cái này mọi người mặt, hướng ta dập đầu 3 cái, sau đó, từ đó lăn ra London, không cho phép lại đi vào. Như thế nào? Toàn trường nhất thời ồn ào. Vị này huyết hoàng bệ hạ khẩu khí thật lớn a. Dạng này tiền đặt cược cũng dám xuống. Thế nhưng là bệ hạ. Bệ tỷ tiên nói ra, vạn nhất hắn trực tiếp cầm dao găm đến đâm ngươi đây. Cái kia bệ hạ ngươi không phải thua sao? Đó là cái tuyệt đối. Tất cả mọi người thầm nghĩ, đúng vậy à, vị này tuổi trẻ bệ hạ, có phải hay không tức ngất đầu. Ô Cản Đình ở một bên cũng là có chút kinh hồn bạt vía, dù sao La Quân nói tới tiền đặt cược quá lớn. La Quân lập tức hướng bệ tỷ tia cười một tiếng, nói ra, hắn là cầm lớn pháo đến anh ta đều có thể, chỉ cần hắn làm cho ta ngã xuống, hoặc là đứng lên. Hắn thắng. Đương nhiên, hắn còn có thể đem ta giết chết, vậy cũng coi như hắn thắng. Luca mắt tuôn ra tinh quang, ngươi lời nói có thể làm đoạn giải, làm đến thở. La Quân liền hướng bên người Bạch Tuyết cùng Oan Độc nói ra, ta lời nói làm được huyết tộc chủ sao? Bạch Tuyết nói ra, tự nhiên làm được chủ, chúng ta có thể hiện trường cùng Lũ Cả tiên sinh ký hiệp nghị. Chương 2316, hết ngồi đáy giếng. Lũ Cả gật gật đầu, hắn nói ra, tốt, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói ba chữ tốt. La Quân nói ra, muốn ký hợp đồng sao? Lũ Cả nói ra, không cần. La Quân nói ra, vậy thì tốt, Bạch Tuyết, tính theo thời gian. Bạch Tuyết liền giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ liếc một chút, nói ra, bắt đầu. Tại chỗ quý khách nhóm toàn bộ đều trở nên hưng phấn, lúc này đây chính là một trận tránh thức thị nghiến a. Hàng thuật đại sư cùng huyết hoàng bệ hạ quyết đấu. Mà lại, vị này tuổi trẻ huyết hoàng bệ hạ vẫn là như thế vô lễ, như thế không đem hàng thuật đại sư để vào mắt. Một năm nay, hàng thuật đại sư thực có thể tính phải là luân đôn một cái ác mộng. Tất cả mọi người vô hạn đợi. Bệ tỷ kia, Jenny, các nàng sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, hô hấp đều có vẻ hơi gấp rút. Hắn nhân vật nổi tiếng quý tộc cũng là như thế. Luca đứng tại La Quân trước mặt 1 mét chỗ. Hai người bọn họ khoảng cách một cái bàn. Luca hai tên gầy còm âm u thủ hạ đứng ở phía sau, bọn họ cũng là không nói một lời. Luca lúc này thời điểm cũng trực tiếp xuất thủ. Hắn đầu tiên há mồm phun một cái, thế mà phun ra một miệng nồng đậm sương mù màu đen. Cỗ này sương mù màu đen tràn ngập khủng bố khí độc, loại độc khí này tính ăn mòn cực mạnh. Chính là con voi nghe thấy được một tia mùi vị, cũng sẽ lập tức tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mọi người thấy thế kinh hãi, nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện những sương mù này tựa hồ cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng. Sương độc cũng không tan ra, mà chính là ngưng tập hợp một chỗ. Sương độc này càng lúc càng nồng nặc, tiếp lấy, chậm rãi ngưng tụ thành một đầu độc mãng. Độc mãng trên mặt đất bò sát, nó bò qua thảm đỏ trong nháy mắt trở thành mục nát nước, đó lấy, cái kia bò qua mặt cỏ cũng hóa thành hắc thủy. Mặt đất càng bị ăn mòn ra một đầu thật sâu khe rãnh tới. Khí độc này lợi hại trình độ, để mọi người tại đây cảm thấy kinh hồn bạt vía, không dám tới gần. Đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu vì La Quân lo lắng. Bọn họ tâm thở dài, cảm thấy La Quân trung quy là quá tự đại. Loại độc tố này công kích đến, La Quân thế mà còn dám nói không núp đích. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này thời điểm, Liên Bạch Tuyết, Ô Can Đỉnh, Đọ Dô, Juna, Hoán Độc mấy người cũng là biến sắc. Vậy hạ, Juna đầu tiên mở miệng, nàng tràn ngập lo lắng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, không cần lo lắng. Dù nạ bọn người gặp La Quân mở miệng, cũng mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Cái kia cự mãng rất nhanh leo đến bàn, cái bàn trực tiếp bị ăn mòn, sau đó thất linh bắt lạc tán trên mặt đất. Sau đó, cự mãng lại bỏ hướng La Quân. Đồng thời, cự mãng cái đuôi quét về phía La Quân ngồi xuống cái ghế. Luca mắt lóe qua hàn mang, hắn lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, gia hỏa này rốt cuộc muốn như thế nào tiêu trừ chính mình lực lượng. Cự mãng cái đuôi đảo qua cái ghế thời điểm, La Quân đột nhiên cũng phun một ngụm khí. Cái này giọng điệu thế mà cũng là màu đen chi khí, khẩu này màu đen chi khí chính là hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch trong nháy mắt này đột nhiên hóa thành một đầu hắc long. Đầu này hắc long gào thét liên tục, trang trong nháy mắt gió dục mây vần. Hắc long lân phiến đều là sinh động như thật, long uy chấn động. Cái này hắc long cùng cự mãng không xê xích bao nhiêu, nó xuất hiện sau lưng cự mãng, đột nhiên há mồm cắn cự mãng cái đuôi. Hắc long chính là ngũ trảo kim long, nó cắn cự mãng cái đuôi về sau, cấp tốc lùi lại, lại bỗng nhiên hất lên, liền đem cái này cự mãng hướng về sau giật ra tới. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn, độc dịch bay loạn. Tại chỗ khách mời hoa dung thất sắc, kinh thanh kêu to. Cái kia hắc long cái đuôi lớn hất lên, cự cái đuôi to vãi ra, cấp tốc ở trên không hình thành một đạo màu đen tỏa sáng bình chướng. Bình phong này đưa nó tự thân cùng màu đen cự mãng bao phủ ở bên trong. Độc dịch toàn bộ ở tại cái kia bình chướng mặt, bình chướng lại là kiên cố không. Sau đó, chúng khách mời nhìn đến Hắc Long cùng Hắc Mãng tại bình chướng chi triển khai chiến đấu. Nhưng trận chiến đấu này chính là nghiêng về một bên, Hắc Long thần dũng không, cơ hồ là một hiệp ở giữa, liền đem cái này Hắc Mãng xé rách thành vài phiến. Luca cười lạnh một tiếng, cái kia Hắc Mãng hóa thành sương mù màu đen, đột nhiên toàn bộ chui vào đến Hắc Long miệng to như chậu máu chi. Hắc Long chiếu đơn thu hết. Cái kia sương mù màu đen tại Hắc Long bụng chi lại lần nữa thành hình. Điên cuồng xé rách, mạnh đại hủ thực lực lượng bắt đầu phát huy. Luca toàn lực phát động hắn pháp lực, khống chế hắc mãng. Cái này xương mù màu đen chính là Luca câu thông một vị thần tứ cho hắn, Luca về sau lại tiến hành ngưng luyện. Những năm gần đây, Luca đối địch cũng sẽ không dùng đến cái này hắc mãng nguyên thần, bởi vì không có mấy cái có tư cách này. Nhưng bây giờ, Luca trực tiếp đối La Quân thi triển đi ra. Đây là Luca át chủ bài. Hắc mãng nguyên thần kịch độc là theo âm diện thế giới bất tử tộc cấp với tay cầm, ai có thể ngăn cản loại kịch độc này? Nhưng rất nhanh, Luca lần nữa thất vọng, bởi vì cái này thời điểm, La Quân vận chuyển ra đại thôn phệ thuật. Tại Hắc Long bụng chi, đại thôn phệ thuật triển khai, trực tiếp đem Hắc Mãng thôn phệ đi vào, sau cùng tịnh hóa thành tinh khiết năng lượng. Hắc Long hấp thu cố năng lượng này về sau, vui sướng gào thét hai tiếng, sau đó còn đánh ở non nê. Sau đó, cái kia màu đen bình chướng hóa thành long đuôi, trở lại Hắc Long thân thể. La Quân lại đem miệng hơi mở, Hắc Long cấp tốc hóa thành màu đen phân tử, sau đó bị hắn miệng rộng khẽ hấp, hút vào đến não vực chi. La Quân vẫn là không nhúc nhích. Tại chỗ người xem quan sát dạng này một trận có thể phim Hollywood đặc sắc đại chiến, bọn họ đầu tiên là ngây ra như phỗng, sau đó là vỗ tay, ầm vang lớn tiếng khen hay. Luca lúc này thời điểm cũng là sắc mặt thay đổi. Bạch Tuyết, vài phút. La Quân hỏi Bạch Tuyết. 2 phút đồng hồ. Bạch Tuyết nói ra. La Quân liền nói với Luca, tốt, ngươi còn có 3 phút đồng hồ. Có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển đi. Các ngươi hai cái. Luca không nói hai lời, đối sau lưng hai tên thủ hạ nói ra. Cái kia hai tên thủ hạ lập tức muốn động thủ. Chậm rãi, ai nói có thể để người ta giúp đỡ? Bạch Tuyết giận dữ. Mọi người cũng là kinh sợ. Luca lạnh giọng nói ra, quy định bên trong cũng không có nói không cho phép ta tìm người giúp đỡ. Hắn lộ ra lẽ thẳng khí hùng. Lẽ nào lại như vậy? Đỏ Rốt cũng là giận. Không sao cả. La Quân lúc này thời điểm mở miệng, hắn nói ra, hắn có thể mời bao nhiêu người đến đều có thể, chỉ cần là tại cái này trong vòng 3 phút. Các ngươi lui ra. Bạch Tuyết nhóm người bất đắc dĩ, chỉ được lui ra. Mà Bệ Tỷ Tiêu bọn người càng thêm bội phục La Quân loại này phong độ đại tướng. La Quân thực cũng không phải không biết loại này quy tắc lỗ thủng, chẳng qua là không quan trọng. Một cái nhân loại, sao lại đi tính toán con kiến quỷ kế? La Quân muốn không phải hôm nay hào hứng tốt, nguyện ý cùng Lũ Cạ chơi đùa lời nói, cái này Lũ Cạ chết sớm không táng sinh chi địa. Đương nhiên, La Quân cũng không có ý định giết Lũ Cạ. Đại trượng phu làm việc, ân oán rõ ràng. Lũ Cạ có bản lĩnh giết đỏ ruột bọn họ, nhưng hắn lại không hạ tử thủ. Chuyện này, La Quân vẫn là cho Lũ Cạ đi lại. Lúc này thời điểm, Lũ Cạ hai người thủ hạ mắt dần hiện ra bừng bừng sát ý tới. Bọn họ giơ tay, trong nháy mắt ném ra vô số hắc hạt tử. Những thứ này hắc hạt tử hướng về La Quân toàn thân phía dưới tập giết tới, càng nguy hiểm hơn là, ngay sau đó, hai người này tay còn xuất hiện. Thương, súng. Chương 2317, cô gái tóc vàng. Hiện trường này ở giữa, lần nữa khẩn trương kích thích lên. Tiểu thuyết, quả thực có thể nói là kinh hồn thời khắc. La Quân ánh mắt lại là đến cái kia Lũ Cạ thân thể, hắn muốn Lũ Cạ khẳng định là biết hai người này công kích không hiệu quả gì. Như vậy Lũ Cạ muốn làm gì? Rất nhanh, La Quân minh bạch Lũ Cạ muốn làm gì. Ra hỏa này, tay xuất hiện một kiện pháp khí. Pháp khí này cùng loại hồ lô, hắn ngay tại niệm chú ngữ, thần thái thành kính. Lại là tại cầu thông thần. La Quân thấy thế chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Lũ Cạ có thể câu thông ra đến một cái dạng gì thần. Trước kia, La Quân đối tại hư không chân thần tràn ngập kính sợ. Nhưng bây giờ, hắn cũng minh bạch, cái gì hư không chân thần, cũng chuyện như vậy. Hư không chân thần đều là tại địa cầu tìm không thấy vị trí, lại không cách nào chế tạo ra thời không chỗ sâu, tu vi vẫn là như vậy chuyện. Sau đó vì tránh né địa cầu từ trường áp chế, sau đó chạy ra địa cầu, nhưng lại không dám rời đi quá xa, tại địa cầu chúng quanh ngủ tản bộ. Đương nhiên, cũng có càng hơn cao thủ, đó là tiến vào hắn vị diện không gian, thậm chí đến môn phái chi, để cầu che chở. Hư không chi, phần lớn là một số không nhà để về người đáng thương. Như Vũ Hóa môn, Trời Cao tông những danh môn chính phái này, giữa bọn họ cao thủ trực tiếp tránh tiến trong môn phái chế tạo thời không chỗ sâu. Cái này hư không chi, nhất định phải là thông qua thế giới bao la tiến về. Bởi vì chỉ có theo thế giới bao la rời đi, mới có thể tới tránh thức hư không chi. Bây giờ, sát kiếp buông xuống, địa cầu từ trường đã cơ bản ở vào một loại hữu hảo trạng thái, xem như thế giới bao la bên trong, trừ Hiến Kinh bên ngoài, địa phương khác cũng tốt hơn rất nhiều. Bất quá, thế giới bao la bên trong còn có viên giác pháp thần tồn tại. Nếu có quá cao cấp thật thần tiến đến, viên kia cảm giác cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, cái này cao cấp chỉ là chí ít thiên vị cảnh. Thế giới bao la tại tất cả tu đạo người trong mắt đều là tràn ngập khủng bố. Người tu đạo này chỉ là đã thái hư cựu trọng thiên hướng đi. Trình độ này những người tu đạo đều đã phát giác được thế giới bao la không giống bình thường, cũng đều đối thế giới bao la mang trong lòng kính sợ. Cho nên, có thể rời đi, đều tận lực rời đi. Đây cũng là vì cái gì thế giới bao la bên trong khó có thể xuất hiện chính thức tu đạo cao thủ nguyên nhân chỗ. Năm đó thần vực tại thế giới bao la bên trong đã coi như là cực cao cấp, nhưng hiện tại xem ra, thần vực bất quá là con kiến hôi tồn tại. Từ khi sư phụ Ninh Tiên đều sau khi chết, còn có Lạc Ninh qua đời, sư tỷ rời đi về sau, La Quân liền đi thần vực nhìn một chút hứng thú đều không có. Giờ này khắc này, đối mặt những cái kia hắc hạt tử cắn, đối mặt cái kia hai người thủ hạ tối om họng súng, La Quân vẫn là không nhúc nhích. Hắn tại cái này một cái chớp mắt, tâm đối cái này hai người thủ hạ ngược lại là động sát nghiệm. Nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, đang ngồi đều là nhân vật nổi tiếng, còn có tiểu công chúa cũng tại. Nơi này xác thực không thích hợp giết người, bởi vậy hắn thu liễm sát tâm, lần nữa há mồm phun một cái. Hắc động tinh thạch cấp tốc hình thành áo giáp màu đen, mặc tại La Quân thân thể. Bộ này tóc đen sáng khải giáp uy vũ cùng cực. Hạt tử toàn bộ bị hắc động khải giáp tỉ mỉ vòng xoáy nhỏ trực tiếp vỡ nát, đến mức cái kia mấy quả tật bắn tới viên đạn cũng bị hắc động vòng xoáy trực tiếp vỡ nát. Cái kia hai người thủ hạ cũng hướng La Quân đầu nổ súng, La Quân đầu cũng bị khải giáp vây quanh, căn bản vô hiệu. Hiện trường mọi người thấy thế, nhất thời phát ra sợ hãi thán phục tiếng hoan hô. Vị này tuổi trẻ huyết hoàng bệ hạ, quả nhiên là thần kỳ kỹ a. Các ngươi, quỳ xuống đi. La Quân rốt cục mở miệng. Hắn đối cái kia hai tên khuôn mặt đáng ghét thủ hạ nói ra. Cái kia hai tên thủ hạ nhất thời cảm thấy một cỗ vô hình uy áp hướng bọn họ đè qua đến, cỗ uy áp này còn như thực chất, thế mà nặng có vạn cân. Bọn họ muốn chống lại La Quân lời nói, nhưng là hết lần này tới lần khác lại chống đỡ không nổi. Bọn họ cái chán trong nháy mắt mồ hôi chảy ròng ròng. Mọi người đó có thể thấy được, bọn họ đang cố gắng phản kháng. Nhưng loại này phản kháng không có một chút thực chất tác dụng. Hai tên thủ hạ này ném thương, súng, quỳ gối La Quân trước mặt. La Quân câu nói này là đem uy áp dồn vào bọn họ não vực chi. Còn có La Quân pháp tắc, bọn họ căn bản phản kháng không uy thế như vậy cùng mệnh lệnh. Từ đầu đến cuối, La Quân ánh mắt thản nhiên. Hắn lần này cũng không có lấy đi hắc động khải giáp, mà chính là hàng đầu bộ khải giáp đi đầu ẩn tàng. Bệ tỷ vẻ vui mừng nói ra, "Vậy hạ, ngài đây là cùng loại ý rồng man chiến giáp sao? Là huyết tộc phát triển nghiên cứu công nghệ cao sao? Ta có thể hướng ngươi mua sắm một bộ sao?" La Quân sững sờ sững sờ, vị này tiểu công chúa lời nói quả nhiên là thiên chân vô tả. Hắn cười khổ một tiếng, nói ra, "Chỉ này một bộ, không cách nào buôn bán. Muốn vận hành dạng này một bộ chiến giáp, còn cần tự thân lực lượng. Công chúa điện hạ, ta chiến giáp này tức thời cho ngươi, ngươi cũng không có vận dụng nó lực lượng." "A, là như vậy a?" Bệ tỷ kia nhất thời cảm thấy thất vọng không. Cùng lúc đó, Lũ Cạ trước mặt đột nhiên dần hiện ra lóa mắt kim quang. Đạo kim quang này trong nháy mắt thẳng ngũ trời. Đó lấy, kim quang chi, một bóng người dần hiện ra tới. Giờ khắc này, luôn luôn mọi người ban đêm chi, bọn họ nhìn đến ngoại thành trong bầu trời đêm, một vệt kim quang lóa mắt cùng cực. Bất quá, đạo kim quang này rất nhanh biến mất. Nhanh đến mức khiến người ta cũng không kịp mở ra điện thoại di động ghi lại cái này dị một màn. Nhưng cái này đã định trước sẽ trở thành mọi người thời gian rảnh đề tài nói chuyện, cũng sẽ hấp dẫn vô số truyền thông người đến đây thăm dò đến tận cùng. Nhưng bọn hắn cũng nhất định là cái gì cũng không biết thăm dò đến. Kim quang kia biến mất về sau, Luca thu hồ lô. Mà hiện trường chi, thêm một người. Một nữ nhân, tóc vàng nữ nhân. Nữ nhân này, mỹ lệ dị thường, một thân quần dài màu đỏ, như Tây Phương thần thoại công chúa buông xuống nhân gian. Đây hết thảy phát sinh, đều bị mọi người tại đây cảm thấy không thể tưởng tượng. Bọn họ tam quan cũng bị triệt để phá vỡ. Nữ nhân này, khiến người ta cảm thấy cao thâm mặt chắc. Tất cả mọi người tâm đều sinh ra một cái đồng dạng suy nghĩ, bao quát đỏ ruột bọn họ. Ý nghĩ này là, tuổi trẻ huyết hoàng bệ hạ lần này thảm. Bởi vì chẳng ai ngờ rằng, Luca hội câu thông đến dạng này một vị thần linh xuống tới. Tham kiến sư tôn. Luca quỳ gối tóc vàng trước mặt nữ nhân, hắn tất cung tất kính. Cái này cùng hắn trước đó càn rỡ hình thành mánh liệt đúng, mọi người cũng minh bạch, làm cho Luca như vậy thành kính sư tôn, nhất định là cái nhân vật lợi hại. Tình huống như thế nào? Tóc vàng nữ nhân uy nghiêm vô song, nàng lạnh lùng hỏi Luca. Luca liền vội vàng đem tình huống cùng tóc vàng nữ nhân nói, cũng nói, còn có một phút đồng hồ thời gian. Tóc vàng nữ nhân cũng nhìn về phía La Quân. Nữ nhân này khí chẳng cường đại vô cùng, mọi người đều không nhịn được muốn quỳ bái. Uy, cái này không công bằng. Tiểu công chúa Bệ Tỷ Tia nhịn không được nói ra. Một bên cha xứ giật mình, liền vội vàng che Bệ Tỷ Tia miệng. Tuy nhiên tiểu công chúa là vương thất người, nhưng loại đại thần thông này người sẽ để ý những thứ này sao? Đỏ Rốt, Bạch Tuyết, Hoan Độc lập tức ngăn ở La Quân trước mặt. Ổ Cạn Đình do dự, cũng không có trước. Dù Na ở một bên tràn ngập lo lắng. Các ngươi mơ tưởng. Bạch Tuyết nghiêm nghị hướng cái kia tóc vàng nữ người nói, các ngươi, quỳ xuống. Tóc vàng nữ nhân lãnh đạo không, nàng gọi thẳng Bạch Tuyết, Đỏ Rốt đám người nói. Bạch Tuyết, Đỏ Rốt, Hoan Độc cũng lập tức cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp chui vào đến bọn họ não vực chi. Bọn họ cảm giác được đạo mệnh lệnh này như có vạn quân chi trọng, bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận. Sau đó, trong nháy mắt này, Bạch Tuyết, Đỏ Rốt, Hoan Độc đều quỳ sát tại tóc vàng trước mặt nữ nhân. Sau đó, tóc vàng nữ nhân cười lạnh một tiếng. Nàng nhìn về phía La Quân, há mồm nói ra, ngươi cũng quỳ xuống. Cái này thật là khiến người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến một màn a. Tóc vàng nữ nhân thực lực cường đại làm người ta kinh ngạc run sợ. La Quân thân thể giấu ở khải giáp phía dưới, tóc vàng nữ nhân cũng căn bản không quá có thể cảm giác được La Quân tu vi. Đồng thời, La Quân khí tức là tự nhiên ẩn tàng, cho nên tóc vàng nữ nhân cũng không cảm giác được La Quân cường đại. Đây cũng là tóc vàng nữ nhân vì cái gì dám để cho La Quân quỳ xuống nguyên nhân. La Quân cũng lập tức cảm nhận được tóc vàng nữ nhân uy áp mệnh lệnh, đạo mệnh lệnh này chui vào đến hắn não vực chi. La Quân tâm cười lạnh một tiếng, hắn trực tiếp đem luyện hóa. Đồng thời, La Quân mắt lóe quá mãnh liệt tinh quang. Hắn a cười ha ha ba tiếng, đột nhiên lại hướng tóc vàng nữ nhân lệ quát một tiếng, nói: "Ngươi quỳ xuống cho ta mới là." Trong chốc ngắn này, La Quân hắc động khải giáp trực tiếp hóa thành một đạo màu đen tinh quang. Sau đó, trực tiếp theo cô gái tóc vàng lỗ tai bắn vào đến nàng não vực chi. Hắc động tinh thạch hạo hãn vũ trụ chi uy nghiêm, triệt để đem nữ tử não vực bao phủ. Tại lúc này, nữ tử cảm giác mình như một chiếc lá lục bình, phiêu phủ ở hắc ám, vô biên vô tận rồi rào vũ trụ chi. Bất kỳ một cái nào sóng lớn tới, nàng đều hội trong nháy mắt thịt nát xương tan. Cô gái tóc vàng mắt thoáng hiện vô cùng hoảng sợ. Nàng thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Tiếp theo trong nháy mắt, cô gái tóc vàng quỳ gối La Quân trước mặt. Bạch Tuyết, Đỏ Rốt mấy người cũng lập tức dễ dàng hơn, bọn họ lập tức đứng dậy, trở lại La Quân sau lưng. Cô gái tóc vàng quỳ sát tại La Quân trước mặt, run lẩy bẩy. Thần ở đây, là ta cuồng vọng vô tri. Hôm nay mạo phạm thần, thỉnh thần giáng tội. Cái này, mọi người lần nữa bị trước mắt đảo ngược kinh ngạc đến ngây người. Luca càng là miệng đều không đóng lại được, mắt tràn đầy không thể tin. Lòng hắn mục đích sư tôn, không gì làm không được sư tôn, thiên hạ đệ nhất sư tôn. Làm sao trực tiếp cho trước mắt máu này hoàng bệ hạ quỳ xuống đâu? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhân. Đây là mọi người giờ phút này lòng suy nghĩ. Đồng thời, Luca đột nhiên nghĩ đến yến hội bắt đầu thời điểm, La Quân miệng nói tới. Hắn nói mình là người không biết, là không quan trọng bản sự. Lúc đó nghe tới, thật buồn cười. Nhưng hiện tại xem ra, cùng vị này huyết hoàng bệ hạ bản lĩnh khách quan, chính mình chẳng phải là thật không quan trọng bản sự sao? Bệ hạ, 5 phút đồng hồ thời gian đến. Bạch Tuyết tại La Quân bên người nói ra. La Quân gật gật đầu, hắn đứng người lên, lại vẫy bàn tay lớn một cái, đem cô gái tóc vàng trong não vực hắc động tinh thạch chộp vào tay. Cô gái tóc vàng lúc này mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nhưng nàng y nguyên một cử động nhỏ cũng không dám. La Quân đem hắc động tinh thạch nuốt vào trong não vực, hắn lần nữa trở thành cái kia một thân trắng như tuyết kẻ đỏ, phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ bệ hạ. Hắn nhìn về phía cô gái tóc vàng, thản nhiên hỏi, người tên là gì? Chương 2318, quái lực luân thần. Cô gái tóc vàng đầu cũng không dám nhấc, nói ra, ta gọi Mệ Dạ Ẵng. Mệ Dạ Ẵng. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra, chưa từng nghe qua, cũng không biết. Tiểu thuyết, ngươi điểm ấy không quan trọng tu vi, thế mà cũng dám ở thế giới bao la bên trong làm mưa làm gió, chẳng lẽ là ngại mệnh quá dài? Không quan trọng tu vi. Mọi người tại đây nghe vậy, không khỏi tâm cười khổ. Trong mắt bọn hắn, cái này Mệ Dạ Ẵng bản lĩnh đã là thông thiên người, nhưng tại La Quân trong miệng, cũng bất quá là không quan trọng bản sự. Càng nguy hiểm hơn là, tướng tại La Quân bản sự tới nói, Mệ Dạ Ẵng cũng xác thực bất quá là không quan trọng bản sự. Mệ Dạ Ẵng tu vi, cho ăn bể bụng bất quá là Thái Hư tầng 10 tu vi. Thái Hư tầng 10, cái kia đặt ở sát kiếp trước đó, xác thực còn tính là nhất phương tiêu hùng. Đặt ở thế giới bao la bên trong, cũng nhưng nói là không ai địch nổi. Nhưng đặt ở La Quân trước mặt, vậy thì thật là con voi giẫm con kiến a. Mệ Dạ Ẵng lập tức nói ra, "Thần, ta đã biết sai." La Quân tử tốn nói, ta người này xử sự luôn luôn là thượng phạt phân minh, ta cũng niệm tình ngươi tu hành không dễ, hôm nay liền lưu ngươi nhất mệnh. Mây Giang vui mừng quá đỗi, vội vàng dập đầu, nói ra, đa tạ thần. La Quân tiếp tục nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi tự đào hai mắt, lấy đó trừng trị. Đúng, thần. Mây Giang không chút do dự, hai ngón như kiếm, cấp tốc móc xuống nàng chính mình một đôi con ngươi. Nhất thời, cái này mỹ lệ bộ dáng mặt xuất hiện hai cái lỗ máu. Máu me đầm địa, hình dáng cái gì thảm. Mây Giang đau kêu thành tiếng. Mọi người tại đây càng là sợ hãi, bọn họ vốn cho rằng La Quân là ôn nhuận quân tử, lại không nghĩ rằng hắn xuất thủ cũng là như thế tàn nhẫn. Nhưng bọn hắn không biết hiểu, đây đã là La Quân lớn lao ban ơn. Mây Giang tâm lý vô cùng rõ ràng điểm này, bởi vì móc xuống hai mắt cũng không tính là gì, nàng còn có thể lại lần nữa mọc ra. Nàng nhìn không thấy, cũng không muốn gấp. Nàng thân thức có thể đem bốn phía nhìn rõ ràng, cho nên nàng mới có thể như gặp đại xá đồng dạng, lập tức làm theo. "Tốt, ngươi có thể lăn, không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta." La Quân nói ra. Mây Giang nói ra, "Đúng, thần." Nàng sau đó thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo quang mang, xông vào đến tối tăm bầu trời chi. Toàn trường tại thời khắc này, yên tĩnh không, chẳng như tuyết ánh đèn lóa mắt cùng cực. Bầu không khí bởi vì Mây Giang tự đảo hai mắt về sau, liền biến đến không đè nén. La Quân ánh mắt thì là nhìn về phía Quỷ Luca, cùng hắn hai tên thủ hạ. Luca lúc này thời điểm một cử động cũng không dám, hắn thân thể cũng bắt đầu phát run lên. Hắn nghĩ thầm, sư tôn là thần nhân vật bình thường, tại cái này trẻ tuổi trước mặt bệ hạ còn như vậy không có tôn nghiêm. Vậy mình hôm nay chỉ sợ là tánh mạng khó đảm bảo. "Luca, ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi rất không nổi sao?" La Quân thản nhiên hỏi. Luca lập tức nói ra, "Bệ hạ tại, hết thảy đều là ta cuồng vọng vô tri, tại bệ hạ ngài quang huy trước mặt, ta đáng chết, ta không đáng giá nhắc tới, thậm chí không bằng xuất sinh." Hắn cực lực hạ thấp chính mình, là muốn thắng được một đường sinh cơ. "Được." La Quân nói ra, "Ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi, ta sẽ không giết ngươi. Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết trăm khắp, ngàn lần. Ta sở dĩ không giết ngươi, là bởi vì ngươi trước cùng ổ can đỉnh tranh đoạt, cùng đỏ rốt tranh chấp đều để lối thoát. Nếu như bọn họ chết, ta chính là giết ngươi ngàn lần, vạn lần, thì có ích lợi gì chỗ? Ngươi đã lưu mạng bọn họ, như vậy ta cần phải cảm tạ ngươi." La Quân nói đến chỗ này, đón đến, nói, "Đã ngươi đã thua, như vậy dựa theo ước định hành sự đi." "Đúng, bệ hạ." Luca cũng hỉ, ngay sau đó hướng La Quân dập đầu lại ba cái liên tiếp, chi về sau đứng dậy mang thủ hạ rời đi. Đêm đó, Luca cái gì tài sản đều không cầm, trực tiếp mang thủ hạ nhanh chóng nhanh rời đi London. Từ đó về sau, Luca vị này hàng thuật đại sư điệu thấp làm người, cũng lại chưa đặt chân qua London một bước. Một đêm này, Luca rốt cuộc biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một trăng này, Luca rốt cuộc biết hai chữ, kính sợ. Mang trong lòng kính sợ người, mới hiểu được tôn trọng, mới có thể sống đến lâu dài. "Chúng ta dạ tiệc, có thể bắt đầu." La Quân lúc này thời điểm ngồi xuống lần nữa, hắn mặt hướng mọi người, mỉm cười, nói ra, "Mọi người không nên cảm thấy vừa mới ta đối Mây Giang tàn nhẫn, Mây Giang chính là thần thông giả." Hai mắt móc xuống, trong vòng một ngày hội một lần nữa mọc ra. "Thì ra là thế." Các tân khách bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả mọi người, lúc này đối La Quân vị này tuổi trẻ huyết hoàng bệ hạ đều tràn ngập kính sợ. Mà Ổ Cạn Đình càng là ánh mắt phức tạp, hắn nghĩ, hiện tại vị này bệ hạ, chỉ sợ bản sự đã không kém lao tổ tông đi. Hắn rất may mắn, chính mình lúc trước đứng đúng đội. Huyết tộc có dạng này một vị cường đại bệ hạ tại, bọn họ những thứ này huyết tộc thành viên cũng phải dẹp an tâm. Mọi người nâng chén, cùng một chỗ hướng La Quân mời rượu. La Quân cũng không chút nào kiêu căng, đứng dậy uống về sau, lại lần nữa đáp lễ mọi người. Đồng thời, La Quân để Bạch Tuyết đi xuống cho mỗi vị đến khách quý đưa một kiện tiểu lễ vật, xem như bạn tay lễ đi. Cái này bạn tay lễ tại La Quân trong mắt quá phổ thông, nhưng trong mắt của mọi người lại là thần bảo bối tới cực điểm. Riêng là tại ngày sau trong một đoạn thời gian, ngôi sao điện ảnh Rèn Nhì gặp phải một quả quan hồn sự kiện, là nàng bạn thân tại thuê đến trong căn hộ gặp phải. Cái kia nhà chợ trong đường cống ngầm có một cái cú rốn bên trong trẻ nhỏ chết không nhắm mắt, oán khí cực nặng. Nhưng là một đêm kia, cái kia trẻ nhỏ nhào về phía Rèn Nhì cùng bạn thân lúc, chính là La Quân Châu đưa pháp khí, một cái màu trắng ngọc bội có tác dụng. Ngọc bội kia phát ra một đạo dị quang, trực tiếp đem cái kia trẻ nhỏ chém giết thành cho tàn. Lúc đó, chính xác là kinh hồn mới bình tĩnh. Sau đó, bạn thân hỏi Rèn Nhì, như thế thần bảo bối là từ nơi đó làm ra. Rèn Nhì sắc mặt cổ quái, nói ra, là ta tại một lần tham gia yến hội lúc, một vị tuổi trẻ chủ nhân đưa. Nàng khó mà nói là huyết tộc bệ hạ. "Oa, quý giá như vậy lễ vật đều tặng cho ngươi. Xem ra vị kia tuổi trẻ chủ nhân đối ngươi có ý tứ a." Bạn thân hưng phấn, nói ra, "Thế nào, hắn có đẹp trai hay không? Gia thế như thế nào? Có hay không cưới vợ?" Rèn Nhì không khỏi cảm thấy xấu hổ, nói ra, "Ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều, đây bất quá là vị chủ nhân kia đưa bạn tay lễ. Đến khách mời, mỗi người đều có một phần." "Cái gì? Cái này? Quý giá như vậy đồ vật, mỗi người một phần? Người này là ai a?" Bạn thân cảm thấy thật không thể tin. "Hắn, khả năng là thần linh đi." Rèn Nhì thì thào đáp lại. Một đêm kia yến hội, về sau chính là chủ và khách đều vui vẻ. Bệ tỷ kia là cái đáng yêu tiểu cô nương, cũng là đồng nôn vô kỵ, mọi người trong lòng nghĩ lời nói không tốt lắm ý tứ hỏi. Nhưng bệ tỷ kia hội thẳng thắn, như nàng sẽ hỏi La Quân, "Bệ hạ ngươi chỗ thi triển, có phải hay không như chúng ta ạt đệ nạ nữ thần như thế, nắm giữ thần lực?" Lại như, "Bệ hạ, ta có thể hay không theo ngươi học loại thần lực này?" La Quân thì là cười cười, nói ra, "Chúng ta Hoa Hạ có câu nói, gọi là tử bất ngữ, quái lực loạn thần." "Đây là ý gì đâu?" Chương 2319, gặp lại Đinh Hàm. La Quân nói đến người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, mà mọi người tại đây có thể hiểu tiếng Hoa vốn lắc đắc không có mấy. Chớ nói chi là những lời này là hiện tại Hoa Hạ người đều có rất nhiều không hiểu ý chỗ lấy giờ phút này, mọi người xem như không hiểu ra sao. La Quân cười một tiếng, cũng không đánh lời nói sắc bén, nói tiếp, lời này ý là, đối với quỷ thần muốn kính sợ tránh xa, quân tử làm chính đạo trong lòng. Nếu như mình không lấy chính đạo làm chủ mà đi sùng bái quỷ thần, cái kia muốn vì quỷ thần chế. La Quân giọng nói ngừng ngắt một cái chớp mắt, còn nói thêm, cho nên, đến cùng cái gì là thần lực đâu? Ta cho rằng, giống Tây Phương thần thoại bên trong, Zeus con cháu nắm giữ lực lượng cường đại, cái kia từ một phương diện khác tới nói, là thuộc về một loại gen kế thừa. Giống lão hổ hài tử là lão hổ, đây là gen quyết định. Chúng ta bây giờ không nói gen, nói đến thần lực, các ngươi lý giải thần thoại, đó là một loại truyền thuyết. Tại ta thân thể lực lượng, cũng không phải là hư không lầu các mà đến. Nó là thông qua não vực khai phát. La Quân đơn giản đem nguyên lý nói một lần. Mọi người nghe xong, liền cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Thế mà, tuy nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lại là mong muốn mà không thể thành. Nhưng mọi người cũng coi như có chỗ giải, không lại cảm thấy chuyện hôm nay cỡ nào thần bí. Tiễn hội vui sướng kết thúc về sau, La Quân để Bạch Tuyết bọn người đem mọi người đưa đến sân vườn bên ngoài, như thế mới khua tay nói khác. Chuyện này cũng coi là hoàn mỹ kết thúc. Vốn là La Quân dự định đi lập tức cùng Linh Nhi tụ hợp, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là muốn bồi bồi đỏ ruột bọn người. Tiễn hội tất cả đều là xã giao, thực La Quân cùng đỏ ruột, còn có Hoàn Độc cũng còn không ăn được. Hoàn Độc đề nghị ra ngoài tìm vắng vẻ quẩy rượu tâm sự. La Quân đương nhiên cũng không ý kiến. Cái này ba nam nhân rời đi ổ cạn đình biệt thự, xe chạy tới London một cái lượt vắng vẻ rõ ràng ba lý. Rõ ràng ba lý mặt, liền tiếng âm nhạc âm đều có loại an tĩnh nhu hòa ý vị. Ba người tại nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, điểm một số quà vặt, muốn một bình, sau đó uống. Hoàn Độc nói với La Quân, bệ hạ, những trong năm này, ngài tiến bộ không thể tưởng tượng. Lão tổ tông không có chọn lầm người. Đỏ Rốt cũng cảm khái, nói ra, đúng vậy à, nhớ ngày đó, tại mất phương hướng trong đại lúc, ngươi cũng bất quá là ta mạnh như vậy một chút. Hiện tại khác biệt, ngươi đã là nhất kỵ tuyệt trần. Ta ở phía sau, liền ngươi cho đều ăn không được. Hắn trong lời nói, tràn ngập một loại mất hết cả hứng vị đạo. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, Đỏ Rốt, ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Đỏ Rốt nao nao. Hắn cảm thấy La Quân trong lời nói có hàm ý. La Quân nói ra, nếu như ta nói, ta tình nguyện qua ngươi sinh hoạt, ngươi hội sẽ không cảm thấy, ta người này rất già mồm. Đỏ Rốt gượng cười hai tiếng, nói ra, vậy làm sao lại, ngươi không phải cái tim không đồng nhất người. Sự tình là như vậy vấn đề, 100 tỷ nhà giàu chưa chắc có ngàn vạn phú ông sống được khoái hoạt. Ngươi hâm mộ ta, ta còn hâm mộ ngươi. Mỗi người đều có khác biệt nhân sinh quy tích, nam nhân phải có lòng dạ. Dù nạ là cái rất ưu tú cô nương, trưởng phu nàng không nhất định phải có thông thiên bản sự, nhưng nhất định muốn có rộng lớn lòng dạ. La Quân sau đó còn nói thêm, xin lỗi, Đỏ Rốt, hôm nay ta lời nói quá lời. Nhưng ta nói đến thế thôi. Còn ngày sau, ngươi rốt cuộc muốn nghĩ như thế nào, ta sẽ không lại quản. Đỏ Rốt thậm chí kịch liệt chấn động. Hắn mắt có đắng chát, nhưng sau một lúc lâu, hắn nói với La Quân, cảm ơn ngươi, La Quân. La Quân bỗng cảm giác vui mừng, Đỏ Rốt dù sao cũng là Đỏ Rốt, chỉ cần chịu điểm tình hắn, hắn có thể quay đầu lại. Mỗi người cũng sẽ có lâm vào ma chướng thời điểm. Có lúc, ngươi thích một cái không thích ngươi người, ngươi cảm thấy nàng là toàn bộ, là hết thảy. Nàng một câu, để ngươi ưu sầu thật lâu, cũng để cho ngươi khoái lạc thật lâu. Nàng lúc lạnh lúc nóng để ngươi phát cuồng, ngươi bởi vì nàng lãnh đạm mà đau đến không muốn sống, cảm thấy nhân sinh đã vô vọng. Đây là ma chướng. Làm ngươi đi ra ma chướng, trông thấy xuân về hoa nở lúc, lại nhìn trước đó cái kia đau đến không muốn sống chính mình, ngươi sẽ cảm thấy càng buồn cười, không nghĩ ra lúc trước chính mình, làm sao lại như vậy không có tiền đồ. Trở lại biệt thự về sau, La Quân cùng Linh Nhi liên hệ. Hai người không có đánh điện thoại, mà chính là dùng suy nghĩ liên hệ. Linh Nhi nói cho La Quân, nàng tối nay cùng Ngạ Lệ Vi ngủ cùng một chỗ, cho nên La Quân không cần tới. Buổi sáng tại cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, tốt, vậy ta sáng mai lại đi tìm ngươi. Linh Nhi hỏi La Quân, tối nay còn thuận lợi sao? La Quân nói ra, đều giải quyết, đây đều là chuyện nhỏ, chỗ đó hội có vấn đề gì đây? Linh Nhi liền không hỏi thêm nữa. La Quân một người thực cũng đợi không ngừng, hắn ngủ hay không ngủ cảm giác là không quan trọng. Đột nhiên lại muốn có thể trở về Yến Kinh cùng Trầm Mặc đùng đuốt ve an ủi a. Nhưng hắn rất nhanh bỏ ý niệm này đi. Hắn cho rằng, lúc này, tại cùng Linh Nhi hẹn hò thời điểm, lại chạy đi tìm Mặc Đùng, đây là một loại đối Linh Nhi cảm tình kinh nhận. Ta có thể đi nhìn xem Nghiên Nhi đi. Bất quá muộn như vậy, hội sẽ không quấy rầy nàng. La Quân cảm giác đến thời gian quý giá, đã nghĩ đến Nghiên Nhi, cái kia đi nhìn một chuyến đi. Nếu như nàng đã tình yêu tình báo bên trong, vậy mình cũng yên tâm, không quấy rầy là được. Ngay sau đó, La Quân thi triển đại na di thuật, trực tiếp về nước đồng thời đi vào Tân Hải. Tân Hải khí hậu, bốn mùa như mùa xuân. Bởi vì London cùng Tân Hải tồn tại trên lệch quan hệ, cho nên La Quân đến Tân Hải lúc, phát hiện bên này mới là trạng vạng tối chừng 6 giờ. Đây là La Quân bay tới sau mới tỉnh ngộ lại một việc, cũng để cho La Quân thở phào. Dù sao hơn nửa đêm đi xem cái cô nương ra, tổng là có chút xấu hổ. La Quân trước dựa theo thông lệ. Cái này thông lệ là, mỗi lần chỉ cần đến Tân Hải, hội nhịn không được trước dùng thần niệm đi quét một phen, tìm một phen Đinh Hàm. Tuy nhiên năm đó đoạn, là Đinh Hàm bên này chủ động xách đi ra, nhưng La Quân lại cảm thấy mình thủy chung là hổ thẹn tại Đinh Hàm. Nhiều năm như vậy để cho nàng vô danh vô phận không hy vọng, người ta phụ mẫu có ý kiến, cái này quá bình thường. Đặt là chính mình nữ nhi hứa một lời tương lai cùng như chính mình như vậy nam tử này còn có vợ hắn, cái kia La Quân cảm thấy lấy chính mình bạo tinh khí, cái kia đến đem nam tử kia trực tiếp giết. Đoạn, cách. Đây là La Quân vì Đinh Hàm cùng Tống Ninh duy nhất có thể làm. La Quân cũng nhất định phải thừa nhận, lúc trước nếu là mình kiên trì một số, trực tiếp không đi chiêu chọc giận các nàng, đó chính là càng tốt hơn. Nhưng khi đó hắn, suy nghĩ cũng không tính thành thục. La Quân rất nhanh quét đến Đinh Hàm, nàng nhìn thấy Đinh Hàm lại có một đứa bé. Đứa nhỏ này đã một tuổi nhiều, là đối thủ tử. Nàng chính trong phòng khách bồi hài tử chơi đùa, mà trượng phu nàng thì là tại làm bữa tối. Rất ấm áp hình ảnh. Trong nháy mắt đó, La Quân đột nhiên cảm thấy có chua xót. Trong lòng của hắn, trung quy là đã từng yêu mến qua Đinh Hàm. tuy nhiên như thế, hắn cũng vì Đinh Hàm cảm thấy cao hứng. "Hàm tỷ." La Quân mở miệng. Ngăn cách hơn 10 dặm hư không, La Quân thanh âm truyền đến Đinh Hàm trong lỗ tai. Đinh Hàm nhất thời thân thể mềm mại run lên. Cái này một cái chớp mắt, Đinh Hàm đột nhiên hốc mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống. "La Quân, là ngươi? Thật là ngươi sao?" Trong phòng bếp, Đinh Hàm trượng phu vội vàng đi vào trong phòng khách, hắn nhìn đến thê tử rơi lệ, bỗng cảm giác chẳng trách. "Làm sao? Tiểu Tình?" Đinh Hàm trượng phu trong lúc nhất thời hoảng hốt, hỏi. "Không có gì, không có gì." Đinh Hàm vội vàng nói. Đinh Hàm trượng phu nói ra, "Ngươi nhất định là có cái gì, làm sao? Ai khi dễ ngươi?" "Thật không có cái gì." Đinh Hàm nói ra. Đinh Hàm trượng phu còn muốn hỏi lại, Đinh Hàm nhất thời nổi giận, nói ra, "Ngươi đừng hỏi được hay không?" Đinh Hàm trượng phu sững sờ một cái chớp mắt, hắn thở dài, nói ra, "Tốt ta, ta thật không có sự tình." Đinh Hàm lại cảm giác không đành lòng, nói ra. Đinh Hàm trượng phu mỉm cười, nói ra, "Tốt ta, không có việc gì không có việc gì." Hắn sau đó trở lại trong phòng bếp. "La Quân." Đinh Hàm lại nhẹ giọng hỏi thăm về tới. "Hàm tỷ, là ta." La Quân nói ra, "Ngươi không cần tìm ta, ta tại hư không bên ngoài chuyển âm tới, ngươi không nhìn thấy ta." Đinh Hàm liền ôm con trai của nàng, cùng đi theo đến ban công. "Thật xin lỗi, La Quân." Đinh Hàm áy náy cùng cực. Nàng cảm thấy mình tất cả cuộc sống thoải mái đều là La Quân cho, nhưng khi đó, lại là mình chủ động từ bỏ La Quân. Nàng hưởng thụ hiện tại sinh hoạt đồng thời, cảm thấy mình lớn nhất thật xin lỗi người là La Quân. "Hàm tỷ, 10 triệu đừng nói cái gì thật xin lỗi." La Quân an ủi Đinh Hàm, "Biết ngươi bây giờ qua rất tốt, cái này khiến ta rất vui vẻ. Vốn là không có ý định liên lạc với ngươi, nhất thời nhịn không được. Ngươi bây giờ đâu? Ngươi bây giờ qua thế nào?" Đinh Hàm theo hỏi. "Ta cũng rất tốt, quên nói cho ngươi, ta cũng có nhi tử. Hắn gọi Trần Nhật Tử, hiện tại cũng 7 tuổi nhiều." "Thật tốt." Đinh Hàm từ đáy lòng nói ra. Nàng nói tiếp, "Ngươi chờ ta, ta chuẩn bị cho Niệm Tử một chút lễ vật." "Ngạch, Hàm tỷ, thật không dùng phiền toái như vậy. Ta còn có việc, muốn đi trước." "Không." Đinh Hàm nói ra, "Ngươi chờ ta một chút, một phút đồng hồ được không?" Nàng sau đó ôm lấy Hải Tử chạy đến trong phòng ngủ, lật ra một bộ còn chưa mở ra máy tính bảng. "Cái này, ngươi giúp ta đưa cho Niệm Tử được không?" La Quân nhìn đến Đinh Hàm tha thiết chờ đợi, hắn biết nàng ấy nấy, muốn hết sức đền bù cái gì. Ngay sau đó, La Quân không tiếp tục cự tuyệt, sau đó, tại Đinh Hàm trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn, cái này hư không chi môn xuất hiện La Quân tay. La Quân thân thủ tiếp nhận máy tính bảng. Đồng thời, La Quân nói ra, "Ta sẽ đưa nó chuyển giao đến Niệm Tử tay, ta không cho ngươi nhi tử tặng đồ, cũng miễn cho trượng phu ngươi có cái gì hiểu lầm." La Quân đón đến, trầm giọng nói ra, "Hàm tỷ, từ nay về sau, chúng ta làm không ai nợ ai, được không? Ngươi không nên cảm thấy đối với ta hổ thẹn, ngươi xưa nay không thiếu nợ ta." Như thế về sau, La Quân thu tay lại. Hư không chi môn theo biến mất. Đinh Hàm nước mắt không thành tiếng. La Quân tại hư không chi thở dài, sau đó đem cái kia máy tính bảng phóng tới phòng bị tu di bên trong. Đó lấy, hắn thần niệm bắn phá đến Tống Nghiên Nhi chỗ ở trong biệt thự. Biệt thự chi, thế mà ngay tại cử hành một cái tiểu tiểu tụ hội. La Quân tỉ mỉ xem xét, nguyên lai hôm nay lại là Tống Nghiên Nhi sinh nhật. Ta thật sự là chủ quan, thế mà cho tới bây giờ đều không nhớ rõ tiểu muội sinh nhật. La Quân nhất thời cảm thấy hay nấy. Đồng thời, La Quân nhìn đến tụ biết những cái kia người. Chương 2320, Nghiên Nhi. Tụ hội người có Đường Thanh Thanh, có Đường Thanh Thanh lão công Kỳ Thành. Còn có một cái 3 tuổi tiểu nha đầu, không cần nhiều lời, cái này nhất định là Đường Thanh Thanh hải tử. Mặt khác, còn có Tống Nghiên Nhi trong công ty một số đồng sự. La Quân nhìn đến những thứ này, không khỏi hơi xúc động. Thời gian như thủy, năm đó Tân Hải ban đầu gặp nhau, cho tới bây giờ đều đã qua hơn 10 năm. La Quân mỗi lần nhìn đến Nghiên Nhi đều sẽ cảm thấy đau lòng, hắn cũng đang nghĩ, chính mình nói tốt đến giúp Lâm Nam bảo hộ Nghiên Nhi. Nhưng mười mấy năm qua bên trong, Nghiên Nhi một mực chờ đợi chính mình. Đây là Lâm Nam muốn nhìn đến sao? Cứ việc, Tống Nghiên Nhi vẫn luôn đang nói, nữ nhân không nhất định phải lấy chồng. Nàng một người như vậy qua rất dễ chịu tự tại, nhưng La Quân tâm luôn luôn cảm thấy có chút áy náy. Bất quá vào lúc này, La Quân nhìn đến tụ hội chi, có một tên anh tuấn nam tử, mặc lấy tuyết áo sơ mi trắng. Hắn thân thể có loại ôn nhuận mà khí chất cao quý, hắn cùng Tống Nghiên Nhi ở giữa có chút chuyển động cùng nhau. Hắn trả vào phía dưới Tống Nghiên Nhi đầu, Tống Nghiên Nhi không có phản kháng. Hai người này, giống như có chút ý tứ. La Quân thấy thế, không khỏi đại hỉ. Tiểu muội yêu đương. La Quân suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là muốn đi cho Tống Nghiên Nhi qua cái sinh nhật. Hắn phía trước một giây là nghĩ đến không nên xuất hiện, sợ quấy rầy Tống Nghiên Nhi yêu đương. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như Tống Nghiên Nhi cùng nam nhân này quan hệ như thế yếu ớt, cái kia đã không còn gì để nói. La Quân nghĩ đến muốn tặng cho Tống Nghiên Nhi một kiện lễ vật, càng nghĩ, sau cùng quyết định tầm thường một chút, đưa cho Tống Nghiên Nhi một cái đại hoa hoa đi. Sau đó, hắn thần niệm bắn phá Tân Hải, rất mau tìm đến một nhà tiệm quà tặng. Hắn hư không chi thu lấy, đem cái kia hoa hoa bắt vào tay. Đồng thời, tại hiện trường lưu lại 1000 khối tiền. Như thế về sau, La Quân mới xuất hiện tại Tống Nghiên Nhi trước biệt thự. Lúc này La Quân cũng không có xuyên món kia tuệ đỏ, mà chính là lấy áo sơ mi trắng, quần áo trắng hơn tuyết. Hắn nhấn chuông cửa. Rất nhanh, cửa mở. Mở cửa người là Đường Thanh Thanh. Năm đó Đường Thanh Thanh, hồn nhiên mà đáng yêu. Bây giờ Đường Thanh Thanh đã vì vợ người, làm mẹ người. Có điều nàng vẫn là rất xinh đẹp, chỉ là thân thể bao nhiêu phụ thành thục vật vị. Đường Thanh Thanh thân thể đỏ lo lắng, hạ thân váy xếp nếp, cực kỳ xinh đẹp. Nàng theo mắt mèo bên trong đã thấy là La Quân, nhìn thấy La Quân cái này một cái chớp mắt, vẫn là ngốc ngẩn ngơ. Bởi vì lúc này giờ phút này La Quân, thật sự là quá có khí chất. Đường Thanh Thanh nhìn thấy La Quân, tự nhiên cao hứng. Nàng trước ôm ấp La Quân, nói ra, "Chết La Quân, ta bao lâu không có gặp ngươi." Nàng vẫn là nhiệt tình như vậy mà tự nhiên. La Quân mỉm cười, nói ra, "Thanh Thanh, chú ý ảnh hưởng, ta sợ lao công ngươi hội đánh ta. Đường Thanh Thanh cười ha ha một tiếng, nói ra, ai dám đánh ngươi à, người nào đánh thắng được ngươi à. Đó lấy, Đường Thanh Thanh kéo La Quân vào nhà, hưng phấn nói ra, các ngươi nhìn, là ai tới. Làm Tống Nghiên Nhi nhìn đến La Quân thời điểm, trong ngay mắt, nàng hốc mắt là đỏ lên. Ca. Mà Tống Nghiên Nhi bên người nam tử, cũng là cùng Tống Nghiên Nhi ngay tại mập mờ nam tử, hắn nhìn đến La Quân cái này một cái chớp mắt, lại là thần sắc cứng đờ. Nam tử này gọi là Biên Hạo. Biên Hạo truy cầu Tống Nghiên Nhi đã có 2 năm, hắn thành ý cũng rốt cục cảm động Tống Nghiên. Hắn vốn là chuẩn bị vào hôm nay hướng Tống Nghiên Nhi cầu hôn. Biên Hạo vẫn luôn biết, Tống Nghiên Nhi tâm lý có người. Hắn nhìn đến La Quân lúc cũng đã khẳng định, nàng tâm người kia chính là trước mắt nam tử này. Biên Hạo luôn luôn tự phụ, nhưng nhìn đến La Quân cái này một cái chớp mắt, lòng hắn lại là có chút tự ti mặc cảm. Lòng hắn nói thầm, khó trách nàng một mực đối với hắn nhớ mãi không quên, cũng chỉ có ưu tú như vậy nam nhân mới có thể để cho nàng như thế ái mộ a. Biên Hạo lòng chua xót chát chát tới cực điểm, nhưng hắn vẫn là không nhận thua, hắn đem hết thể tâm lý hoạt động đều che giấu. Tống Nghiên Nhi bước nhanh trước, sau đó bổ nhào vào La Quân trong ngực. La Quân tay cứng tại hư không, hắn cười cười, nói ra, đều là lao cô đường, còn khóc cái gì cái mùi a. Ngươi mới là lão cô đường. Tống Nghiên Nhi nghe xong cái này, nhất thời không vui. Tống Nghiên Nhi tuổi tác thật không nhỏ, đều 36 tuổi. Có điều nàng thường xuyên ăn La Quân cho đan dược, cho nên xem ra còn rất trẻ. Bao quát Đường Thanh Thanh, xem ra cũng rất trẻ trung. Sau đó, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi tách ra. Cái kia Đường Thanh Thanh lão công Kỷ Thành ôm lấy nữ nhi, sau đó trở về La Quân trước mặt. Trần tiên sinh, thật lâu không thấy, hôm nay ngươi có thể tới, thật sự là quá tốt. Kỷ Thành lộ ra khiêm cung lễ phép, cùng năm đó ngạo mạn tướng, đã là ngày đêm khác biệt. La Quân cũng mỉm cười, nói ra, Thanh Thanh là muội tử ta, ngươi cũng không thể khi dễ nàng nha. Ta là người nhà mẹ nàng, muốn là ngươi khi dễ nàng, ta muốn tìm ngươi phiền phức. Đường Thanh Thanh ở bên cạnh nhất thời như kiêu ngạo tiểu gà trống, nói ra, "Hừ, nghe được không? Về sau nhìn ngươi còn dám chọc tức ta." Tống Nghiên Nhi ở một bên che miệng mà cười, nói ra, "Ca, luôn luôn đều là Thanh Thanh khi dễ Kỷ Thành có được hay không?" A. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó cười to, "Vậy cũng đúng, Thanh Thanh là nổi danh điêu ngoa. Kỷ Thành, muốn là nàng khi dễ ngươi, ta thay ngươi giáo huấn nàng." "Không có không có." Kỷ Thành đầy mặt tươi cười, nói ra, "Trần ca, mau tới ngồi đi." Hắn lộ ra ân cần, mà lại nội tâm vui vẻ. Kỷ Thành cũng không có cái gì quá đại ma bệnh, năm đó cũng là tuổi trẻ khinh cuồng. Hắn lúc này tâm vui vẻ, đây là bởi vì La Quân đại nhân vật như vậy đối với hắn và thê tử khách khí như thế và thân mật, cái này khiến hắn cảm thấy rất có mặt mũi. Kỷ Thành hiện tại thế nhưng là biết, trước mắt La Quân, bản sự lợi hại đến mức rối tinh rối mù. Mà lại, tại kinh thành vậy cũng là thủ đoạn thông thiên người. Hắn Kỷ Thành tại cái này Tân Hải coi như nhân vật có tiếng tăm, nhưng tại kinh thành, đó còn là không được mặt bàn. La Quân đem lễ vật đưa cho Tống Nghiên, có chút ấy này nói ra, chúng ta nhận biết lâu như vậy, ta cái này còn là lần đầu tiên cho ngươi sinh nhật. Làm ca ca, thất trách ca. Tống Nghiên Nhi hì hì cười một tiếng, nói ra, được rồi, ca, ta tha thứ ngươi. Sau đó, mọi người đi tới trước bàn ăn ngồi xuống. Bên kia Hạo hướng Tống Nghiên Nhi nói ra, Nghiên Nhi, ngươi còn không có hướng ta giới thiệu một chút vị tiên sinh này đâu. Tống Nghiên Nhi đang muốn mở miệng, La Quân liền trước đứng dậy cùng Biên Hạo nắm tay, nói ra, ta gọi La Quân, Nghiên Nhi ca ca lúc còn sống là ta tốt nhất huynh đệ. Cho nên, Nghiên Nhi cũng là ta thân muội tử. Ngươi nhưng không cho khi dễ nàng nha. La Quân lời nói này ý tứ rất rõ ràng, đó là ngươi không nên hiểu lầm ta cùng Nghiên Nhi quan hệ. Còn có, ngươi muốn đối Nghiên Nhi tốt. La Quân cũng là dụng tâm lương khổ, sợ mình đem Nghiên Nhi nhân duyên cho làm tán. Biên Hạo cũng là người thông minh, nghe vậy nhất thời đại hỉ, hắn nói gấp, nhất định nhất định. Ta thích Nghiên Nhi còn đến không kịp, làm sao cũng không dám khi dễ Nghiên Nhi. Tống Nghiên Nhi nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Nàng có vẻ hơi thẹn thùng, nhưng không nói thêm gì. Sau đó, La Quân muốn ôm Đường Thanh Thanh nữ nhi, không biết sao tiểu gia hỏa sợ người lạ, không cho La Quân ôm. La Quân không thể làm gì, tiếp lấy lại tìm một cái ngọc bội đi ra.